Không có khả năng. Có lẽ có những người này nguyện ý, nhưng Trần Tông tâm không muốn, tâm chỗ hướng, không vi phạm bản tâm, kiếm mới có thể đánh đầu thằng đó. Kiếm quang lóe lên, lanh ý tập kích người, mũi kiếm không biết khi nào, đặt tại xấu xí trung niên nhân trên cổ. Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Tông đích thoại ngữ cũng đồng thời vang lên, xâm lánh ngữ khí như kiếm, trên cổ lạnh buốt xúc cảm tràn ngập tử vong khí tức, loại này nửa chân đạp đến nhập tử vong cảm giác, xấu xí trung niên nhân toàn thân không tự giác run lên, mồ hôi lần nữa toát ra. Ta nói đứt quãng, một câu nguyên vẹn cũng không cách nào nói ra, bởi vì sợ hãi. Có thể xác định, người này thực lực không phải mình có thể đối kháng, nếu thật muốn giết mình, một kiếm đủ để, mà ánh mắt của đối phương trong che kín lanh ý. Đó là một loại lăng lệ ác liệt sắc cơ, trung niên nhân dám dùng chính mình thiên truy bách luyện ngón tay thể, đối phương thật sự dám giết chết chính mình. Về phần đối phương có thể hay không chết, cái kia tiểu không phải mình có thể biết sự tình. Còn sống mới trọng yếu nhất, tài năng hưởng thụ hết thảy. Đồng nhiên, Trần Tông đồng tử co rút lại, vội vàng thu kiếm lui về phía sau, một đám mạnh mẽ chỉ phong phá không bắn chết tới, xét qua khuôn mặt lúc, Trần Tông kịp thời ngửa đầu, hai gò má có chút đâm đau, bị mở ra một đạo tinh tế lỗ hổng. Một giọt đỏ tươi huyết châu bay ra, xẹt qua khỏe mắt. Chính là một cái luyện kinh cảnh, vậy mà có thể tránh khai ta một kích, có chút buồn sự. Kinh nghi tiếng vang lên, một người mặc áo ngắn cơ bắp như sắt thép đổ bê tông mà thành tráng hán xuất hiện tại xấu xí trung niên nhân bên cạnh. Tam hộ pháp. Trung niên nhân kia xem xét, vội vàng túi người chào. Phế vật, cút sang một bên. Tráng hán lạnh lùng lườm trung niên nhân một mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng, phất tay, trực tiếp đem đối phương đẩy ra hơn 10 thước. Lăn xuống trên mặt đất, chợt nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, tiếp theo nhếch miệng cười cười lộ ra miệng đầy sâm bạch hàm răng, người trẻ tuổi, bổn sự không tệ a, đỉnh lấy thiên tài danh hiệu đã lâu rồi a. Ánh mắt kia, phảng phất nhìn cái gì hàng hóa tựa như, tại Trần Tông trên người cao thấp dò xét, trọng điểm tại bên hông song kiếm cùng ngân mãng bào bên trên dừng lại, tựa hồ muốn xem ra cái gì tựa như. Giao ra ngươi song kiếm cùng áo bào, tha cho ngươi một mạng. Tráng hán cười nói. Trần Tông đồng tử ngưng tụ, đối phương là một chân vũ cảnh võ giả, theo khí tức phán đoán, đối phương tu vi tại chân vũ cảnh chính giữa, có lẽ không coi là nhiều cao, chỉ là chân vũ cảnh sơ kỳ cấp độ. Hít sâu một hơi, Trần Tông cũng không định giao ra song kiếm cùng ngân mãng bảo, có lẽ dùng chính mình chiến lực, không phải đối phương đối thủ, bất quá toàn lực bạo phát dưới, mới có thể chèo chống một hai, lại tìm cơ hội thoát thân, nếu không được còn có hồng lôi kiếm A. Xem ra là cùng ngày mới đương lâu rồi, đến làm cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Vừa mới nói xong, tráng hán một tay cầm ra. Chương 4, Thiềm Long Tại Huyên, hạ. Chương 04, Thiềm Long Tại Huyên, hạ. Kinh phong gào thét, không khí bị đè ép như thép tinh vách tường nghiền áp tới, lại để cho Trần Tông không cách nào hô hấp, toàn thân càng giống là bị đè ép, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng bị áp thành bánh thịt. Ngân mãng bảo tại loại này đáng sợ dưới áp lực, giống như cũng bị áp tiến trong cơ thể, cùng huyết nhục hỗn hợp, áp lực cường đại phía dưới, Trần Tông liền con mắt đều có không cách nào mở ra cảm giác. Cương hành tinh thần ý chí điều động một thân kinh lực, trong ngoài hợp nhất, song kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang pha không, đem nghiền áp mà đến vô hình khí tường chạm liệt. Tráng hán lần nữa kinh nghi một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy, có luyện kình cảnh võ giả có thể ở chân vũ cảnh võ giả thủ hạ ra tay phản kích. Bàn tay lớn cầm ra, tại Trần Tông trước mắt, phảng phất đón gió gặp trướng, trở nên tựa như cối xay, lại tựa hồ che khuất bầu trời, đông nghịt một mảnh như núi bao phủ mà xuống. Phá! Trong tích tắc, Trần Tông kích phát ra toàn bộ lực lượng. Khí huyết như sóng triều, nội kinh giống như núi lở, thiên địa lực lượng vờn quanh quanh thân, phá núi kiếm cùng chạm nhạc kiếm lực lượng bị đồng thời kích phát ra đến, nháy mắt, vù vù âm thanh tự song kiếm bên trên vang lên, khiến cho riêng phần mình lực lượng tiến thêm một bước tăng cường. Hôn nguyên trùng kích. Song kiếm giao nhau chém giết mà ra, lại không phải thập tự kiếm quang, mà là một đầu màu trắng giao long uốn lượn hành không. Một kiếm này, đúng là cựu Diệu Thiểm Long kiếm luyện đến mức tận cùng về sau. Trần Tông chỗ lĩnh ngộ đi ra lòng phá trường không. Một kiếm này uy lực, siêu việt thất tinh cấp hậu kỳ, siêu việt thất tinh cấp đỉnh phong, đạt đến thất tinh cấp cực hạn, cũng là Trần Tông có thể tại lập tức bạo phát đi ra mạnh nhất một kiếm. Mũi nhọn bức người, nhìn xa xa, cũng cảm giác mình con mắt giống như bị mũi kiếm xẹt qua, đau đớn không thôi. Một tay chảo rơi, bắt lấy màu trắng dao long, cường hoành lực lượng làm cho bàn tay dừng lại, rồi sau đó, trầm đục âm thanh như nhịp trống kích động, làm cho người khí huyết quần quật trái tim ngăn không được kinh hoàng. Màu trắng giao long vặn vẹo thân hình, phóng xuất ra lực lượng kinh người cùng mũi nhọn, đưa bàn tay bên trên bao trùm chân lực xé rách, rồi sau đó, màu trắng giao long cũng bị bóp vỡ, vang một tiếng, khí kình bốn phía, kiếm khí kích xạ bát phương, đem phía dưới cứng rắn tấm ván gỗ điên cuồng mở ra, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Khí bạo như hải triều mãnh liệt, Trần Tông liên tiếp lui về phía sau, hai chân tại cứng rắn tấm ván gỗ lưu lại lập luận sắc sảo ấn ký. Tráng hán kia lại là thân hình nhoáng một cái, bàn tay lớn huy động tầm đó, đem kích xạ tới kiếm khí đều đánh nát, cho dù không bị bất cứ thương tổn gì, nhưng tráng hán nội tâm lại như sóng to gió lớn, khiếp sợ đến mức tận cùng. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà chân vũ cảnh nhị trọng võ giả a, cho dù mới vừa xuất thủ chỉ là xuất ra ba thành thực lực, nhưng chân lực uy lực hơn xa tại nội kình, tăng thêm các phương diện khác chênh lệch, vậy mà không có thể cầm xuống đối phương, ngược lại bị đối phương phản kích. Không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông lại không có nửa phần kinh ngạc, song kiếm tại nháy mắt vào vỏ, rồi sau đó, rút ra hồng lôi kiếm, trực chỉ đối phương. A, đổi kiếm rồi, hữu dụng sao? Tráng hán không khỏi thản nhiên cười. Có lẽ đối phương là một cái hiếm thấy thiên tài, nhưng thông qua hết thể phán đoán có thể đề cử, đối phương không thuộc về tại đây, mà là theo địa phương khác đến. Cho dù lại để cho tráng hán này có chỗ cố kỵ, nhưng đối phương song kiếm, nếu như không có nhìn lầm, thế nhưng mà sáo trang ngụy linh khi a. Giá trị so về bình thường ngụy linh khí rất cao ra vài lần. Ngoan nghe lời thúc thủ chịu trói. Tráng hán mở miệng lần nữa, lại là một tay cầm ra, lúc này đây, trọn vẹn vận dụng năm thành thực lực, cho Trần Tông mang đến áp lực, lại đông nhiên tăng cường gấp bội. Đông nhiên, tráng hán cầm ra tay dừng lại giữa đường, tốt hướng mặt trước có lấp kín vô hình tường đồng vách sắt ngăn trở một loại, trên mặt, cũng lộ ra kinh nghi bất định, đáy mắt ở chỗ sâu trong tắc thì có một vòng hồi hộp hiện ra. Hồng lôi kiếm nhẹ nhàng rung động lắc lư. Phát ra vù vù thanh âm, rầm rạp chẳng chịt lại để cho người sởn hết cả gai úc, hắn bên trên, một vòng sâm bạch kiếm quang phun ra nuốt vào bất định. Cái này sâm bạch kiếm quang, là độ cao tụ tập kiếm khí dùng làm cho người không thể lý giải phương thức tổ hợp mà thành, ẩn chứa kinh người đến cực điểm ý lực, đúng là hồng lôi kiếm bên trên chỗ mang theo cái kia một đạo kiếm khí. Đối mặt chân vũ cảnh võ giả, Trần Tông ngay cả là buộc phát hết thể thực lực cũng không phải đối thủ, chỉ có dựa vào hồng lôi kiếm. Một kiếm chấn nhiếp. Tráng hán không cách nào khắc chế, kìm lòng không được cảm thấy hồi hộp, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sởn hết cả gai úc, cái kia sâm bạch kiếm quang như là tử vong sứ giả, cách xa nhau xa xa tiểu lại để cho chính mình có bị xé nứt sọ xuyên qua cảm giác, thập phần khó chịu. Tráng hán có thể khẳng định, một kiếm kia ẩn chứa uy lực, đủ để đem chính mình chém giết 10 lần không chỉ. Tiểu huynh đệ có chuyện hào hào nói, không nên cử động đao động kiếm, hay vẫn là trước thu lại cho thỏa đáng, miễn cho đã ngộ thương. Tráng hán đôi má kéo ra, miễn cưỡng cười cười, công pháp lại vận chuyển tới cực hạn, chân lực trải rộng toàn thân. Lời này nghe rất buồn cười, nhưng tráng hán lại cười không nổi. Cút! Trần Tông thanh âm sảng giọng như kiếm, thủ đoạn khẽ run lên, sâm bạch kiếm quang phảng phất muốn xì ra, tráng hán kinh hãi, vội vàng lui về phía sau hơn 10 thước. Tốt, tiểu huynh đệ, không nên kích động, ta lúc này đi. Tráng hán thoại âm rơi xuống chi tế, triển khai thân pháp nhanh chóng lui về phía sau rời xa. Trần Tông cũng nắm lấy cơ hội, phi tốc sau này. Chui vào dày đặc trong đám người, dùng tốc độ nhanh nhất đi xa. Hồng lôi kiếm bên trên ẩn chứa kiếm khí, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, nhưng khống chế nó, đối với Trần Tông mà nói cũng là một loại không nhỏ gánh nặng, thiếu một ít tiểu khống chế không nổi kích xạ mà ra. Kiếm khí bắn ra, tuy có thể giết chết tráng hán kia, thực sự sẽ giết chết những người khác, tạo thành thật lớn phá hư, có thể hay không dẫn xuất càng nghiêm trọng hậu quả, Trần Tông không xác định, còn nữa, dùng một đạo siêu phàm cảnh kiếm khí để đối phó một cái chân vũ cảnh. Giống như dùng đao mổ trâu giết gà đồng dạng. Mặt khác, hồng lôi kiếm, Trần Tông không muốn bạo lộ, lại bị bức phải không thể không bạo lộ, phải mau rời khỏi. Như gió nhẹ nhàng nhanh chóng, trong nháy mắt, Trần Tông liền biến mất không thấy. Tráng hán sắc mặt âm trầm vô cùng, chăm chăm vào Trần Tông rời đi phương hướng, tức giận như núi lửa nham tương cuồn cuộn, gần muốn bạo phát đi ra. Chính mình, lại bị một cái luyện kình cảnh võ giả cho chấn nhấp rồi, còn bị bức lui rồi, nói ra tiểu là thiên đại chê cười. Bất quá. Hắn tuyệt đối không phải bình thường luyện kình cảnh võ giả, có thể cùng ta ba thành thực lực đối kháng, chiến lược tuyệt đối không chỉ lục tinh cấp. Thất tinh cấp chiến lược đối với rất nhiều người mà nói, thật giống như truyền thuyết đồng dạng, dùng tráng hán này cấp độ, cũng không cách nào tiếp xúc đến. Mặt khác hắn song kiếm là sáo trang ngụy linh khí, thứ ba thanh kiếm tắc thì ẩn chứa kinh người uy lực, giá trị phi phàm. Tại đây chuyện đã xảy ra, rất nhanh cũng sẽ bị truyền đi, ta được mau chóng hành động, bắt lấy hắn. Lâm bầm lầu bầu tâm đó. Tráng hán lập tức lại để cho xấu xí trung niên nhân phản hồi trong bang, đem việc này bẩm báo bang chủ chờ, chính mình thì là hướng Trần Tông rời đi phương hướng nhanh chóng truy kích mà đi. Thiên phú cao siêu, kiếm pháp hơn người, hữu dung hữu nhu, không nghĩ tới ta tâm huyết dâng trào tiến hành, vậy mà có thể gặp được đến như thế lương tài. Trong đám người một cái tướng mạo bình thường trung niên nhân, mặc màu nâu xanh vải bảo, chắp hai tay sau lưng, tận mắt nhìn thấy lúc này đây đối kháng, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Chợt thân hình một chuyến. như tiểu quỷ mị hư vô biến mất không thấy gì nữa. Các hạ là ai? Tráng hán mặt mũi tràn đầy cảnh giác, chân lực trải rộng quanh thân, không ngừng hội tụ đến sóng trường, chính truy kích Trần Tông. Trước mắt đống nhiên xuất hiện một người mặc màu nâu xanh vải bào trung nhân nhân, thoạt nhìn giống như là giáo viên dạy học đồng dạng bình thường, nhưng tráng hán cũng không dám cho rằng như vậy, bởi vì đối phương xuất hiện được quá mức đột nhiên. Rõ ràng vừa rồi trước mắt không có người này, đống nhiên tiểu xuất hiện, giống như đứng ở nơi đó đợi chờ mình thật lâu tựa như. Lý Thanh Diệp. Trung niên nhân khẽ cười nói. Lý Thanh Diệp tráng hán lặp lại một lần, chật, đồng tử co rút lại như châm, toàn thân cấm không ngừng run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Thanh Diệp kiếm quán quán chủ. Chính là ta. Trung niên nhân cười nói. Không biết Lý quán chủ có cái gì phân phó. Tráng hán cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo lại, biết vâng lời vô cùng cung kính, hết cách rồi. Trước mắt người này thực lực quá mức đáng sợ, cho dù là Phúc Xà Bang sở hữu võ giả cùng tiến lên, cũng địch không qua đối phương. Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó? Lý Thanh Diệp nhàn nhạt nói ra. Lý quán chủ có ý tứ là tráng hán chính ám tự suy đoán chi tế, lập tức hàn ý tập thân, một loại kinh người mũi nhọn, thẳng muốn đem thân hình xé rách, tính cả linh hồn cũng không cách nào đào thoát tựa như. Toàn thân giật mình, như một cô nước đá dùng ngang ngược tư thái từ đỉnh đầu xuyên vào xương sống, thẳng thấu lòng bàn chân. Toàn thân tại nháy mắt bị đông cứng cương. Như làm không chuyện nên làm, Phúc Xà Bang cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Cuối cùng thanh âm truyền lọt vào trong tai, tráng hán kinh hãi phát hiện, người trước mắt biến mất không thấy. Chẳng lẽ vừa rồi người nọ cùng Lý Thanh Diệp có quan hệ gì? Thật lâu, phục hồi tinh thần lại tráng hán vừa rồi thì thào lầm bầm lầu bầu, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng mang theo đầy ngập không cam lòng, chỉ có thể buông tha cho. Hết cách rồi. Lý Thanh Diệp thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy ngụy siêu phàm cảnh cường giả, một đầu ngón tay cũng đủ để diện sát chính mình 10 lần 8 lần, chiêu chọc không được. Lao ra bên tàu, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước mà đi. Tiểu huynh đệ, chờ một chốc. Ôn hòa thanh âm, mang theo an ủi nhân tâm vận luật, rõ ràng lọt vào thai, Trần Tông lại bỗng nhiên sởn hết cả gai úc, không có nửa phần do dự, hồng lôi kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, sâm bạch kiếm quang phun ra nuốt vào, chỉ hướng thanh âm truyền đến chỗ. Tiểu huynh đệ đừng vội. Ta không có ác ý. Lý Thanh Diệp đứng tại khoảng cách Trần Tông hơn 10 thước bên ngoài, chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt một tia hòa thiện đích vui vẻ, không chậm không nhanh nói ra, cho dù kinh ngạc tại hồng lôi kiếm bên trên phun ra nuốt vào kiếm quang kinh người uy thế, lại không có nửa phần sợ hãi. Các hạ là. Trần Tông vô cùng cảnh giác, sâm bạch kiếm quang phun ra nuốt vào càng phát mãnh liệt. Ta tên Lý Thanh Diệp, là trong Giang Vũ thành này Thanh Diệp kiếm quán quán chủ. Lý Thanh Diệp chậm rãi mà nói, bình tĩnh, dù chưa và siêu phàm, nhưng cũng là ngụy siêu phàm cảnh, nếu muốn đối với ngươi bất lợi, chỉ sợ ngươi kiếm trong tay cũng không cách nào có hiệu lực. Nghe vậy, Trần Tông biến sắc. Ngụy siêu phàm cảnh, có lẽ hồng lôi kiếm ẩn chứa kiếm khí đạt tới siêu phàm cảnh cấp độ, nhưng bản thân mình quá yếu, chính như đối phương theo như lời, còn không có có đem kiếm khí kích phát bắn ra, đối phương liền có thể tránh đi, tiến tới đem chính mình giết chết. Hay hoặc là đơn thuần khí thế chân áp cũng đủ để nghiêm trọng ảnh hưởng đến chính mình. Tiền bối có gì chỉ giáo? Trần Tông nhưng như cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tiểu huynh đệ là từ Giang đối diện tới A. Lý Thanh Diệp cười hỏi, mới đến, tiểu huynh đệ đối với nơi này rất nhiều không quen, không ngại trước theo ta đến kiếm quán nội. Yên tâm, ta thật không có ác ý, chỉ là xem tiểu huynh đệ kiếm pháp tạo nghệ không tệ, chiến lực càng giống như đạt tới thất tinh cấp, thiên phú hơn người, hữu dũng hữu nhu, thực là hiếm, có lương tài mỹ ngọc, vì vậy mời. Lý Thanh Diệp nhìn xem Trần Tông đáy mắt đề phòng, cười một phen giải thích. Tiền bối hảo ý. Ta tâm lĩnh. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến, không có lô mãng đáp ứng. Cũng thế, tiểu huynh đệ đã còn có băn khoăn, ta đây cũng không bắt buộc, bất quá Thanh Diệp kiếm quán đại môn, tùy thời đều vi tiểu huynh đệ rộng mở. Nói xong, Lý Thanh Diệp thân hình liền tại Trần Tông không coi vào đầu biến mất không thấy gì nữa, loại tốc độ này, quá nhanh quá là nhanh. Chương 5, Lý Thanh Diệp. Chương 05, Lý Thanh Diệp. Long đồ hoàng chiều xuống, núi non sông ngòi, lâm nguyên đầm lầy cái gì cần có đều có, thổ địa rộng lớn. Tài nguyên phong phú, sáng tạo ra một phen phồn vinh hưng thịnh. Từng tòa thành thị sừng sững tại hoàng triều đại địa phía trên, chứng kiến tuế nguyệt tăng thương. Giang Vũ thành đúng là phần đông thành thị một trong, ở vào trầm vũ giang bờ, là một tòa dùng mậu dịch làm chủ thành thị. Đương nhiên, mậu dịch phồn vinh cũng không có nghĩa là vũ lực thấp kém, trái lại, còn cần cường đại vũ lực trấn thủ hộ tống. Giang Vũ thành có miệng người qua ngàn vạn, gia tộc bang phái các loại thế lực rắc rối phức tạp. Trong đó lợi ích giao kéo đủ để cho người bình thường vắt hết óc cũng khó có thể làm theo, nếu như không nghĩ qua là lâm vào trong đó, nếu là không có thủ đoạn gì hoặc là chỗ dựa, chỉ sợ hài cốt không còn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng may, tuy nhiên thế lực rắc rối phức tạp, nhưng lẫn nhau ở giữa giao kéo duy trì một loại cân đối, ít nhất ở ngoài mặt xem ra, là một mảnh bình thản hữu hảo bộ dạng. Vương Diệu Vinh tuy nhiên vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, lại để cho Trần Tông đối với Long Đồ Hoàng Triều có một cái càng sâu rất hiểu rõ, nhưng loại này một thành một nội thành tình huống, biết đến lại không nhiều. Hỏi thăm, nói chuyện với nhau, Trần Tông cuối cùng nhất quyết định, tiến về trước Thanh Diệp kiếm quán. Mới đến, cần một cái phù hợp điểm dừng chân, khách sạn quán rượu là một cái lựa chọn, nhưng không là sự chọn lựa tốt nhất, dù sao mình cần dung nhập tại đây, cần có càng nhiều hiểu rõ, còn nữa, luyện kình cảnh tu vi, đúng là vẫn còn quá yếu. Như Nam Thuận Thiên hoặc là Thanh Thần bọn người ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhưng vẫn là cần phải có đầy đủ lực lượng cường đại bảo hộ, bằng không thì rất dễ dàng tiểu bị giết chết. Thanh Diệp kiếm quán tọa lạc ở Giang Vũ thành Bắc Đại phố trung đoạn, đá xanh phố tiểu mặt đất hình thành mà rộng lớn, cổ sơ tường viện trong là một tòa chất phác tự nhiên đại môn. Trên tấm bảng có bốn cái màu son chữ to, Thanh Diệp kiếm quán. Trần Tông ngưng mắt nhìn, hai con ngươi có chút nheo lại, lờ mờ có thể theo cái kia bốn chữ to chính giữa lãnh hội đến thuộc về kiếm mũi nhọn, tựa hồ còn ẩn chứa cao thâm kiếm lý. Khấu tiếng vang đại môn, rất nhanh đã có người đem đại môn mở ra. Người là ai? Thanh âm non nớt, ánh mắt tò mò, đây là một cái không lớn hài tử, Trần Tông đoán chừng tiểu 10 năm tuổi, là tới học kiếm đấy sao? Ta tìm Thanh Diệp quán chủ. Trần Tông cười nói. Trước hết mời tiến. Hài tử lại để cho Trần Tông tiên tiến đến. Tiên viện bên trên có mười mấy người đang luyện kiếm, thoạt nhìn đều là hơn 10 tuổi, kiếm pháp tại Trần Tông trong mắt tuy nhiên bình thường, nhưng căn cơ lại không tệ, tương đương vững chắc, xem xét cũng biết là thụ qua danh sư dạy bảo. Trần Tông đến, cũng không khiến cho bọn hắn quá nhiều chú ý, thậm chí liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, toàn bộ đắm chìm tại riêng phần mình kiếm pháp chính giữa. Ngươi tìm quán chủ có chuyện gì? Đứa bé kia mang đến một trung nhân nhân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, thanh âm trầm thấp, nhưng ánh mắt ở chỗ sâu trong ánh sao tựa hồ muốn xỏ xuyên qua Trần Tông. Tiên bối, kính xin cáo chi Thanh Diệp quán chủ một tiếng, hôm qua được mời chi nhân trước tới bái phỏng. Trần Tông ôm quyền hành lễ, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi tới trước trong sảnh ngồi một lát, ta cái này đi mời chú ý. Trung niên nhân đưa mắt nhìn Trần Tông vài lần về sau, đối phương khí tức hoàn toàn nội liễm, khó có thể cảm thụ ra đối phương tu vi cấp độ, lại nghe được lời của đối phương, như có điều suy nghĩ, lại để cho đứa bé kia mang theo Trần Tông nhập phòng khách, chính mình tắc thì hướng kiếm quán đằng sau đi đến. Đại ca ca, ngươi nhận thức quán chủ sao? An mặc rộng thùng thình kiếm bảo hài tử dùng thanh âm non nớt hỏi. Gặp qua một lần. Trần Tông cười nói. Vậy sao? Tiểu hài tử tỏ vẻ hoài nghi, quán chủ thế nhưng mà ngụy siêu phàm cảnh cường giả, nghe nói tại Giang Vũ Thành nội có thể xếp vào top 3, đại ca ca ngươi vậy mà có thể cùng quán chủ gặp mặt. Cơ duyên xảo hợp A. Trần Tông cười nói. Vậy ngươi ngồi tạm, ta đi cấp ngươi bưng trà. Tiểu hài tử nói ra. Tiểu huynh đệ, hoan nên ngươi tới Thanh Diệp kiếm quán. Ôn hòa thanh âm vang lên, Lý Thanh Diệp mang theo ôn hòa vui vẻ, chắp hai tay sau lưng cất bước đi vào trong phòng khách. Tiền bối, hôm qua nhiều có đắc tội, kính xin rộng lòng tha thứ. Trần Tông đứng dậy ôm quyền hành lễ. Người ta dĩ vãng tố không nhận thức, tại sao đắc tội mà nói? Lý Thanh Diệp cười nói, ý bảo Trần Tông ngồi xuống, mình cũng theo ngồi xuống, đứa bé kia đối với Lý Thanh Diệp hạ thấp người về sau, ánh mắt mang theo hiếu kỳ xẹt qua Trần Tông, liền cáo lui. Tiểu huynh đệ tính danh như thế nào? Từ đâu mà đến? Lý Thanh Diệp hỏi. Họ Trần Tiên Tông, đến từ Vân Long Vương Triều, bái kiến tiền bối. Trần Tông lần nữa ôm quyền hành lễ. Vân Long Vương Triều, là Trầm Vũ Giang đối diện ba đại vương triều một trong A. Lý Thanh Diệp nói, nho nhỏ một cái vương triều, lại có thể ra Trần Tông tiểu huynh đệ bực này thiên tiêu, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tiền bối quá khen. Trần Tông đạo, lần nữa ngồi xuống. Tiểu huynh đệ hiếu kỳ ta vì sao mời ngươi tới kiếm quán A. Lý Thanh Diệp không có quanh co lòng vòng, cũng không có cố lộng huyền hư, tiểu huynh đệ mới đến, có lẽ đối với Long Đồ Hoàng Triều còn không có một cái nào trực quan rất hiểu rõ. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Trần Tông đạo, Vương Diệu Vinh nói là không ít, nhưng Vương Diệu Vinh cuối cùng là chân vũ cảnh võ giả, mà Lý Thanh Diệp lại là ngụy siêu phàm cảnh, cho Trần Tông cảm giác cần phải so sư tôn Lâm Sơn Hầu cường đại hơn cái chủng loại kia, cấp độ không giống với, tiếp xúc mặt cũng không giống với, đối với một ít sự vật cách nhìn cùng lý giải tự nhiên cũng bất đồng. Chúng ta dưới chân thổ địa có một cái cộng đồng xưng hô. Long Đồ Vực. Long Đồ Vực vi Thương Lan Đại Lục tất cả vực một trong, vi Long Đồ Hoàng Triều chỗ còn hạn. Thương Lan Đại Lục. Long Đồ Vực Trần Tông thấp giọng lặp lại một lần, tốt như trước mặt của mình, lại mở ra một cái đại môn, đây chính là Vương Diệu Vinh cũng không nói gì đến. Mấy trăm năm trước, Long Đồ Vực còn không gọi Long Đồ Vực, mà là hắn tên của hắn, Long Đồ Hoàng Triều binh lực cường thịnh cường giả phân đông, mang tất cả toàn bộ vực, làm cho tất cả cái thế lực túi đầu xưng thần. Đốt. Trong thiên hạ, hẳn là hoàng thổ, vì vậy, này vực liền đổi tên là Long Đồ Vực. Trần Tông nghe vậy không khỏi gật gật đầu, đây cũng là thực lực chỗ mang đến, như Long Đồ Hoàng Triều không có cái kia chờ làm cho tất cả cái thế lực túi đầu xương thần thực lực, làm sao có thể đủ cải biến một cái vực danh tự. Long Đồ Hoàng Triều chăm lo việc nước, đem Long Đồ Vực phân chia vi bát phủ, Giang Vũ Thành liền thuộc về bát phủ một trong Thiên Giang Phủ. Tại Thiên Giang Phủ ở bên trong, có bốn thế lực lớn, thì ra là Thiên Thủy Cát, Chân Dương Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông cùng với Ngạo Mai Sơn Trang, cái này bốn thế lực lớn tại Mênh Mông Thương Lan Đại Lục bên trên, cũng có thể xếp vào hạ phẩm tông môn cấp độ. Hạ phẩm tông môn. Trần Tông nghi hoặc, xin hỏi tiền bối, tông môn như thế nào phân chia? Thương Lan Đại Lục đem tông môn thế lực phân chia có mấy phẩm cấp, hạ phẩm vi thấp nhất, thứ hai là trung phẩm, còn nữa là thượng phẩm phía trên, còn có rất cao cấp độ, bất quá cái kia quá xa xôi rồi. Lý Thanh Diệp cười nói, không có nói tiếp xuống dưới. Thiên Giang Phủ cũng chỉ vẹn vẹn có cái này tứ đại hạ phẩm tông môn cấp thế lực, về phần Long Đồ Hoàng Triều theo thuộc về mà nói, cũng thuộc về một loại tông môn thế lực, bất quá hắn phẩm cấp lại là đạt đến thượng phẩm. Hạ phẩm. Thượng phẩm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cho dù Lý Thanh Diệp chưa nói như thế nào định nghĩa tông môn phẩm cấp, nhưng trong đó chênh lệch khẳng định rất rõ ràng. Tông môn phẩm cấp phân chia, quan hệ đến siêu phàm cảnh cấp độ, khoảng cách này người ta hiện tại còn quá xa, nhiều lời vô ích, chỉ có thể xác định. Như thượng phẩm tông môn cấp thế lực muốn tiêu diệt mất một cái hạ phẩm tông môn cấp thế lực, trong nháy mắt tầm đó. Lý Thanh Diệp lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt tầm đó, cái này không khỏi thật là làm cho người ta kinh hãi rồi, chật, là một hồi khó nói lên lời không hiểu kích động. Hôm nay trong Long Đồ Hoàng Triều này, được xưng tụng thượng phẩm tông môn cấp thế lực chỉ vẹn vẹn có Long Đồ Hoàng Thất, mà trung phẩm thế lực ngược lại là có bốn cái nhiều, ngày sau, ngươi liền có thể biết được. Ta ngoại trừ là Thanh Diệp kiếm quán quán chủ bên ngoài, hay vẫn là Tung Hoành Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão? Lý Thanh Diệp nói ra. Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời, trong đầu bí ẩn tại nháy mắt, tựa hồ đã nhận được giải đáp một loại, vì sao cái này Lý Thanh Diệp sẽ chủ động mời chính mình. Xem ra tiểu huynh đệ đã có chỗ suy đoán rồi. Lý Thanh Diệp cười nói, đúng vậy, mục đích của ta, đúng là mời tiểu huynh đệ trở thành Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử. Trần Tông vẫn còn đang suy tư, cũng không sốt ruột đáp ứng. Không thể nghi ngờ, đi vào Long Đồ Hoàng Triều là một cái thập phần lựa chọn chính xác. Bởi vì này Long Đồ Hoàng Triều võ đạo trình độ, hoàn toàn chính xác cao hơn ra ba đại vương triều rất nhiều, còn xuất hiện toàn bộ đại lục nhất trí tông môn cấp thế lực. Đương nhiên, nếu như có thể coi là, Vân Long Vương Triều kỳ thật cũng có thể xem như hạ phẩm tông môn cấp thế lực. Ở chỗ này, không chỉ có phần đông hạ phẩm tông môn cấp thế lực, còn có bốn cái trung phẩm tông môn cấp thế lực, thậm chí còn có một thượng phẩm tông môn cấp thế lực. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên là phẩm cấp càng cao thế lực nội tình càng thâm hậu, thực lực cũng càng cường đại. Trở thành hắn đệ tử, có lẽ có thể hưởng thụ đến rất tốt tài nguyên cùng truyền thừa, đương nhiên, cạnh tranh cũng sẽ càng lớn. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi hôm qua biểu hiện xuất sắc, chiến lực, có lẽ đánh vỡ luyện kình cảnh cực hạn, đạt tới thất tinh cấp đi à nha, bực này thiên phú hơn người, có tư cách trở thành trung phẩm tông môn cấp thế lực đệ tử, về phần thượng phẩm tông môn cấp thế lực cũng có thật lớn hy vọng. Lý Thanh Diệp thành khẩn nói, bất quá, Long Đồ Hoàng Triều nội chỉ vẹn vẹn có Long Đồ Hoàng Thất là thượng phẩm tông môn cấp thế lực. Vì cam đoan hoàng thất chính thống, Long Đồ Hoàng Thất thường thường sẽ không tuyển nhận họ khác đệ tử, coi như là một ít thiên tư chắc tuyệt người muốn nhập Long Đồ Hoàng Thất, cũng phải sửa họ, hơn nữa tuyên thệ chọn đời thuần phục Long Đồ Hoàng Thất. Nghe được Lý Thanh Diệp, Trần Tông thần sắc hơi đổi, ngăn cản sạch trở thành Long Đồ Hoàng Thất đệ tử ý niệm trong đầu. Sửa họ, không thể tiếp nhận. Tuyên thệ chọn đời thuần phục, bực này trói buộc, cũng khó có thể tiếp nhận. Về phần tứ đại trung phẩm tông môn cấp thế lực, Thiên Giang phủ không có, dùng tiểu huynh đệ tốc độ muốn đến người gần nhất trung phẩm tông môn cấp thế lực, chỉ sợ cũng phải nửa năm thời gian, trên đường đi gian nan hiểm trở, các loại nguy cơ, có thể không thuận lợi đến hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông không khỏi gật gật đầu, Lý Thanh Diệp không đáng lừa gạt mình, bởi vì những chuyện này, ngày sau liền có thể đủ biết được. Ta Tung Hoành Kiếm Tông, cho dù chỉ là hạ phẩm tông môn cấp thế lực, nhưng nội tình lại tương đương thâm hậu, bởi vì tại mấy trăm năm trước, Tung Hoành Kiếm Tông từng là trung phẩm tông môn cấp thế lực. Đơn giản là một ít biến cố làm cho tông môn chiến lược hao tổn thảm trọng, ngã xuống phẩm cấp, đến nay cũng khó có thể khôi phục. Lý Thanh Diệp thở dài, trong lời nói, có chút ít tiếc hận chi ý. Tiểu huynh đệ, ta chỉ là mời ngươi, cũng không có bắt buộc ý tứ, ngươi có thể tự hành lựa chọn, bất kể như thế nào lựa chọn, ta cũng sẽ không làm dự. Lý Thanh Diệp nói ra, bất quá, ngươi như lựa chọn Tung Hoành Kiếm Tông, ta liền vì ngươi đề cử tông môn kiếm tử thân phận, cho ngươi đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Cho dù hắn rất coi được Trần Tông, muốn lại để cho Trần Tông trở thành Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử, nhưng là tin tưởng, loại chuyện này không cưỡng cầu được, nếu không sẽ chỉ làm trong lòng đối phương dưới chôn bất mãn, trừ phi hiện tại liền đem đối phương giết chết, bằng không thì ngày sau bạo phát đi ra, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Chương 6, nhất quyết cao thấp. Chương 06, nhất quyết cao thấp. Thanh Diệp kiếm quán bên ngoài, luyện kiếm người dần dần tăng nhiều, có gió kiếm gào thét, tấu thành ưu mỹ tổ khúc nhạc. Trong phòng khách, yên tĩnh im ắng, liền hô hấp cũng khó khăn dùng nghe nói. Lý Thanh Diệp yên tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, chờ đợi nhắm mắt Trần Tông làm ra quyết định, sắc mặt tường hòa, hai con ngươi như giếng cổ, không có nửa phần không kiên nhẫn. Trần Tông đang tự hỏi, đây không phải việc nhỏ, không thể khinh suất. Không thể nghi ngờ, trở thành thượng phẩm tông môn cấp thế lực đệ tử là tốt nhất, nhưng Long Đồ Hoàng Triều nội thượng phẩm tông môn cấp thế lực chỉ có Long Đồ Hoàng Thất, chỉ lần này một cái, không có lựa chọn nào khác, về phần đi ra Long Đồ Vực, hoàn toàn chính xác còn có trên khác phẩm tông môn cấp thế lực, lại là hy vọng xa vời. Luyện kinh cảnh cấp độ chiến lực, đã chú định không cách nào đi xa. Mà Long Đồ Hoàng Thất điều kiện cùng trói buộc, cũng quyết định Trần Tông không có khả năng gia nhập trong đó, bài trừ. Tứ đại trung phẩm tông môn cấp thế lực, bất kỳ một cái nào đều không tại Thiên Giang phủ nội, cần trước xuất phủ lại đến những thứ khác phủ, trên đường hung hiểm vạn phần, luyện kinh cảnh cấp độ chiến lược cũng không đủ dùng ứng đối. Dưới tình huống bình thường, đã đến chân vũ cảnh mới chính thức có đủ đi xa lịch lãm rèn luyện tư cách. Đủ loại ý niệm trong đầu hiện lên, bị Trần Tông từng cái phân tích. Gia nhập tông môn có lợi có tệ, lợi ở chỗ hoàn cảnh, ở chỗ tài nguyên, ở chỗ truyền thừa, những cái này đều liên quan đến với bản thân tu luyện, dù sao chỉ bằng vào chính mình song kiếm muốn tại trong Long Đồ vực này cùng hắn người tranh đoạt, độ khó rất lớn. Tệ thì tại trói buộc, không có trở thành tán tu như vậy tự do, bất quá cái này trói buộc trình độ cũng xem bất đồng tông môn mà định ra. Mọi thứ đều có tính hai mặt, lựa chọn như thế nào, tự xem chính mình cần có nhất chính là cái gì, thứ yếu tắc thì có thể không tiếp nhận. Bỏ qua một bên Long Đồ Hoàng Thất cùng tứ đại trung phẩm tông môn cấp thế lực, Thiên Giang phủ nội lựa chọn tốt nhất, tự là tứ đại hạ phẩm tông môn cấp thế lực, mà trong đó có lẽ Tung Hoành Kiếm Tông tiểu là lựa chọn tốt nhất. Kiếm Tông, danh như ý nghĩa, dùng luyện kiếm làm chủ tông môn. Một phen suy nghĩ xuống, Trần Tông hai con ngươi mở ra, ánh mắt kiên định. Tiền bối, ta nghĩ kỹ, đi Tung Hoành Kiếm Tông a. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Tốt. Lý Thanh Diệp tính tình xưa nay lạnh nhạt, giờ này khắc này cũng nhịn không được có vài phần kích động, chợt tỉnh táo lại. Tiểu huynh đệ, tại trước khi đi, có mấy lời ta trước nói rõ ràng. Tiền bối mời nói. Trần Tông không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tung Hoành Kiếm Tông, cuối cùng là nhập phẩm tông môn, không phải tầm thường thế lực có thể so sánh với, dùng thiên tư của ngươi như trở thành bình thường đệ tử, dễ dàng, nhưng tông môn kiếm tử thập phần trọng yếu, ta cả đời này, cũng vẹn vẹn có một lần đề cử cơ hội. Lý Thanh Diệp mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nếu có thể trở thành tông môn kiếm tử, tiểu sẽ phải chịu tốt nhất bồi dưỡng, đồng dạng cũng gặp phải lớn nhất khiêu chiến, mà ta với tư cách người giới thiệu, tự nhiên cũng có thể đạt được tông môn khen thưởng. Trái lại như thất bại, ta không cũng tìm được bất luận cái gì khen thưởng, mà ngươi, hoặc là trở thành bình thường đệ tử, hoặc là ly khai. Lý Thanh Diệp tiếp tục nói, nếu như đến lúc đó bất hạnh thất bại, mà ngươi lại không muốn trở thành bình thường đệ tử, như vậy ta sẽ đích thân hộ tống ngươi ly khai Thiên Giang Phủ, tiến về trước gần đây trung phẩm tông môn cấp thế lực. Nói đến đây, cũng đủ thấy Lý Thanh Diệp thành ý. Đa tạ tiền bối. Trần Tông đứng lên nói tạ. Không cần như thế, ta có một đệ tử, chiến lược đạt tới lục tinh cấp đỉnh phong. Nguyên bản ta là ý định đem lần này để cử cơ hội nhường cho hắn, vừa mới gặp ngươi, cảm thấy ngươi có thể là càng người tốt tuyển. Lý Thanh Diệp nói, nhưng cảm giác chung quy là cảm giác, bởi vậy, ta an bài ngươi cùng đệ tử của ta Dương Huyền ứng nhất quyết cao thấp, ngươi như thắng, ta liền chính thức đem để cử cơ hội cho ngươi, nhưng nếu thất bại, chỉ có thể nói cùng ngươi vô duyên, ngươi xem coi thế nào. Muốn thu hoạch liền phải có trả giá. Trần Tông cười nói, đạo lý này, từ nhỏ á cha sẽ dạy đạo qua, khắc trong tâm khảm. Lý Thanh Diệp thật cao hứng, như thế biết chuyện Lý Thiên Tài, cũng không thấy nhiều. Phải biết rằng, càng là thiên tài, càng dễ dàng tâm cao khí ngạo, dưỡng thành các loại quái dị tính tình hoặc là tật xấu, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, xưa nay cho là mình thứ nhất, không được phép người khác can bài. Như Trần Tông như vậy dễ nói chuyện người, thật sự rất ít, điều này nói rõ kẻ này tâm tính cao hơn thường nhân, lại để cho Lý Thanh Diệp càng là coi được. Thanh Diệp kiếm quán có tiền viện, cũng có hậu viện. Hậu viện do cực lớn hình thành đá xanh phố tiểu, trường cùng rộng có tất cả 20m. Trần Tông đứng ở phía sau viện bên trên, cùng một người tuổi còn trẻ xa xa tương đối. Người trẻ tuổi kia đầu đội màu mặc vàng bạc song sắc lộn xộn trường bào, một kiếm nơi tay, hiển thị rõ bất phàm. Hán, đúng là Lý Thanh Diệp đệ tử Dương Huyền ứng, cũng là Giang Vũ thành nội phần đông thế lực một trong Dương gia người, thiên phú bất phàm. Theo Lý Thanh Diệp tập kiếm vài năm, kiếm pháp cao siêu, tại Giang Vũ thành trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả chính giữa. Tiếng tăm lừng lẫy. Về Tung Hoành Kiếm Tông tông môn kiếm tử sự tình, Dương Huyền ứng đã biết được, vốn tưởng rằng sư phó hội đem danh sách đề cử dùng tại trên người mình, lại để cho chính mình có cơ hội giác trục tông môn kiếm tử, nếu có thể trở thành tông môn kiếm tử, liền có thể đạt được tông môn tốt nhất bồi dưỡng, đến lúc đó, đúc thành càng mạnh hơn nữa căn cơ, cùng càng mạnh hơn nữa thiên tài tranh phong, tương lai du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, trở thành Long Đồ Hoàng Triều nổi tiếng tăm lừng lây cường giả, hưởng cao thượng địa vị. Thậm chí, còn có hy vọng chấp trưởng Tung Hoành Kiếm Tông, trở thành nhất tông chi chủ. Tương lai vô hạn mỹ hảo, lại bởi vì Trần Tông xuất hiện mà chịu ảnh hưởng, sư phó vậy mà lại để cho mình cùng đối phương nhất quyết cao thấp, ý tứ này, rõ ràng là muốn dùng cái này đến quyết định tông môn kiếm tử danh sách để cử thuộc sở hữu. Nghĩ tới đây, Dương Huyền ứng hai con ngươi càng rét run lệ, phảng phất mũi kiếm giống như muốn đâm thủng Trần Tông, đem chi xé rách. Lý Thanh Diệp đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Trần Tông song kiếm khóa tại bên hông, hồng lôi kiếm học thuộc tại sau lưng, về phần liệt giao cung mũi tên tắc thì tạm thời để ở một bên. Tức giận bừng bừng phân chấn, Dương Huyền ứng ánh mắt càng rét run, đồng nhiên, kiếm quang lóe lên, coi như một đạo thiên ngoại lưu tinh đánh rơi, xé rách cuồng phong đánh nát như núi cao, mang theo lực lượng kinh người ám sát tới. Trong nháy mắt, kiếm quang liền vượt qua hơn 10 thước giết đến trước mặt. Song kiếm ra khỏi vỏ, thập tự kiếm quang đem phía trước không khí cắt thành bốn khối. Theo như Lý Thanh Diệp theo như lời, đệ tử của hắn Dương Huyền ứng chiến lực là lục tinh cấp đỉnh phong, Trần Tông không cần vận dụng nội chân chi cảnh. Kiếm như mưa to mưa như chút nước, lại như tia chớp vút không. Dương Huyền ứng chỗ thi triển chính là một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, cũng chính là Lý Thanh Diệp truyền thụ cho hắn Thanh Lưu kiếm pháp, kiếm như màu xanh lưu tinh phá không, từ tiền phương xẹt qua hoặc thẳng tắp hoặc uốn lượn quy tích, coi như một sát trên có vài chục kia trăm kiếm đồng thời giết đến, mưa to gió lớn giống như khí thế, lại để cho người hít thở không thông. Phàm là thiên phú siêu nhân võ giả, lại đem nguyên vẹn địa cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện tới tối cao tầng thứ, cũng đem địa cấp tuyệt phẩm võ học tu luyện tới nhập vi cảnh giới, hơn nữa mặt khác một ít phụ trợ công pháp, thường thường có thể có lục tinh cấp chiến lược, bất quá muốn đạt tới lục tinh cấp đỉnh phong, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần Tông có thể cảm giác ra, cái này Dương Huyền ứng tu vi là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, cũng không phải là luyện kình cảnh đại viên mãn, cái này cũng nói rõ đối phương thiên phú tương đương cao, nếu là có thể đem tu vi đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn, hắn chiến lược tất nhiên có thể đạt tới thất tinh cấp. Vô số màu xanh lưu tinh mang theo kinh người hàn ý cùng sắc bén, xuyên thủng hư không, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông, hoàn toàn đem hết toàn lực. Lý Thanh Diệp nhướng mày, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đệ tử của mình, trừ có hay không thi triển bí pháp bên ngoài, một thân thực lực cũng không có nửa phần giữ lại, trực tiếp đem Thanh Lưu kiếm pháp thúc dục đến mức tận cùng, chiêu chiêu đều tràn ngập lăng lệ ác liệt sắc cơ, giống như cùng đối phương có cựu oán tựa như. Bất quá, Lý Thanh Diệp cũng không phải lo lắng Trần Tông, dù sao thấy tận mắt thức qua Trần Tông giao đấu một cái chân vũ cảnh nhị trọng võ giả, dù là chỉ là một chiêu, cũng có thể mới gặp gỡ mánh khỏe. Quả nhiên, đối mặt Dương Huyền ứng toàn lực thúc dục kiếm pháp, Trần Tông lộ ra bình tĩnh thành thạo, song kiếm xuyên thẳng qua trong đó, đánh nát một đạo lại một đạo màu xanh lưu tinh, còn có thể làm ra phản kích. Lý Thanh Diệp có thể nhìn ra được, Trần Tông cũng không thi triển cái gì địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, hắn kiếm pháp thay đổi thất thường, phong cách đa dạng, hiển nhiên là tu luyện quá nhiều môn kiếm pháp, hơn nữa đều diễn sinh ra bản thân lý giải, sử chi hóa làm hữu dụng. Chỉ cần là bực này kiếm pháp tạo nghệ, cũng đã còn hơn đệ tử của mình Dương Huyền ứng rồi. Lý Thanh Diệp cũng nhìn ra được, Trần Tông phản kích cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ là vì Dương Huyền ứng là mình đệ tử quan hệ. Sự thật đúng là như thế, nếu không có Dương Huyền ứng là Lý Thanh Diệp đệ tử, đối với chính mình hạ này sát thủ, sớm đã bị Trần Tông giết chết. Chiến lực càng cao, nội chân chi cảnh tăng phúc vượt qua lại càng thấp. Ví dụ như Trần Tông chiến lực ngũ tinh cấp lúc, nội chân chi cảnh tối thiểu có thể tăng phúc nhất tinh cấp chiến lực, nhưng lục tinh cấp chiến lực, nội chân chi cảnh lại khó có thể tăng phúc nhất tinh cấp. Không có sử dụng nội chân chi cảnh Trần Tông, chiến lực lại cũng có thể siêu việt lục tinh cấp đỉnh phong, đạt tới lục tinh cấp cực hạn cái này cấp độ. Song kiếm vận chuyển tâm đó, đều đem Dương Huyền ứng kiếm pháp bài trừ. Kiếm đồng thuật. Quát khẽ một tiếng, Dương Huyền ứng hai con ngươi lập tức chán bắn ra kinh người hàn mang, sắc bén như kiếm phong, hóa thành mắt thường khó phân biệt hai đạo màu bạc lưu quang, như là lưỡng đạo kiếm khí phá không bắn chết mà ra. Quá là nhanh, khoảng cách cũng quá gần, Trần Tông cũng không cách nào kịp thời kịp phản ứng, cái kia hai đạo hư nhạt màu bạc hàn mang liền bắn vào Trần Tông hai con ngươi. Cảm giác giống như bị mũi kiếm đâm thủng một loại, kịch liệt đau nhức không thôi, chật, tinh thần tốt như muốn bị hai đạo kiếm quang sỏ xuyên qua xe rách. Đây là một môn công kích tinh thần mặt bí pháp. Thi triển xuất ra bí truyền kiếm đồng thuật về sau, Dương Huyền ứng lập tức buộc phát ra mặt khác một môn bí pháp, khiến cho nội kình tại nháy mắt tăng phúc, xuất kiếm, một kiếm này giống như màu xanh sao chổi phá không, phá hủy hết thảy, uy lực đạt đến lục tinh cấp cực hạn. Lý Thanh Diệp nhướng mày, lực lượng ngưng tụ tới trong tay, tùy thời đều có thể ra tay đem Trần Tông cứu. Chạm. Song kiếm phảng phất hóa thành lôi đỉnh, sẽ rách trường không về sau, biến thành một đầu tia chớp giao long, đem màu xanh sao chổi đánh nát, mang theo đáng sợ uy lực, thẳng hướng Dương Huyền ứng. Không Dương Huyền ứng ngộng, phản ứng không kịp nữa tiểu bị đánh trúng ngực, hung bạo lực lượng oanh kích, phảng phất đem thân hình phá hủy, cả người bay ngược mà ra. Kiếm quang biến mất, giao long cũng tùy theo biến mất, Trần Tông song kiếm đưa về trong vỏ, đáy mắt hiện lên một vòng lạnh ý. Dương Huyền ứng trong lòng còn có sát ý, bất quá cuối cùng trước mắt, Trần Tông hay vẫn là thu nạp đại bộ phận lực lượng, chỉ là đem Dương Huyền ứng đả thương, hơn nữa giết chết, cái này hoàn toàn là xem tại Lý Thanh Diệp trên mặt mũi. Lý Thanh Diệp nhíu mày, đối với chính mình đệ tử biểu hiện tương đương thất vọng, bất quá cuối cùng là chính mình đệ tử, hơi chút kiểm tra thoáng một phát liền phát hiện, chỉ là không trọng nội thương, phục dụng đan dược lại tĩnh dưỡng vài ngày có thể khỏi hẳn, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Ly khai lúc, Dương Huyền ứng ánh mắt sảng giọng dị thường, như đao phong giống như ở Trần Tông trên mặt vượt qua, rồi sau đó, vậy mà không có hướng Lý Thanh Diệp không người cáo tử, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, lại để cho Lý Thanh Diệp lông mày lại là nhíu một cái. Chương 7, ta kiếm tung hành. Chương 07, ta kiếm tung hành. Thiên Hồng Sơn, có 7 phong ba cốc, riêng có phong hồi lộ chuyển 18 loan danh sừng, địa thế hiểm yếu, kỳ phong thay nhau nổi lên, đẹp không sao tả xiết. Núi này chính là Thiên Giang phủ nhất dạng núi lớn, tứ đại hạ phẩm tông môn cấp thế lực một trong Tung Hoành Kiếm Tông, liền ngụ lại không sai. Ngoại trừ Tung Hoành Kiếm Tông bên ngoài, cũng không có thiếu mặt khác bất nhập phẩm thế lực chiếm giữ các nơi. Đường núi gập ghềnh, vỗ lượn mà xuống, một tòa bạch ngọc cổng vòm đứng sừng sững ở cả vùng đất, cao tới 10m, hùng hồn trong có chứa chỉ thiên mũi nhọn nhuệ khí. Trên ghi Tung Hoành Kiếm Tông bốn chữ to, ngân câu tranh sát, huyền diệu vô phương. Dùng Trần Tông hôm nay kiếm pháp tạo nghệ, mơ hồ có thể cảm thụ đưa ra bên trong đích bất phàm, nhưng cũng không cách nào tìm hiểu ra cái gì đến, bởi vì tự tay trước mắt cái này bốn chữ to người, hắn kiếm pháp tạo nghệ cao siêu tuyệt luân. Cái này là Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn. Sơn môn đại biểu chính là một cái thế lực mặt tiền, như đơn sơ, tắc thì có tổn hại tông môn uy nghiêm, như quá mức hoa lệ, lại lộ ra quá lời, như làm được quá tốt, lại khả năng rước lấy mặt khác tông môn căm thù. Cái gì phẩm cấp xứng cái gì cấp độ, đây là tiềm ẩn đạo lý, không có ai sẽ đi vượt qua. Dùng bạch ngọc đúc thành sơn môn, xưng không có hoa lệ, thực sự không đơn sơ, hơn nữa nhìn phong cách cổ xưa hào phóng, tạo hình như chạm giống cự kiếm, dùng để với tư cách Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn lại phù hợp bất quá. Sơn môn hạ hai bên trái phải, tắc thì đứng đấy hai cái thân hình thẳng thanh niên, một thân màu trắng kiếm bảo phụ trợ được thân hình càng phát thẳng tắp, như ra khỏi vỏ lợi kiếm một loại, phóng xuất ra vô hình mũi nhọn. Ánh mắt lợi hại xẹt qua không khí, trước sau đảo qua Trần Tông, rồi sau đó rơi vào Lý Thanh Diệp trên mặt. Thế nhưng mà Lý trưởng lão, một người trong đó mở miệng hỏi thăm, là ta. Lý Thanh Diệp lưng đeo trường kiếm, chất phát trên khuôn mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Bái kiến Lý trưởng lão. Hai cái chấn thủ sơn môn đệ tử vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Lý Thanh Diệp cười nói xong, liền dẫn Trần Tông vượt qua sơn môn, dọc theo bạch ngọc bậc thang hướng trên núi đi đến. Bậc thang gỗ lượn, như màu trắng mãng xà chiếm giữ, ngẩng đầu, mơ hồ có thể chứng kiến một vòng màu trắng không ngừng hướng bên trên, phảng phất không có cuối cùng. Tiền bối, vừa rồi cái kia hai vị, đều là chân vũ cảnh. Trần Tông một bên theo Lý Thanh Diệp phi tốc trèo lên bạch ngọc bậc thang, một bên thuận miệng hỏi thăm. Chân vũ cảnh tứ trọng. Lý Thanh Diệp nói, bọn họ đều là Tung Hoành Kiếm Tông nội môn đệ tử. Thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Trần Tông cười nói, hẳn là 27-28 tuổi niên kỷ. Lý Thanh Diệp cũng cười nói, 27-28 tuổi chân vũ cảnh tại Long Đồ Hoàng Triều bên này cũng không hiếm thấy, chỉ có thể coi là thiên phú không tồi một đám người, nhưng nếu tại ba đại trong vương triều, đã có thể được tính là thiên tài, mà ở Đông Lục, chỉ sợ sẽ bị quan dùng thiên kiêu hai chữ. Như cái kia ba vũ thiên kiêu, 20 tuổi liền đột phá đến chân vũ cảnh, nhưng chân vũ cảnh nhất trọng đến tứ trọng tầm đó, y lý hải nguyên có không nhỏ trên lệch. Bất quá tính toán ra, hôm nay tuổi của mình cũng không coi là nhỏ, thời gian dần trôi qua tiếp cận 24 tuổi. Đương nhiên, chính mình cũng là bởi vì truy cầu càng vững chắc hoàn mỹ căn cơ nguyên nhân, chậm chạp không có trùng kích chân vũ cảnh, bằng không đoán chừng đã sớm đạt tới chân vũ cảnh tầng thứ. Nghĩ đến cái kia hai cái chấn thủ sơn môn chân vũ cảnh tứ trọng nội môn đệ tử, tại luyện kình cảnh cấp độ lúc chiến lực cũng sẽ không cao đi nơi nào, đoán chừng thì ra là tam tinh cấp hoặc là tứ tinh cấp cấp độ. Tại trước khi đến, Lý Thanh Diệp đã nói qua Tung Hoành Kiếm Tông một ít tình hình chung. Toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông cấu thành do trên hướng xuống, là nguyên lão, tông chủ, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, chấp sự, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Trong đó, nội môn trưởng lão, tông chủ cùng nguyên lão đều là siêu phàm cảnh cường giả, mà ngoại môn trưởng lão hết thảy là ngụy siêu phàm cảnh, như đột phá đến siêu phàm cảnh, liền có thể trở thành nội môn trưởng lão, được hưởng rất cao địa vị cùng quyền lợi cùng với rất tốt đãi ngộ. Về phần chấp sự, đều là chân vũ cảnh, thường thường là chân vũ cảnh trung kỳ hậu kỳ tu vi. Hạch tâm đệ tử thì là 30 tuổi trong vòng chân vũ cảnh hậu kỳ tu vi. Nội môn đệ tử thì là 30 tuổi trong vòng chân vũ cảnh sơ kỳ trung kỳ tu vi. Ngoại môn đệ tử thì là luyện kình cảnh tu vi. Ở trong đó, chấp sự địa vị cao hơn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cùng hạch tâm đệ tử có chút chênh lệch, hạch tâm đệ tử địa vị khá cao, thậm chí có thể cùng một ít ngoại môn trưởng lao so sánh. Tông môn kiếm tử thì là thuộc về rất tồn tại đặc thù, chỉ đại chính là loại vinh hạnh đặc biệt, một loại có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Càng là chấm dứt, Trần Tông đối với cái này Tung Hoành Kiếm Tông chờ mong lại càng sâu. Bạch Ngọc bậc thang uốn lượn dài dằng dặc, nhưng Trần Tông cùng Lý Thanh Diệp tốc độ lại cũng không chậm, liên tục không ngừng bay vọt. Một lát sau, Trần Tông theo Lý Thanh Diệp đạp vào một tòa Bạch Ngọc quảng trường. Quảng trường rộng lớn, khoảng chừng mấy vạn bình phương, trong sân rộng sừng sững một tòa 8 cái chân cổ đồng đại đỉnh, hùng hậu vô cùng. Hắn bên trên có kiếm văn điêu khắc, cẩn thận phân biệt, có thể phát hiện vô số kiếm văn xây dựng thành nguyên một đám tung hoành tầm bổ, hoành hành bát phương. Tại đại đỉnh trung tâm, càng là cắm một thanh dài có đến mấy mét chiều rộng hai cái lòng bài tay lớn nhỏ thanh đồng cổ kiếm. Kiếm khí lâm nhiên. Đây là cổ kiếm đỉnh. Lý Thanh Diệp đạo, thần sắc nghiêm nghị, phảng phất hành hương một loại, là chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông khai phái tổ sư tự tay đúc thành, là Tung Hoành Kiếm Tông biểu tượng một trong. Nhìn xem cái kia cổ kiếm đỉnh, Trần Tông không biết vì sao, cảm giác dòng suy nghĩ của mình đều chịu ảnh hưởng một loại, trở nên trang nghiêm nghiêm nghị. Đồn đãi, khai phái tổ sư tại đây cổ kiếm đỉnh trong để lại một trong môn phẩm linh vũ, bất quá đến nay không có nhân xâm nộ ra đến. Lý Thanh Diệp nói ra, linh vũ. Trần Tông khó hiểu. Linh vũ là siêu phàm cảnh cường giả sở tu luyện võ công. Lý Thanh Diệp giải thích một câu, cũng không nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác, đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp tông chủ. Đề cử tông môn kiếm tử là đại sự, gặp tông chủ là phải. Một đường đi phía trước, xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa điện, tại một tòa rộng lớn đại điện trước dừng bước lại. Dùng Lý Thanh Diệp ngoại môn trưởng lão thân phận muốn gặp tông chủ, cũng không phải là việc khó. Nay điện, tên là Tung Hoành Kiếm Điện, đúng là Tung Hoành Kiếm Tông chủ điện. Cũng là tông chủ bình thường hội kiến trưởng lão đệ tử cùng với tiếp đái trọng yếu khách lạ địa phương. Tung Hoành Kiếm Điện chiều cao 100 mét, đại trụ chống đỡ thiên, mỗi một cây cột bên trên đều khắc có kiếm ảnh, giang khắp nơi, khí tức phi phàm. Tông chủ tòa sau càng là do vô số thân kiếm tụ hợp thành lớp kín dày đặc kiếm tưởng, giống như không thể phá vỡ. Lại để cho Trần Tông kinh ngạc chính là, Tung Hoành Kiếm Tông tông chủ là một cái râu quai nón đại hán, rộng rãi mặt phương miệng, cùng trong tưởng tượng bất đồng. Được rồi, người không thể xem bề ngoài. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài, còn có 4 vị nội môn trưởng lão cũng tụ tập tại Tung Hoành Kiếm Điện ở trong, riêng phần mình ngồi ở trên bàn tiệc, ánh mắt của bọn hắn lướt qua Lý Thanh Diệp về sau, đều rơi vào Trần Tông trên người, chợt có chút kinh nghi. Trần Tông tu luyện vô lậu hôn nguyên thân, có thể nội liễm một thân khí tức chấn động, lại để cho người khó có thể cảm thấy, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả, cũng không cách nào đơn giản dò xét điều tra ra. Ngưng mắt nhìn phía dưới, Trần Tông liền cảm nhận được đến từ chính 5 người trong ánh mắt áp lực. Đó là thuộc về siêu phàm cảnh cường giả uy áp, không là cố ý, chỉ là ánh mắt ngưng mắt nhìn chỗ mang đến. Trần Tông thần sắc không thay đổi, chấn định tự nhiên, lại để cho người âm thầm lấy làm kỳ. Một cái luyện kinh cảnh, lại có thể tại 5 cái siêu phàm cảnh cường giả ngưng mắt nhìn hạ sắc mặt không thay đổi, thân hình không hoảng hốt, sắc thực thập phần khó được. Thanh Diệp trưởng lão, ngươi xác định muốn đem vẹn vẹn có một lần để cử tư cách dùng lúc này từ trên người. Đại trưởng lão mở miệng, phảng phất mang theo trọng âm một loại, quanh quẩn tại trong đại điện. Tại hai người trong thai quanh quần không ngớt. Hồi bẩm đại trưởng lão, là Lý Thanh Diệp cung kính đáp lại. Nội môn trưởng lão tổng cộng có 4 cái, dựa theo trình tự, là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão, trong đó dùng đại trưởng lão tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất. Kẻ này thoạt nhìn không tệ, hoàn toàn chính xác có tranh đoạt tông môn kiếm tử tư cách, bất quá kẻ này là lai lịch gì, ngươi có thể tin tưởng. Nhị trưởng lão cũng mở miệng, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn. Tông môn kiếm tử đem cũng tìm được tông môn tài nguyên nghiêng, đạt được tốt nhất bồi dưỡng, là đại sự, phải thận trọng đối đãi, vạn nhất bồi dưỡng người là thế lực khác cám tử, không chỉ có sẽ cho tông môn mang đến tổn thất, còn có thể uy nghiêm đánh mất hầu như không còn. Mà như bồi dưỡng nhân tâm tính không tốt hoặc là vong ân phụ nghĩa chờ, cuối cùng cũng là tông môn tổn thất. Hồi bẩm nhị trưởng lão, kẻ này tên là Trần Tông, theo Trầm Vũ Giang bờ bên kia 3 đại vương triều Vân Long vương triều mà đến. Lý Thanh Diệp lúc này trả lời. A, đến từ Trầm Vũ Giang bờ bên kia. Mấy vị trưởng lão gật gật đầu, chợt nhìn về phía tông chủ, chờ đợi tông chủ cuối cùng nhất quyết định. Tông môn kiếm tử, đang mang tông môn vinh dự hưng suy, là đại sự, không dung có mất. Dâu quay nón tông chủ mở miệng, giọng nói như chuông đồng một loại, ánh mắt xẹt qua Trần Tông sau rơi vào Lý Thanh Diệp trên mặt, lại để cho Trần Tông trước tiên ở nơi này ở lại, tạm thời liệt vào ngoại môn đệ tử, đãi bổn tông xác nhận Trần Tông lai lịch không có vấn đề về sau, liền an bài tông môn kiếm tử khảo hạch. Trần Tông, ý của ngươi như nào? Một siêu phàm cảnh cường giả, hay vẫn là nhất tông chi chủ, lại như thế hỏi ý kiến hỏi mình ý kiến, Trần Tông có chút ngoài ý muốn. Nhưng bằng tông chủ an bài, Trần Tông nói, về phần đối phương nói muốn điều tra mình lai lịch sự tình, Trần Tông cũng không có nửa phần bất mãn, suy bụng ta ra bụng người, chính mình nếu vì nhất tông chi chủ, cũng không có khả năng là địch nhân bồi dưỡng nhân tài, điều tra lai lịch, rất có tất yếu. Đương nhiên, đây cũng là Trần Tông chưa từng lừa gạt Lý Thanh Diệp, bằng không tâm hoài quỷ thai người, khẳng định nóng vội không thôi. Đã như vậy, Thanh Diệp trưởng lão, mang Trần Tông tiến về trước ngoại môn đệ tử khu vực, tạm thời ở lại. Tông chủ trong rừng hàn nói ra. Vâng, tông chủ. Lý Thanh Diệp liền dẫn Trần Tông đi ra tung hoành kiếm điện. Vừa đi ra khỏi kiếm điện, cái loại này áp lực hào khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông âm thầm thở dài một hơi, dù sao bị năm cái siêu phàm cảnh cường giả dừng ở, không có áp lực là không thể nào. Tông môn kiếm tử đang mang trọng đại, điều tra lai lịch là phải, hy vọng ngươi không muốn trong lòng còn có khúc mắc. Lý Thanh Diệp đối với Trần Tông nói ra. Tiền bối yên tâm, ta có thể hiểu được. Trần Tông nói. Không thể tốt hơn. Lý Thanh Diệp cười nói, đối với Trần Tông càng phát thỏa mãn. Lại nói tiếp, chính mình nguyên bản cảm thấy đệ tử của mình rất không tồi, nhưng cùng Trần Tông một đôi so, ảm đạm thất sắc. Bất luận là thiên phú hay vẫn là chiến lực hay vẫn là tâm tính, đều có rõ ràng chênh lệch. Nhớ tới đệ tử của mình Dương Huyền Ứng, Lý Thanh Diệp lông mày lại là nhíu một cái, tự nhiên ngày cùng Trần Tông quyết đấu bị thua về sau, liền rời đi kiếm quán, không thấy bóng dáng, nguyên bản mình cũng ý định mang lên hắn đến Tung Hoành Kiếm Tông, coi như là không cách nào trở thành tông môn kiếm tử, vốn lấy hắn thiên phú, cũng có thể tại ngoại môn đệ tử chính giữa nổi tiếng lối vào, tranh thủ đến rất tốt tài nguyên. Đáng tiếc, Dương Huyền Ứng ngày đó ly khai kiếm quán về sau trở về một chuyến rừng ra, về sau lại đã đi ra, chẳng biết đi đâu. Tam trưởng lão, tốc độ của ngươi nhanh nhất, liền dẫn bên trên hắc trầm mục thuyền vượt sông, tiến về trước Vân Long Vương triều một chuyến, điều tra Trần Tông thân phận lai lịch. Tông chủ La Trung Hàn mở miệng nói ra. Là. Thân hình nhỏ gầy tam trưởng lão đứng dậy, nhanh chóng ly khai. Chương 8, ngoại môn xưng hùng, thượng. Chương 08, ngoại môn xưng hùng, thượng. Thiên Hồng Sơn bảy phong ba cốc, Tung Hoành Kiếm Tông liền ở vào lớn nhất cao nhất Thiên Hồng trên đỉnh. Đỉnh núi là Tung Hoành Kiếm Điện cùng với một đám nội môn trưởng lao chờ động phủ, xuống chút nữa thì là Hạch Tâm đệ tử động phủ, lại đi xuống là chấp sự cùng nội môn đệ tử động phủ, nhất xuống thì là ngoại môn đệ tử động phủ. Với tư cách hạ phẩm tông môn, Tung Hoành Kiếm Tông có ngoại môn đệ tử hơn 3000 người, nội môn đệ tử cũng có hơn 600 người, nhưng Hạch Tâm đệ tử cũng rất ít. Một gian đơn giản thạch thất, chỉ vẹn vẹn có giường đá cùng bàn đá, lộ ra đơn giản, là Trần Tông tại ngoại môn đệ tử khu vực tạm thời chỗ ở. Trần Tông, tông môn điều tra, đoán chừng được hoa bên trên một tháng kế tiếp thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi tiểu tạm thời cư ở nơi này, hảo hảo tu luyện, ta cũng sẽ tạm thời đãi trong cửa, nếu có cái gì sự tình có thể đến Thanh Diệp Điện tìm ta. Lý Thanh Diệp bàn giao một phen về sau, liền rời đi. Trần Tông đi ra đơn giản thạch thất, xem hướng tiền phương, trông về phía xa, mục có thể đạt được, là ngọn núi phập phồng, xanh um tươi tốt cây cối bao trùm. Hít sâu, tươi mát không khí theo xoang mũi tiến vào đáy lòng. Một hồi mát lạnh, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa nào đó nói không nên lời đổ vật, đối với thân thể hữu ích, Trần Tông có thể xác định, quanh năm suốt tháng ở tại như vậy địa phương, cho dù không luyện võ người bình thường cũng có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. A Nhạc, đi nghe ngóng thoáng một phát Thanh Diệp trưởng lão mang đến người nọ là cái gì địa vị. Tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi hai mắt tinh mang lập lòe, đối với một cái thoạt nhìn rất khôn khéo mắt nhỏ người trẻ tuổi nói ra. Tốt, ta cái này đi. Mắt nhỏ người trẻ tuổi nói xong, lập tức đi ra nhà đá, nghe ngóng Trần Tông thân phận. Hơn 3000 cái ngoại môn đệ tử, lẫn nhau tầm đó tồn tại cạnh tranh quan hệ, không ai phục ai, đã làm có thể tranh đoạt đến càng nhiều nữa tài nguyên, cũng vì có thể rất tốt tu luyện, những đệ tử này liền top 5 top 3 ôm đoàn. Đương nhiên, trong đó một bộ phận cũng là có người tương đối mạnh đại, tụ lại một đám thủ hạ các loại. Mỗi khi có nhân vật mới trở thành ngoại môn đệ tử, như bình thường, tự nhiên sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Nhưng như Trần Tông như vậy do ngoại môn trưởng lão mang đến, thường thường sẽ trở thành vi chú ý đối tượng, ngoại môn trưởng lão cuối cùng là ngụy siêu phàm cảnh cường giả, có thể sẽ không tùy ý dẫn người tới. Về Trần Tông đến cùng với tiến về trước tung hoành kiếm điện sự tình, cũng không phải cái gì che giấu, cũng không có tận lực phong tỏa tin tức, mà ngoại môn đệ tử chính giữa, không thiếu có cùng người khác trưởng lão quan hệ không tệ người, cố tình tìm hiểu phía dưới, Trần Tông lai lịch cùng với mục đích, đã bị móc ra rồi. Vậy mà muốn trở thành tông môn kiếm tử. Biết được tin tức về sau, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều sợ ngây người. Hơn nữa, hay vẫn là một cái theo tiểu vương triều tới người, còn vọng muốn trở thành tông môn kiếm tử, thực cho là mình tại tiểu vương triều nội là thiên tài tiểu coi trời bằng vung rồi. Quá cuồng vọng rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ngoại môn đệ tử cảm giác mình giống như bị khinh thị đồng dạng, nhao nhao căm tức không thôi, mà trên thực tế, Trần Tông còn không cùng bọn hắn đã từng nói qua bất luận cái gì câu nói đầu tiên bị căm thù rồi, nếu như Trần Tông biết đến lời nói, đoán chừng sẽ rất bất đắc dĩ. Cuồng vọng không cuồng vọng cùng chúng ta không quan hệ, bất quá muốn trở thành tông môn kiếm tử, còn phải hỏi trước hỏi hai người kia có đáp ứng hay không. Anh Tuấn người trẻ tuổi nói xong, khoe miệng chứa đựng một vòng vui vẻ, đi, chúng ta cùng cái này tiểu vương triều đến thiên tài tiếp xúc một phen, nhìn xem là người như thế nào. Có tất yếu sao? Mắt nhỏ người trẻ tuổi lầm bầm đạo, nhưng vẫn là đuổi kịp anh Tuấn người trẻ tuổi bước chân. Hai vị có gì chỉ giáo? Trần Tông xem lên trước mặt hai người, tùy ý hỏi. Mới tới, ngươi quá không có lễ phép rồi, vị này chính là Tống Cảnh Tiêu sư huynh, mà ta, ngươi có lẽ bảo ta Lâm Trường Nhạc sư huynh. Mắt nhỏ người trẻ tuổi nhướng mày, ngữ khí mang theo vài phần quát lớn. Trần Tông không để ý đến, nhìn ra được, hai người này cầm đầu, là cái kia Tống Cảnh Tiêu, mà không phải Lâm Trường Nhạc. Tốt rồi A Nhạc, đều là một ít nghi thức xã giao, không cần phải so đo. Tống Cảnh Tiêu cười nói, ánh mắt lại đánh giá Trần Tông, đồng tử ở chỗ sâu trong lợi hại chợt lóe lên, giống như muốn đem Trần Tông xem thấu một loại. Ta mà lại bảo ngươi vi Trần Tông Trần Sư Đệ A. Tống Cảnh Tiêu mở miệng lần nữa, Trần Sư Đệ đối với bản tông ngoại môn có bao nhiêu hiểu rõ. Tống Sư Huynh cái gì ý đồ đến, nói thẳng A. Trần Tông đạo, không có ý định cùng đối phương chơi loại này quanh co lòng vòng trò chơi. Tống Cảnh Tiêu đáy mắt hiện lên một vòng không vui, tốt xấu mình ở cái này ngoại môn đệ tử chính giữa, cũng được cho là một cái nhân vật, vậy mà cùng mình nói như vậy, không khỏi quá làm cản chút ít. Bất quá Tống Cảnh Tiêu cũng không có làm chàng phát tác. Bổn tông có hơn 3.000 ngoại môn đệ tử, lợi hại nhất 10 người, được xưng là thập đại ngoại môn đệ tử. Tống Cảnh Tiêu khẽ cười nói, kẻ hèn này bất tài, nổi tiếng thứ 6. Trần Tông có chút kinh ngạc. Long đồ hoàng triều võ đạo trình độ, Trần Tông đã có sơ bộ rất hiểu rõ, có thể trở thành hạ phẩm tông môn ngoại môn đệ tử, thường thường có không kém thiên phú, có thể ở hơn 3.000 cái ngoại môn đệ tử chính giữa chỗ hết tài năng, trở thành mạnh nhất 10 người một trong, hoàn toàn chính xác rất bất phàm, hay vẫn là nổi tiếng trong đó thứ 6. Không biết đối phương chiến lực, phải chăng đạt tới thất tinh cấp? Nghĩ đến hẳn là không có à, lúc đến đã từng hỏi qua Lý Thanh Diệp trưởng lão, cái này hơn 3.000 ngoại môn đệ tử chính giữa, cũng không xuất hiện thất tinh cấp chiến lược đệ tử. Thất tinh cấp cùng lục tinh cấp tầm đó, cuối cùng là thuộc về hai cái tiêu chuẩn, tuyệt đại đa số thiên tài võ giả đều không thể đạt tới. Bất quá không có thất tinh cấp chiến lược, nhưng lục tinh cấp cực hạn chiến lược luôn có. Nói ra thứ hạng của mình, Tống Cảnh Tiêu ngưng mắt nhìn Trần Tông hai con ngươi, lại không có phát hiện bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm càng là kinh nghi bất định. Không biết đến cùng người này rất có lực lượng hay vẫn là cố lộng huyền hư. Thập đại ngoại môn đệ tử, bất kỳ một cái nào đều khát vọng trở thành tông môn kiếm tử. Tống Cảnh Tiêu nói đến trọng điểm, đáy mắt có không hiểu hào quang lập lòe, bất quá, đối với tông môn kiếm tử khát vọng nhất bức thiết có hai người, đúng là bài danh thứ hai cùng đệ nhất hai người bọn họ chiến lược tương đương, mỗi một lần chiến đấu, có tất cả thắng bại, bởi vậy riêng phần mình thay phiên chiếm cứ đệ nhất. Bất luận cái gì muốn trở thành tông môn kiếm tử người đều bị hai người bọn họ xem làm mục tiêu, giúp cho bài trừ. Tống Cảnh Tiêu cười nói. Đã biết. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Tống Cảnh Tiêu có trong gió mất trật tự cảm giác. Chính mình phí miệng lưỡi nói nhiều lời như vậy, phản ứng của đối phương, không khỏi quá mức bình thản rồi, cảm giác giống như là chính mình ra quyền, vốn tưởng rằng có thể thẳng kích mục tiêu trung tâm, lại một quyền thất bại, cái loại này trống rông cảm giác cũng không hay thụ. Lâm Trường Nhạc sắc mặt thật không tốt xem, âm vang một tiếng, kiếm quang xẹt qua không khí. Tàn ảnh đạo đạo, hàn ý bức người, trực chỉ Trần Tông, rất có xuất kiếm giáo huấn Trần Tông một trầu ý định. Ngươi muốn cùng ta giao thủ. Trần Tông chầm chầm vào Lâm Trường Nhạc, ngữ khí lạnh nhạt. A Nhạc, thu kiếm. Không biết vì sao, Tống Cảnh Tiêu sinh ra một loại Lâm Trường Nhạc cũng không phải đối phương đối thủ cảm giác, liền quát lớn. Tức giận không cam lòng quét Trần Tông một mắt, Lâm Trường Nhạc thu kiếm vào vỏ, ánh mắt nhưng như cũ sảng rộng. Trần Sư Đệ, tin tưởng hai người kia rất nhanh hội tới tìm ngươi. Lưu lại một câu nói. Tống Cảnh Tiêu quay người rời đi, hết cách rồi, chính mình một phen ngôn ngữ, tựa hồ khởi không đến cái tác dụng gì. Đệ nhất cùng thứ hai Ư Trần Tông thấp giọng một lần sau có chút lắc đầu, không đến thất tinh cấp chiến lực, chính mình thật sự không có gì ra tay hứng thú, cho dù là thất tinh cấp sơ kỳ trung kỳ, cũng không phải là của mình đối thủ. Không có đem việc này để ở trong lòng, Trần Tông đắm chìm đang luyện kình đại viên mãn trong thăng ngộ. Hạ để địa viên đã hoàn thành, nhưng bên trên thông thiên đỉnh độ khó càng lớn, bởi vì bầu trời so địa viên càng thêm yếu ớt, hơi chút vô ý, tiểu là đầu bị bạo xuyên kết cục, cũng phát hiện, dùng đả thông địa viên phương pháp đến đả thông bầu trời, hiệu quả quá bình thường. Bởi vậy, Trần Tông tu luyện nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận. Hai chân dẫm nát đại địa, quán thông địa viên, tựa hồ không ngừng hấp thu đại trong đất một tia yếu ớt tinh thuần lực lượng, cô đọng đến một thân nội kình bên trong, làm cho nội kình một chút phát sinh biến hóa, càng phát tinh thuần. Cái này không cần Trần Tông đi khống chế, tương đương mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, hiệu quả rất tốt. Mới tới, mỗi tháng muốn giao nạp 10 linh bối, bảo vệ ngươi bình an. Trần Tông trước mặt là ba cái ngoại môn đệ tử, một người trong đó dùng đồng cứng ngữ khí nói ra. Dùng thực lực của các ngươi, như thế nào bảo vệ ta bình an? Trần Tông mí mắt vừa nhấc, hỏi ngược lại. Ngươi đây là đang nghi vấn thực lực của chúng ta rồi, rất tốt, vậy hay để cho ngươi nhìn bọn ta lợi hại. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang loe sáng. Như điện quang xẹt qua trường không, thuấn sát tới. Tại hai người khác xem ra rất nhanh một kiếm, tại Trần Tông đáy mắt, cũng rất chậm, quy tích rõ ràng, thậm chí liền kiếm hội đâm về ở đâu, Trần Tông cũng có thể tình tưởng phân biệt ra được đến. Như vậy kiếm pháp tạo nghệ có lẽ đã đến đông lục, có thể tại luyện kình cảnh cấp độ xương hùng 1-2, nhưng ở Trần Tông đáy mắt, sơ hở chống chết. Liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, Trần Tông chỉ là dùng chỉ thay kiếm theo tính điểm ra, như kiếm quang tuyệt thế, đánh nát trường không. Đinh một tiếng. Trường kiếm kịch liệt run rẩy, từng đợt lực lượng tựa như thủy triều mãnh liệt, xuyên thấu qua rung động lắc lư không thôi thân kiếm truyền lại đến tay của đối phương trên cánh tay, khí huyết cùng kinh lực đồng thời tán loạn, bàn tay tê dại mất đi chi giác, cầm không được kiếm thoát tay rơi xuống. Cái kia lực lượng trùng kích đến thân hình, làm cho khí huyết cùng kinh lực chấn động không thôi, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân không tự giác run run. Ngay cả ta một ngón tay cũng tiếp bất trụ, bực này thực lực, làm sao có thể bảo vệ ta bình an? Trần Tông phảng phất từ không ra tay một loại, sắc mặt thanh đạm, lời nói lại sắc bén như kiếm một loại, làm cho đối phương ba người sắc mặt đại biến, hồi hộp không thôi. Phải biết rằng vừa rồi xuất kiếm người nọ, chiến lực nhưng cũng có tứ tinh cấp sơ kỳ, thậm chí ngay cả đối phương một ngón tay đều tiếp bất trụ, trên lệch, không khỏi quá lớn. Người này chiến lực, tối thiểu có ngũ tinh cấp, thậm chí rất cao. Đánh không lại Trần Tông một ngón tay, đương nhiên không có thể diện tiếp tục lưu lại, hai người kia dựng lên trên mặt đất người, cũng nhặt lên rơi xuống đất trường kiếm. Cũng không quay đầu lại ly khai. Tiếp được đi, có lẽ sẽ không bình tĩnh. Trần Tông ánh mắt theo hốt hoảng rời đi ba người bóng lưng thu hồi, âm thầm nói ra. Ba người này đến, khẳng định không phải không có ý tiến hành, mà là có người có ý định an bài, có thể nói là một loại thăm dò. Thăm dò thái độ của mình, thăm dò thực lực của mình. Hôm nay, thăm dò tiến hành đoán chừng xem như đã thất bại, có lẽ sẽ có chiến lực rất cao người đến đây, tiến hành lần thứ hai thăm dò. Loại này thăm dò tại Trần Tông xem ra, cũng có chút buồn cười, lộ ra có loại ngây thơ cảm giác. Hoặc là nói, ánh mắt cấp độ đã không giống với lúc trước à, bọn hắn những người này còn dừng lại tại luyện kình cảnh cấp độ, hứng thú với cái này cấp độ tranh đấu, nhưng Trần Tông ánh mắt cũng đã nhìn càng thêm xa, cho dù chế ngự tại tu vi, nhưng ở cái này luyện kình cảnh cấp độ chính giữa, chỉ sợ là khó gặp gỡ địch thủ rồi. Chương 9, Ngoại môn Xưng Hùng, Trung. Chương 09, Ngoại môn Xưng Hùng, Trung. Nhà đá có 3 tầng, theo bề ngoài bên trên xem. Lộ ra tinh xảo, đồ vật bên trong càng là hoa lệ, kim bích huy hoàng cảm giác. Một thân xuyên cẩm bào thanh niên ngồi ở khảm nạm bảo thạch màu vàng trên ghế ngồi, dưới cao nhìn xuống. Dùng một ngón tay tiểu đánh bại ngươi giống như hỏi thăm lại như mang theo nghiền ngẫm ngựa khí, lại làm cho phía dưới ba người khẩn trương lên, không có biện pháp không khẩn trương, bởi vì trước mắt người này, thế nhưng mà hơn 3.000 cái ngoại môn đệ tử chính giữa nổi tiếng thứ hai tồn tại, có đôi khi cũng sẽ nổi tiếng thứ nhất, không chỉ có thiên phú hơn người cùng kinh người chiến lược. Xuất thân càng là bất phàm, là bị Trần Tông một ngón tay đánh tan người túi đầu liên tục đồng ý. Có chút thực lực, đoán chừng có thể đạt tới lục tinh cấp cẩm bào người cười rồi, có chút quái dị, tốt rồi, các người đi xuống đi, nhớ kỹ, không nên nói lời không nên nói lung tung. Dạ dạ là, ba người liên tục gật đầu, không người lui về phía sau. Cho dù đều là ngoại môn đệ tử, cũng đã có thân phận địa vị phân chia cao thấp, đây hết thảy đều là do thực lực mang đến. Nên lại để cho Trịnh Khiết Võ lại đi dò xét một phen. Cẩm bào thanh niên lầm bầm lầu bầu nói ra. Trịnh Khiết Võ, đúng là dưới tay hắn tâm phúc một trong, chiến lực đạt tới lục tinh cấp sơ kỳ. Một tia kình lực tại Trần Tông không chế tinh chuẩn xuống, thời gian dần qua hướng bầu trời chạy xuôi mà đi, thập phần tường hòa, tựa hồ không có chút nào tính công kích. Cái kia một tia kinh lực, cùng bầu trời tiếp xúc, nhưng không cách nào tiến vào bầu trời ở trong, bị một cỗ mềm dẻo lực lượng ngăn cách tại bên ngoài. Trần Tông dần dần phát lực, đem cái kia một tia kinh lực nội liễm lực lượng một chút phóng xuất ra, muốn đâm rách bầu trời một tầng cứng cỏi, tí ti đau đớn từ đỉnh đầu tràn ngập ra đi, bầu trời phản kháng càng phát mãnh liệt. Nếm thử một lát, Trần Tông đầu đầy đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, giống như là muốn hư thoát một loại. Nếm thử đả thông bầu trời, độ khó quá lớn, hơn nữa thập phần nguy hiểm, giống như tại dây thép bên trên nhảy lên, phía dưới thì là núi đao biển lửa. Bầu trời, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể quán thông? Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu hỏi lại. Bầu trời quán thông độ khó, rõ ràng cao hơn đầy đất tuyên. Thật không biết từ xưa đến nay những chính thức kia luyện thành luyện kình cảnh đại viên mãn võ giả, rốt cuộc là làm sao làm được, hay hoặc là nói, kỳ thật bọn hắn đại đa số cũng không chính thức luyện thành luyện kình cảnh đại viên mãn, chỉ là nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn cấp độ. Không biết Tung Hoành Kiếm Tông chỗ thu nhận sử dụng trong điện tịch, phải chăng có quan hệ với như thế nào đột phá luyện kình cảnh đại viên mãn ghi lại. Trần Tông thầm nghĩ, không khỏi vài phần chờ mong. Ta gọi Trịnh Khiết Võ, đến thử xem thực lực của ngươi. Mày rậm mắt to, Trịnh Khiết Võ rút ra rộng nhận kiếm, một câu như là tín hiệu, rộng nhận kiếm bổ không chém ra, thân kiếm cao tốc thiết cắt không khí, để ép hình thành màu trắng khí lưu, như tàn nguyệt xẹt qua trường không, thẳng hướng Trần Tông, đem mặt đất kéo lên một đạo thẳng tắp dấu vết, thẳng tắp hướng Trần Tông lan tràn mà đi. Trần Tông không có nửa phần ngoài ý muốn, lần thứ hai thăm dò, lại tới nữa. Bất quá thoạt nhìn, tựa hồ chiến lực không thế nào cường a. Ý niệm trong đầu một chuyến, Trần Tông tay phải biến mất không thấy gì nữa. Lờ mờ tầm đó có thể nghe được kiếm minh âm thanh du dương, một vòng kiếm quang nhanh đến mức tận cùng, đánh nát màu trắng kiếm khí, ngạnh xanh xanh đem không khí đè ép, hình thành một vòng lòng bài tay lớn nhỏ nguyệt mang. Trịnh Khiết Võ sắc mặt đống nhiên đại biến, một kiếm này, quá nhanh quá mãnh liệt, không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng vận kiếm hoành ở trước ngực. Bàn tay nguyệt mang phá không giết đến, trực tiếp trùng kích tại trên thân kiếm hướng nội vốn lượng, thẳng kích ngực, lực lượng đáng sợ bộc phát, Trịnh Khiết Võ cả người bay ngược mà lên. Sau khi hạ xuống càng là liên tiếp lui về phía sau, ngực đau đớn không thôi, tựa hồ xương ngực bị đánh nát một loại, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được huyết rơi vãi trường không. Quá yếu, lại để cho ngươi người sau lưng tự mình tới a. Lạnh nhạt thanh âm, phảng phất từ xa xôi phía chân trời phiêu đến, bay vào Trịnh Khiết Võ trong tai. Gian nan dừng lại bước chân, Trịnh Khiết Võ một tay cầm kiếm nhất tay che ngực, khóe môi nết lên một vòng vết máu, trên mặt đất càng có một đạo nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm. Mà kiếm của đối phương y dì nguyên tại trong vỏ, tựa hồ chưa bao giờ ra khỏi vỏ qua. Trịnh Khiết Võ thần sắc đổi tới đổi lui, rất rõ ràng, thực lực của đối phương, vượt qua chính mình rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Chính mình thế nhưng mà lục tinh cấp sơ kỳ chiến lực, cái kia đối phương chiến lực, đến cùng đạt tới cái gì cấp độ? Lục tinh cấp trung kỳ. Không có khả năng, coi như là lục tinh cấp hậu kỳ chiến lực, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại chính mình. Chẳng lẽ là lục tinh cấp đỉnh phong? Hay vẫn là lục tinh cấp cực hạn. Bất kể như thế nào, Trịnh Khiết Võ cũng biết, không phải mình có thể đối phó được, chỉ có thể đem lời nói mang về. Trịnh Khiết Võ ly khai, rất nhanh, tin tức tiểu truyền khắp ngoại môn đệ tử khu vực. Dù sao Trịnh Khiết Võ tìm Trần Tông, cũng không phải cái gì che giấu sự tình, sớm có người tận lực chú ý. Một kiếm đánh bại Trịnh Khiết Võ, cái này chiến lực, tối thiểu cũng phải lục tinh cấp hậu kỳ A. Không, ta tận mắt nhìn thấy, một kiếm kia rất nhanh, đoán chừng không dùng toàn lực. Cho nên chiến lực rất có thể đạt tới lục tinh cấp đỉnh phong. Lục tinh cấp đỉnh phong chiến lực A, đây chính là có thể xếp vào top 30 tên chiến lực A. Tung Hoành Kiếm Tông hơn 3.000 cái ngoại môn đệ tử, top 30 tên người, từng cái chiến lực tối thiểu đều có thể đạt tới lục tinh cấp đỉnh phong, điểm này muốn vượt qua Vân Long Vương Triều không ít. Vân Long Vương Triều giao long bảng, nổi tiếng đệ nhất đinh huyền, cuối cùng cũng không quá đáng là lục tinh cấp đỉnh phong chiến lực, đặt ở Tung Hoành Kiếm Tông nội, liền top 10 đều vào không được. Trịnh Khiết Võ thế nhưng mà người nọ tâm phúc A, cái này, có trò hay để nhìn. Người nọ nếu là tự mình ra tay, cái này Trần Tông muốn bi kịch rồi. Đúng vậy A, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cũng sẽ không lưu tình. Một tòa phong cách cổ xưa tự nhiên cực lớn trong nhà đá, tóc dài xóa vai thanh niên tay phải cầm lấy một căn cực đại nướng chân thú, trái tay mang theo một vò rượu ngon, biết được tin tức về sau, lộ ra một vòng vui vẻ. Nghiêm sư huynh, cái kia Tiếu Kim Bằng đoán chừng muốn đích thân xuất thủ. Bên cạnh, một cái thân thể cường tráng như man hùng thanh niên một bên gặm thịt nướng vừa nói. Không, Trịnh Khiết Võ cũng không phải là Tiếu Kim Bằng thủ hạ lợi hại nhất, chết sĩ diện Tiếu Kim Bằng, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tiểu tự mình ra tay, tiếp được đi ra tay, hẳn là Ngô Trung Chỉ. Nghiêm Hoa cười nói, tựa hồ đối với cái kia Tiếu Kim Bằng rất hiểu rõ. Cái này Nghiêm Hoa, đúng là hôm nay ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, thay phiên cùng Tiếu Kim Bằng tranh đoạt thứ nhất, nhiều lần giao thủ, đối với Tiếu Kim Bằng tính tình tương đương hiểu rõ. Như Nghiêm Hoa theo như lời như vậy, Tiếu Kim Bằng tức giận ngoài, lại không có tự mình ra tay nghĩ cách, bởi vì thủ hạ còn có một chiến lực càng mạnh hơn nữa người, cái kia chính là Ngô Trung Chỉ, lục tinh cấp hậu kỳ chiến lực, tại hơn 3.000 cái ngoại môn đệ tử chính giữa, có thể xếp vào top 50, thập phần bất phàm. Một kiếm đánh bại Trịnh Khiết Võ, nói do ngươi rất có thực lực. Ngô Trung Chỉ con mắt nheo lại, mảnh kiếm nhất run, mang theo sáng lạn kiếm quang, sáng chói chói mắt. Chợt, vô số hào quang hiện lên đinh ốc hình dáng, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, trong nháy mắt, hoàn toàn tụ hợp đến mảnh kiếm bên trong, làm cho cái kia mảnh kiếm quang mang trở nên vô cùng chói mắt. Xa xa người quan sát, thậm chí không có nhìn rõ ràng Ngô Trung Chỉ là như thế nào xuất kiếm, như sợi tóc giống như kiếm quang cũng đã đâm thủng trường không, thẳng hướng Trần Tông. Một kiếm này, nhanh được dò người, lợi hại đến mức tận cùng. Vậy mà vừa ra tay tiểu thi triển tuyệt chiêu cực quan sát. Ngang cấp chiến lực, cũng khó có thể ứng đối một kiếm này a. Thoại âm rơi xuống chi tế, Trần Tông thân hình bất động, kiếm ra khỏi vỏ, vạch phá bầu trời. Nhanh như vậy kiếm tại Trần Tông trong mắt, hay vẫn là có dấu vết mà lần theo, hơn nữa lập tức bắt. Phá núi kiếm chém rụng, kinh lực mãnh liệt, kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, đem cái kia một đạo cực quang đánh nát, rồi sau đó, phản giết mà đi. Nhìn như không khoái, cũng đã giết đến trước mặt, Ngô Trung Chỉ cảm nhận được Trịnh Khiết Võ cái loại cảm giác này, không cách nào né tránh, chỉ có thể giơ lên mảnh kiếm ngạnh kháng. Song kiếm va chạm nháy mắt, chói tai đến cực điểm thanh âm kích động bắt phương, khí kình đem không khí xé rách, đem mặt đất đánh nát. Hùng hồn mà bá đạo lực lượng trùng kích, mang theo kinh người sắc bén, phảng phất muốn đem thân hình xé nát một loại, Ngô Trung Chỉ sắc mặt đại biến ngoài, tại lực lượng đáng sợ trùng kích hạ không ngừng lui về phía sau, mảnh kiếm chấn động, thiếu chút nữa rời tay bay ra. Khí huyết cuồn cuộn tầm đó nhịn không được phụt lên mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Một kiếm. Lại là một kiếm, Ngô Trung Chỉ như Trịnh Khiết Võ như vậy, thất bại. Ngô Trung Chỉ vậy mà cũng thất bại. Không thể tưởng tượng nổi. Ngô Trung Chỉ chiến lực, thế nhưng mà lục tinh cấp hậu kỳ A, còn thi triển ra tuyệt chiêu cực quan sát, vậy mà cũng bị một kiếm đánh bại. Lục tinh cấp cực hạn, tuyệt đối là lục tinh cấp cực hạn, hơn nữa, là có thể nổi tiếng top 10 chiến lực. Quan sát mọi người, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Có thể xếp vào top 10 chiến lược, đủ để khiến cho một fan rung chuyển. Thậm chí có bực này chiến lược. Tống Cảnh Tiêu biết được về sau, kinh ngạc không thôi, mà Lâm Trường Nhạc thì là sắc mặt đại biến, ngày đó còn muốn Trần Tông ra tay đến, vạn hạnh bị quát bảo ngưng lại, nếu không mình tiểu thể diện không ánh sáng rồi. Tiếp được đi, tiểu thú vị. Tống Cảnh Tiêu kinh ngạc ngoài, trên mặt tràn ngập ra một vòng vui vẻ. Xem ra không phải hết ngồi đáy giếng. Có chút buồn sự, khó trách dám đến tranh đoạt tông môn kiếm tử tư cách. Đi, theo ta đi xem vị này có tư cách tranh đoạt tông môn kiếm tử mới sư đệ. Nghiêm Hoa rửa sạch hai tay, bên hông vác lấy gỗ lim vỏ trường kiếm, đi nhanh hướng ngoài nhà đá đi đến, đi theo phía sau mấy người. Nghiêm sư huynh đã đến. Chẳng lẽ Nghiêm sư huynh muốn xuất thủ sao? Cái này thú vị. Các vị sư đệ đã đoán sai, ta cũng không phải là bỏ ra tay, là tới xem náo nhiệt. Nghiêm Hoa cười ha hả nói ra. Xem náo nhiệt, nhìn cái gì náo nhiệt, chẳng lẽ là xem Tiếu Kim Bằng sư huynh ra tay? Ta đoán cũng thế, Trịnh Khiết Võ cùng Ngô Trung Chỉ trước sau bị thua, ném đi mặt mũi, cái này đối với Tiếu Kim Bằng sư huynh mà nói, là không thể tiếp nhận, hắn nhất định sẽ tự mình ra tay, đem Trần Tông đánh bại. Càng ngày càng nhiều người tới Trần Tông nhà đá bên ngoài. Trần Tông cảm nhận được bốn phương tám hướng khí tức, liền đi ra nhà đá, lập tức, rất nhiều ánh mắt ngưng động thực chất, tựa như lợi kiếm một loại, nhao nhao rơi tại trên người mình, bất quá Trần Tông mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm. Cùng siêu phàm cảnh cường giả ánh mắt so sánh với, như vậy ánh mắt lộ ra quá vô lực, không cách nào tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tiếu Kim Bằng sư huynh đã đến. Ở nơi nào? Đã đến, có trò hay để nhìn. Không bao lâu, một người mặc cẩm bào đầu đội mào thanh niên bước đi đến, thần sắc trầm lạnh như hàn thiết, trong hai tròng mắt hình như có hàn mang lưu chuyển, lại để cho người không dám cùng chi đối mặt, e sợ cho bị đâm thủng. Lãnh nạo, bất phàm, cao cao tại thượng. Đây là Trần Tông chứng kiến Tiếu Kim Bằng ấn tượng đầu tiên. Trần Tông chứng kiến Tiếu Kim Bằng đồng thời, Tiếu Kim Bằng lợi hại hai con ngươi cũng xem đi qua, đối mặt tầm đó, có bức người hàn mang chán bắn mà ra, phảng phất vô ảnh kiếm khí xé rách trường không, thẳng hướng Trần Tông. Tầm thường ngoại môn đệ tử tại loại ánh mắt này phía dưới, chỉ sợ sẽ hai chân như nhũn ra, nhưng Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, bực này ánh mắt, quá yếu. Chương 10, ngoại môn xưng hùng, hạ. Chương 10, ngoại môn xưng hùng, hạ. Vô hình ánh mắt cách xa nhau hơn 10 thước, trong không khí va chạm. Lờ mờ tầm đó, mọi người tựa hồ nghe đã đến kiếm khí suy suy tiếng vang, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Cái này mới tới đích sư đệ, có chút ý tứ. Nghiêm Hoa sờ lên cái cằm, âm thầm nói ra. Trông thấy sư huynh lại không khom mình hành lễ, địa phương nhỏ bé đến quả nhiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thiếu Kim Bằng mở miệng, lời nói bén nhọn, như kiếm phong đâm ra. Minh Bạch người lập tức biết rõ, giao phong đã bắt đầu. Đặt người vi sư, người không bằng ta. Trần Tông phản kích, sắc bén tuyệt luân, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối, liền Nghiêm Hoa cũng là trợn mắt há hốc mồm, loại này trả lời, thật sự là quá sắc bén quá kinh người, giống như một kiếm trực chỉ tại Tiếu Kim Bằng trên cổ họng. Tiếu Kim Bằng sắc mặt quả nhiên hơi đổi, trong mắt hàn mang càng phát mãnh liệt, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Tự cho là tại địa phương nhỏ bé xưng hùng, liền kiêu ngạo tự đắc, tâm tính thấp kém, khó thành châu náu. Tiếu Kim Bằng lần nữa làm ra phản kích, giống như một kiếm phách chạm, dục đem Trần Tông chém thành hai nửa. Hết ngồi đáy giếng, vọng tâm sự tính, chính là luyện kính cảnh, gì nói châu náu. Trần Tông phản kích, hay vẫn là như vậy sắc bén như vậy làm cho người khiếp sợ. Phảng phất một kiếm chấn khai kiếm của đối phương về sau, đặt tại Tiếu Kim Bằng trên cổ. Ngươi cuồng, ta càng cuồng. Ngươi ngạo, ta càng ngạo. Tiếu Kim Bằng sắc mặt, càng phát băng hàn, tức giận bừng bừng phân chấn, như núi lửa muốn buộc phát ra. Tiếu Kim Bằng nhịn không được. Nghiêm Hoa nhẹ nói nói. Quả nhiên như Nghiêm Hoa theo như lời, Tiếu Kim Bằng thần sắc băng hàn đến mức tận cùng, đáy mắt đã có tức giận như tương lưu phún dũng mà ra, nhân kiếm hợp nhất, hoa lệ trường kiếm ra khỏi vỏ, phá không giết đến. Màu vàng kiếm quang như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt, liền vượt qua hơn 10 thước, giết đến Trần Tông trước mặt. Kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, lợi hại đến mức tận cùng, nếu có thể xuyên thủng hết thể cứng rắn, không có gì không phá. Ẩn chứa phún dũng tức giận một kiếm, uy lực bị thôi phát đến mức tận cùng. Thật nhanh. Hảo cường. Nghiêm Hoa cũng không khỏi nheo mắt, một kiếm này uy lực, tựa hồ có chút ra ngoài ý định a. Cho dù mọi người nhao nhao cảm thấy kinh ngạc, Trần Tông lại là sắc mặt bình tĩnh. Bất quá là lục tinh cấp cực hạn chiến lực, chống đỡ chết, thì ra là tới gần thất tinh cấp cấp độ, không hơn. Song kiếm ra khỏi vỏ, thập tự kiếm quang đem thiên địa chia ra làm bốn, đánh nát màu vàng kiếm quang ngoài, càng là phản giết mà đi, phảng phất muốn đem Tiếu Kim Bằng phân thành bốn đoạn, cái loại này sắc bén, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Không có sử dụng nội chân chi cảnh Trần Tông, một thân chiến lực là lục tinh cấp cực hạn, vô hạn tới gần thất tinh cấp cấp độ, hoàn toàn không kém hơn Tiếu Kim Bằng. Ngự sử song kiếm. Chứng kiến Trần Tông thi triển song kiếm, Nghiêm Hoa bọn người lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản xem Trần Tông trên người mang theo ba cái kiếm, còn tưởng rằng là kiếm bất đồng, dùng để thi triển bất đồng kiếm pháp, không nghĩ tới lại có thể ngự sử song kiếm, đây quả thật là cũng là một loại rất không tệ bổn sự. Tiếu Kim Bằng cũng cảm thấy kinh ngạc, kiếm lại càng phát tấn mãnh. Trong nháy mắt, song phương liền xuất kiếm mấy mươi lần, không chia trên dưới, bổ không kiếm khi đem mặt đất mở ra từng đạo vết rách, đang xem cuộc chiến mọi người không khỏi lui được xa hơn, e sợ cho bị ảnh hưởng đến, cái loại này kiếm khí uy lực cũng không yếu, có thể đơn giản đối với ngũ tinh cấp chiến lực tạo thành tổn thương. Xa xa có hai người trung niên đứng đấy, ánh mắt lợi hại, có thể thấy rõ ràng chiến đấu song phương, thậm chí liền chiêu thức đều thấy nhất thanh nhị sở. Thanh Diệp trưởng lão, ngươi mang đến cái này mới đệ tử, hoàn toàn chính xác rất không tồi, vậy mà có thể cùng Tiếu Kim Bằng chiến đấu đến loại trình độ này. Một thân áo đen trung niên nhân kinh ngạc nói, Tiếu Kim Bằng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Thanh Diệp cười nói, đối với Trần Tông buồn sự, thế nhưng mà rất có lòng tin. Đề cử Trần Tông vi tông môn kiếm tử, nhưng Lý Thanh Diệp cũng không nói rõ Trần Tông chiến lực, chỉ là đề cập đạt tới lục tinh cấp. À, Tiếu Kim Bằng chiến lực coi như là tại lục tinh cấp cực hạn chính giữa, cũng có thể ở vào hàng đầu, lời này của ngươi, ta không tin. Áo đen trung niên nhân phản bác nói, không tin, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Lý Thanh Diệp cười nói, dù sao hắn đối với Trần Tông là tin tưởng mười phần. Ta nhận thức ngươi Lý Thanh Diệp vài chục năm, biết rõ ngươi cũng không làm không có nắm chắc sự tình, cái này đánh bạc, ta không đánh. Áo đen trung niên nhân cười nói, trong áo đen này năm người, cũng là một gã ngoại môn trưởng lão, cùng Lý Thanh Diệp quan hệ coi như không tệ. Kiếm khí kích động, kiếm quang tung hành, kiếm ảnh vần quanh. Đồng nhiên, Tiếu Kim Bằng kiếm pháp biến đổi, như là kim bằng tại gió lớn trong gió lốc mà lên, thẳng lên cựu thiên, kim chói. Mỗi một kiếm cũng như cùng kim bằng ngay lập tức vạn giảm giống như nhanh chóng rất nhanh, kiếm nhanh chóng kinh người, hắn bên trên càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn. Kim bằng phá tiêu kiếm pháp. Đây chính là Tiếu Kim Bằng võ học gia truyền, một môn uy lực cường đại địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Nói trắng ra là, Tiếu Kim Bằng tiểu là mang theo một thân bản lĩnh, bái nhập Tung Hoành kiếm tông, hắn mục đích tiểu là hướng về phía tông môn kiếm tử đến. Kim bằng, riêng có lên như diều gặp gió chín vạn giảm tiếng khen, nói là hắn tốc độ kinh người. Lên như diều gặp gió, trong nháy mắt chín vạn giảm, hạng gì tốc độ, không cách nào tưởng tượng. Phá tiêu, phải có mũi nhọn. Vì vậy, Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp là một môn chú trọng tốc độ cùng mũi nhọn kiếm pháp, uy lực thập phần đáng sợ, cũng chính là Tiếu Kim Bằng có thể cùng Nghiêm Hoa cố gắng ngoại môn đệ tử đệ nhất dựa một trong. Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp vừa mở ra, Trần Tông lập tức cảm giác được kiếm của đối phương nhanh chóng tăng vọt rất nhiều, lờ mờ tầm đó có thể nghe được một loại bén nhọn tiếng kêu to, phảng phất xuyên kim liệt thạch giống như xé rách màng hai, dung chuyển tinh thần ý chí. Cũng may Trần Tông tinh thần ý chí thập phần cường đại cứng cỏi, mặc cho cái kia bén nhọn tiếng kêu to trùng kích, chút nào không bị ảnh hưởng, ánh mắt lợi hại. Kim quang tràn ngập, như màu vàng sương mù lan tràn đến bốn phía, kiếm quang tựa hồ hóa thành từng trích màu vàng chim đại bàng, ngay lập tức xẹt qua trường không, dùng móng vuốt sắc bén hoặc là mỏ nhọn, theo bốn phương tám hướng đối với Trần Tông khởi xướng hung manh thế công. Nghiêm Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng với Tiếu Kim Bằng giao thủ nhiều lần, thập phần tin tưởng Tiếu Kim Bằng cái môn này Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp cường đại, cho đến ngày nay cũng không cách nào đem chi hoàn toàn phá giải, không biết cái này mới tới đệ tử nên như thế nào ứng đối. Nếu là một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị Tiếu Kim Bằng đánh bại. Dùng Tiếu Kim Bằng tính tình, như cái này mới tới đích sư đệ bị đánh bại, không thiếu được cũng muốn rơi kế tiếp trọng thương kết cục. Rất nhanh, Nghiêm Hoa phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, chỉ thấy cái kia mới tới đích sư đệ tại Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp thế công xuống, lại không có nửa phần chật vật, càng không có nửa phần miễn cưỡng, song kiếm nơi tay, kiếm pháp lại thiên biến vạn hóa, không ngừng hóa giải Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp công kích, tựa hồ thành thạo. Đích thật là như thế. Cho dù không thi triển ngộ chân chi cảnh mượn thiên địa lực lượng tăng phúc, Trần Tông chiến lực cũng thập phần cao siêu, hơn nữa nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, còn muốn tại Tiếu Kim Bằng phía trên, kiếm pháp tạo nghệ càng là so Tiếu Kim Bằng cao minh không ít, đây là ưu thế. Trần Tông không ngừng biến hóa kiếm pháp, hóa giải Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp, cũng mượn này lãnh hội cái môn này kiếm pháp chính giữa ảo diệu. Đúng vậy, Trần Tông mục đích theo nguyên bản đánh bại Tiếu Kim Bằng, biến thành hiện tại lãnh hội Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp ảo diệu. Bởi vì đây thật là một môn rất mạnh kiếm pháp, so với chính mình tu luyện Cửu Diệu Thiểm Long kiếm muốn càng ảo diệu một ít. Hảo kiếm pháp, thấy cái mình thích là thèm, không lãnh hội một phen ảo diệu như thế nào có thể. Tiếu Kim Bằng nhưng lại không biết Trần Tông nghĩ cách, xem chính mình thi triển ra Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp, lại vẫn không cách nào đem đối phương đánh bại, ngược lại bị đối phương lấy nhiều loại kiếm pháp hóa giải, không khỏi thầm giận, kinh lực trào lên, mỗi một chiêu mỗi một kiếm càng phát cường đại. Bén nhọn tiếng kêu to càng phát cao vút. Xuyên kim liệt thạch, lại để cho không ít người lộ ra thống khổ thần sắc, nhịn không được che hai lỗ tai lui được xa hơn. Kim quang tràn ngập, chướng mắt đến cực điểm, chợt một tiếng đạt đến mức tận cùng tiếng đều to phảng phất muốn xé rách thương vân, theo vô số màu vàng kiếm quang phóng lên trời, đánh bại vân tiêu giống như, chỉ thấy cái kia chập trùng như hải triều màu vàng kiếm quang bên trong, một đầu vài mét lớn nhỏ màu vàng chim đại bàng hư ảnh xé trời mà ra. Kim Bằng Phá Tiêu. Nghiêm Hoa sắc mặt đông nhiên biến đổi, hoảng sợ phát hiện cái kiêm màu vàng chim đại bàng hư ảnh vậy mà so sánh với lần rõ ràng hơn tích một phần, đại biểu uy lực của nó cũng càng cường đại hơn một ít. Kim Bằng Phá Tiêu, đúng là Kim Bằng Phá Tiêu kiếm pháp tinh túy. Nghiêm Hoa là hơn lần thua ở dưới một kiếm này, thập phần khó có thể chống cự. Một kiếm này, lập tức cho Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hiếp. Vài mét kim bằng hư ảnh tựa như tia chớp vút không tới. Cựu Diệu Thiểm Long, Long phá trường không. Trong tiếng quát khẽ, Trần Tông song kiếm đều xuất hiện, kinh lực trào lên tầm đó. Kiếm quang đan vào hóa thành một đầu màu trắng giao long, khống chế cửu thiên. Uy nghiêm ngàn vạn, phách tuyệt thiên địa. Một kiếm này, tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Giao long cùng kim bằng ngay lập tức va chạm, song phương tại trong nháy mắt, triển khai hơn trăm lần chém giết, rồi sau đó, màu vàng chim đại bàng hư ảnh nổ tan, màu trắng giao long còn thừa lại một chỉ long chảo xé rách trường không, mang theo màu trắng khói thuốc súng cuộn, phảng phất từ một thế giới khác mà đến, chụp vào Tiếu Kim Bằng. Không thể né tránh. Tiếu Kim Bằng trừng lớn hai mắt một tiếng hét to, cưỡng ép điều động một thân kình lực trào lên mà ra, màu vàng kiếm quang lóe sáng, hư không chém đúng dụng, như kim bằng mỏ nhọn dục mổ xuyên hư không. Long trào nghiền nát, kiếm quang tiêu tán, Tiếu Kim Bằng khí huyết chấn động liên tiếp lui về phía sau, trong tay màu vàng trường kiếm chiến minh không thôi, trước mắt, một vòng bá tuyệt thập tự kiếm quang phá không giết đến. Đối với thời cơ nắm chắc, Trần Tông càng am hiểu, nắm lấy cơ hội, song kiếm như mưa to gió lớn xâm nhập không ngừng. Tiếu Kim Bằng khổ sở được cơ hồ thổ huyết, sắc mặt sảng giọng tái nhợt, chỉ có thể cắn chặt răng căn không ngừng ngạnh kháng. Lâu thủ tất mất, huống chi hay vẫn là tại Trần Tông song kiếm ở dưới, cường hoành lực lượng bộc phát, như tàn nguyệt giống như kiếm quang xẹt qua, Tiếu Kim Bằng cả người bay ngược mà ra, rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân bốn phía lộ vẻ vết rách. Ngăn chặn lui về phía sau xu thế, phản xung chi lực lại để cho Tiếu Kim Bằng khí huyết dâng lên. Nhịn không được kêu rên một tiếng, máu tươi thiếu chút nữa nhổ ra, nhưng vô cùng tốt mặt mũi Tiếu Kim Bằng lại ngạnh xanh xanh đem cái kia một ngụm máu tươi nuốt trở lại trong bụng, loại làm này sẽ để cho thương thế tiến thêm một bước tăng thêm. Tạng phủ kịch liệt đau nhức như đau cắt, cầm kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, đã vô lực tái chiến, Tiếu Kim Bằng nhưng vẫn là trừng mắt lăng lệ ác liệt đôi mắt, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Trần Tông đánh bại. Ta nói rồi, ngươi không bằng ta. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, ngữ khí chắc chắc, đem sự thật nhắc lại. Tiếu Kim Bằng rốt cục nhịn không được, một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng chăn huyết, sắc mặt tựa hồ lại tái nhợt vài phần. Ánh mắt hung ác lệ xẹt qua Trần Tông, thu kiếm vào vỏ, Tiếu Kim Bằng quay người cũng không quay đầu lại rời đi, bước chân tựa hồ có chút lảo đảo, tựa hồ có chút bi tráng. Thất bại. Hơn nữa, không phải cùng Nghiêm Hoa tầm đó cái loại này người tới ta đi thắng bại, là thập phần triệt để bại, ai cao ai thấp tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Nghiêm Hoa nội tâm cũng khiếp sợ phi thường, có thể như thế đánh bại Tiếu Kim Bằng tiểu đại biểu cho cũng có thể như thế đánh bại hắn, có thể khẳng định, ngoại môn đệ tử tên thứ nhất từ nay về sau phải thay đổi người rồi, thậm chí mà ngay cả tông môn kiếm tử tranh đoạt cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chương 11, thuộc về thiên tài thời đại. Chương 11, thuộc về thiên tài thời đại. Vừa mới đã đến, bên ngoài tình thế ly khai đột biến. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng mấy năm qua một mực tại tranh đoạt ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, rằng có thay phiên chuyển, cho đến ngày nay loại này cục diện rốt cục bị đánh phá. Trần Tông mới là đệ nhất nhân. Hoàn toàn xứng đáng, bởi vì Tiếu Kim Bằng tại trước mắt bao người bị đánh bại, bởi vì Nghiêm Hoa cũng tự nhận không bằng. Trong nhà đá, Nghiêm Hoa ngồi ở Trần Tông đối diện mặt, một tay vỏ rượu một tay thịt nướng, chính vui thích ăn lấy, hào không thèm để ý hình tượng của mình. Nói lên Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng, cái kia quả thực là hai cái cực đoan. Nghiêm Hoa chính là loại không thế nào để ý bản thân hình tượng người, cùng ai cũng có thể chào hỏi, tuyệt không cao ngạo, Tiếu Kim Bằng tắc thì trái lại, tâm cao khí ngạo, hơn nữa rất sĩ diện. Dĩ vãng, hai người này ngoại trừ tranh đoạt ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân bên ngoài, cũng đúng riêng phần mình tính tình khinh bỉ không thôi. Trần Tông mang theo một thân nội thương Tiếu Kim Bằng phản hồi ba tầng hoa lệ nhà đá về sau, vội vàng lấy ra trị liệu nội thương đan dược phục dụng, theo đan dược chi lực hóa giải mở đi ra, mắt lạnh khí tức chảy xuôi, mới khiến cho tạng phủ cảm giác đau đớn chậm rãi giảm bớt, nhưng Tiếu Kim Bằng nội tâm đau đớn lại không có chút nào giảm bớt. Thất bại. Trước mắt bao người, mình đã thi triển ra Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp tinh túy tuyệt chiêu, không chỉ có bị phá trừ, cuối cùng còn bị đánh bại rồi, mất hết thể diện. Cái này đối với tâm cao khí ngạo vô cùng tốt mặt mũi Tiếu Kim Bằng mà nói, như là đem bàn tay trực tiếp lắc tại trên mặt của hắn, không thể tiếp nhận. Tạm thời đè xuống nội tâm căm tức, Tiếu Kim Bằng vận chuyển công pháp, lại để cho đan dược chi lực nhanh hơn hóa giải mở đi ra, trị liệu nội thương. Kỳ thật hắn nguyên bản nội thương không tính trọng, chỉ có điều chết sĩ diện, cần phải đem cái kia một búng máu nuốt trở về, mới đưa đến thương thế tăng thêm. Trần Tông một câu kia lời nói nếu như đồng nhất kiếm đâm giết tới, lại để cho Tiếu Kim Bằng tức giận, làm cho thương thế lần nữa tăng thêm, cuối cùng nhất tiểu biến thành so sánh trọng nội thương. Trong như vậy thương coi như là có thích hợp đan dược, đoán chừng cũng phải vài ngày thời gian mới có thể khỏi hẳn. Trần sư đệ, ngươi cái này chiến lực, nửa bước vào thất tinh cấp chiến lực đi à nha. Nghiêm Hoa một bên gặm thịt nướng vừa nói. Không sai biệt lắm. Trần Tông cười nói. Ngươi nếu là có thể trở thành tông môn kiếm tử, thụ trọng điểm bồi dưỡng, chiến lực tất nhiên có thể đạt tới thất tinh cấp, nói không chừng có hy vọng đạt tới thất tinh cấp trung kỳ. Nghiêm Hoa cười nói, hắn cùng với Tiếu Kim Bằng đều tranh thủ muốn trở thành tông môn kiếm tử mục đích, đã ở tại đây, thất tinh cấp chiến lực. Tại ba đại vương triều chi địa, thất tinh cấp chiến lực không phải dễ dàng như vậy đạt tới, nhưng ở Long Đồ vực nội, thất tinh cấp chiến lực cho dù khó, lại cũng có thể đạt tới, cái kia chính là Ngụy Chân Vũ cảnh. Chỉ cần đem một thân nội kình lần nữa cô đọng, sử chi phát sinh biến chất, biến thành sấp xỉ tại chân lực Ngụy Chân lực, uy lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng cường, đến lúc đó lục tinh cấp đỉnh phong chính là đến cực hạn chiến lực liền có thể nhảy lên đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ. Như Trần sư đệ chiến lực của ngươi có thể đạt tới thất tinh cấp, ngày sau, nói không chừng cũng có thể trở thành năm đại thiên kiêu cấp cao thủ. Nghiêm Hoa lần nữa nói ra. Năm đại thiên kiêu cấp. Trần Tông khó hiểu, bất quá thiên kiêu hai chữ, cũng không phải là cái gì thiên tài đều có tư cách đảm đương được rất tốt. Nghiêm sư huynh quên, Trần sư đệ mới từ địa phương khác tới, chỉ sợ đối với thiên giang phủ thiên tài còn chưa đủ hiểu rõ. Tống Cảnh Tiêu tại một bên cười nói, đánh bại Tiếu Kim Bằng, Nghiêm Hoa tự nhận không bằng, Trần Tông giống như tại đặt ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân thân phận, ai có thể tới tranh đoạt tông môn kiếm tử thân phận. Giao hảo là phải. Tại Thiên Giang Phủ có tứ đại hạ phẩm tông môn cấp thế lực, là Thiên Thủy Tông, Chân Dương Tông cùng chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông cùng với Ngạo Mai Sơn Trang. Tống Cảnh Tiêu chậm rãi mà nói lại nói tiếp, tứ đại hạ phẩm tông môn, tuy nói là Thiên Thủy Tông cường đại nhất, mặt khác ba cái ở vào sàn sàn nhau tầm đó. Trần Tông có thể hiểu được, thật giống như đều là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong võ giả, cũng có người tương đối mạnh có người so sánh yếu, tông môn cũng giống như vậy. 30 tuổi trong vòng, tu vi lại đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng người, toàn bộ thiên giang phủ nội cùng sở hữu 5 người, đều thuộc về tứ đại tông môn. Tống Cảnh Tiêu nói ra, trong giọng nói mang theo sợ hãi thán phục, Trần Tông cũng là kinh ngạc không thôi. 30 tuổi trong vòng, chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, bất kỳ một cái nào đều không coi vào đâu, nhưng cả hai kết hợp lại, mới gọi kinh người. Võ giả tầm thường tiểu là 30 tuổi dùng để đạt tới chân vũ cảnh, nhiều, có thể đạt tới chân vũ cảnh trung kỳ, dù cho, tiểu là đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ, ví dụ như thất trọng, có thể đạt tới bát trọng liền thập phần khó được, về phần cửu trọng, đó là vô cùng khó khăn, không chỉ có bản thân phải có kinh người thiên tư, còn phải có thích hợp truyền thừa cùng rộng lượng tài nguyên thậm chí kỳ ngộ. Năm đại thiên kiêu theo thứ tự là Thiên Thủy Công Tử Mộc Thiên Hoa, Bích La Vũ Lý Hân Nhiên, Chính Dương Tử Cổ Chí Dương, Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tả, Ngạo Tuyết Hàn Mai La Thanh. Tống Cảnh Tiêu thuộc như lòng bàn tay một loại, trong đó, Thiên Thủy Công Tử Mộc Thiên Hoa cùng Bích La Vũ Lý Hân Nhiên đều là Thiên Thủy Tông hạch tâm đệ tử, theo thứ tự là hạch tâm đại đệ tử cùng nhị đệ tử, mà Chính Dương Tử Cổ Chí Dương thì là Chân Dương Tông hạch tâm đại đệ tử, Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tả tắc thì là chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông hạch tâm đại đệ tử. Cũng là các đệ tử thủ tịch đại sư huynh, càng là tông chủ chi tử, cuối cùng Ngạo Tuyết Hàn Mai La Thanh thì là Ngạo Mai Sơn Trang. Hạch tâm đại đệ tử. Trần Tông Chí nhớ hạng gì kinh người, lập tức đem cái này năm đại thiên kiêu đều nhớ kỹ. Đối với so với, đông lục bên trên tam đại thiên kiêu cùng 5 người này tầm đó, trên lệch chỉ sợ rất lớn a. Dù sao đông lục võ đạo truyền thừa có hạn, cái gọi là tam đại thiên kiêu tại luyện kình cảnh lúc chiến lực có thể đạt tới tứ tinh cấp tiểu rất tốt, nhưng tại đây năm đại thiên kiêu luyện kình cảnh lúc chiến lược, tối thiểu đều đạt đến thất tinh cấp. Tứ tinh cấp cùng thất tinh cấp, là ngày đêm khác biệt, đột phá đến chân vũ cảnh về sau. Bất luận là đối với mình thần tiềm lực khai phát hay vẫn là tu vi tăng lên hay vẫn là thực lực cường độ đều có rõ ràng chênh lệch. Phiên cả. Như vậy, mới có tư cách được xưng tụng thiên kiêu hai chữ A. Năm đại thiên kiêu, liên đại biểu thiên giang phủ nội trẻ tuổi tối cao tầng thứ, tuyến đầu số lượng nhiều một ít, khoảng chừng mười mấy người, tu vi đều đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng. Thứ hai tuyến người số lượng vậy thì càng nhiều, khoảng chừng 20 mấy người nhiều, từng cái tu vi ít nhất đều đạt đến chân vũ cảnh thất trọng. Tống Cảnh Tiêu lại là trên báo liên tiếp tháo chạy tính danh, lại để cho Trần Tông sợ hãi thán phục không thôi. Có tuyến đầu thứ hai tuyến, tự nhiên còn có thứ ba tuyến chi phân. 30 tuổi nội tu vi có thể đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng người, bất quá chính là năm đại thiên kiêu, mà có thể đạt tới chân vũ cảnh bát trọng người, đó là thuộc về tuyến đầu mười mấy người, thứ hai tuyến thì là chân vũ cảnh thất trọng. Có 20 mấy người, về phần thứ ba tuyến, từng cái tu vi ít nhất đều đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng lục trọng, kỳ thật thực lực càng là so rất nhiều đồng cấp tu vi võ giả cường đại hơn. Ngoại trừ năm đại thiên kiêu cùng tuyến đầu thứ hai tuyến thứ ba tuyến thiên tài bên ngoài, tựu là thập đại ngôi sao mới rồi. Tống Cảnh Tiêu trong miệng, lại toát ra một cái mới đích xưng hô. Thập đại ngôi sao mới. Tống sư huynh mời nói. Trần Tông uống một chén rượu, nhiều hứng thú mà hỏi. Khiêu chiến thiên tài, nhân sinh chuyện vui. Cái này thập đại ngôi sao mới đều là niên kỷ không cao hơn 24 tuổi, cũng là tại trong một năm này đột phá đến chân vũ cảnh 10 cái công nhận lợi hại nhất thiên tài xưng hô. Tống Cảnh Tiêu tiếp tục nói, thập đại ngôi sao mới tính danh cùng tương ứng tông môn, Trần Tông cũng đều đem chi nhớ kỹ. Trong đó Thiên Thủy Tông tiểu chiếm cứ 3 cái, Chân Dương Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông cùng với Ngạo Mai Sơn Trang riêng phần mình chiếm cứ 2 cái, một cái khác rất đặc biệt, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, mà là một cái tán tu. Một cái tán tu lại có thể xếp vào thập đại ngôi sao mới bên trong, đủ thấy hắn hơn người, đương nhiên, khẳng định cũng là có kỳ ngộ, bằng không thì như thế nào cùng tông môn bồi dưỡng đám thiên tài bọn họ tranh phong. Tống Cảnh Tiêu theo như lời những thiên tài kia, cơ bản đều là chân vũ cảnh cấp độ, về phần luyện kình cảnh, cũng không đề cập. Ngẫm lại cũng minh bạch, tại đây dạng võ đạo thế giới chính giữa, luyện kình cảnh bất quá thuộc về trụ cột cấp độ, coi như là ra lại xác, trụ cột cuối cùng là trụ cột, chiến lực cường đại trở lại cũng không cách nào cùng chân vũ cảnh so sánh với. Như võ giả thế giới, liền thịnh hành một câu như vậy lời nói, bất nhập chân vũ, hết thể giai không. Chân vũ cảnh, mới là võ giả chính thức đi vào võ đạo cung điện cảnh giới, là chân chính võ đạo cất bước. 10 ngày trước, thập đại ngôi sao mới bên trong đích Dương Thế Kỳ tu vi mới vừa vặn đột phá đến chân vũ cảnh nhị trọng, liền ba đao đánh bại thế hệ trước chân vũ cảnh tứ trọng cao thủ Cuồng Phong Đao Khách. Nghiêm Hoa nói ra, chân vũ cảnh không thể so với khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh. Đại cảnh giới ở giữa vượt qua chiến đấu, độ khó càng lớn. Có thể dùng chân vũ cảnh nhị trọng tu vì đánh bại chân vũ cảnh tứ trọng, nói rõ cái này Dương Thế Kỳ thiên tư kinh người. Đương nhiên, Dương Thế Kỳ thế nhưng mà Thiên Thủy Tông ngôi sao mới thiên tài, lấy được bồi dưỡng, có thể không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Cuồng phong đao khách cho dù tu vi rất cao, lại là một cái tán tu, các loại truyền thừa đương nhiên thì không bằng Dương Thế Kỷ, bất quá gần 40 tuổi tuổi cuồng phong đao khách dừng lại tại chân vũ cảnh tứ trọng cũng có nhiều năm thời gian, tại cảnh giới này, sớm đã đem một thân bản lĩnh đánh bóng đến mức tận cùng, có thể phát huy ra cường hành uy lực. Đón lấy, Tống Cảnh Tiêu cùng Nghiêm Hoa lần lượt nói đi một tí mặt khác ngôi sao mới trong một năm này chiến tích, đều bị Trần Tông sợ hãi thán phục không thôi. Trần Tông cũng chủ động hỏi thăm một ít về năm đại thiên kiêu chiến tích. Cùng thập đại ngôi sao mới so sánh với, năm đại thiên kiêu chiến tích lại là muốn càng xuất sắc rất nhiều, bất quá năm đại thiên kiêu chiến tích nhưng đều là một năm trước, cái này một năm, tựa hồ cũng ẩn nút một loại, cũng không có động tĩnh gì. Cùng Nghiêm Hoa Tống Cảnh Tiêu hai người trọn vẹn đàm luận đã hơn nửa ngày, rượu cũng uống không ít, thịt nướng cũng ăn thật nhiều, Trần Tông đối với Thiên Giang phủ nội rất hiểu rõ càng sâu, đối với Tung Hoành Kiếm Tông rất hiểu rõ, tự nhiên cũng nhiều hơn. Tiêu trước mắt mà nói, toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông nội hạch tâm đệ tử cũng không nhiều, gần kề mới 12 người mà thôi, trong đó thủ tịch đại sư huynh Lâm Vũ Tà đứng hàng năm đại thiên kiêu một trong, những thứ khác 11 cái hạch tâm đệ tử, tắc thì phân biệt nổi tiếng tuyến đầu thứ 2 tuyến cùng thứ 3 tuyến chính giữa. Thiên tiêu, thiên tài, ngôi sao mới Trần Tông hai con ngươi có tinh mang lập lòe bất định, chân vũ cảnh, mới thật sự là võ đạo khởi điểm a, tại luyện kình cảnh mặc kệ biểu hiện như xuất sắc gì, thủy chung không vào pháp nhãn. Không có sao, ta còn có thời gian. Trần Tông thầm nghĩ, lại để cho kích động nội tâm dần dần bình phục lại, đợi cho ta đã thông bầu trời, chính thức tu thành luyện kình cảnh đại viên mãn về sau, liền có thể bắt đầu trùng kích chân vũ cảnh rồi. Đã thông bầu trời độ khó càng lớn, nói rõ đã thông bầu trời về sau tăng lên cũng lại càng lớn, trả giá thường thường cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Trần Tông cũng hiểu được một cái đạo lý, thiên tài tranh phong, muốn tranh giành không phải nhất thời, mà là cả đời. Nếu vì nhất thời cực nhanh lại làm trễ mãi cả đời chi công, là thiên đại chê cười. Ẩn núp giống như tiềm long tại huyên, chờ đợi phong vân bắt đầu khởi động kinh lôi lóe sáng lúc, liền nhất phi trùng thiên, thời gian, có lẽ cũng không xa. Chương 12, Long Trường Chí. Chương 12, Long Trường Chí. Thời gian cực nhanh. Trầm Vũ Giang trước sau như một bình tĩnh, chỉ có nước chảy bằng thẳng, tự tây hướng đông, không thấy cuối cùng. Một chiếc do hắc trầm mục chế thành 2m thuyền nhỏ ngoại hình giống như kiếm. Chính bằng tốc độ kinh người nhanh chóng vượt qua giang mà đi, thuyền nhỏ bên trên đứng đấy một cái thân hình thon gầy hắc bào lão giả, chắp hai tay sau lưng, bởi vì tốc độ cực nhanh, dẫn tới không khí đảo lưu tạo thành gió lớn thổi đến, áo bào liệt liệt rung động. Cái này chiếc thuyền nhỏ, giống như bị vô hình tay không giây phút nào thôi động, lại giống như bị vô hình cá lớn kéo động một loại, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp đều không đủ dùng hình dung, trên thực tế lại là lão giả này vận dụng lực lượng của mình chỗ thôi động, mới có thể như thế nhanh chóng. So về ngày đó Trần Tông áp chế ngồi đại vũ thương hội hắc trầm một thuyền tới, tốc độ tối thiểu phải nhanh hơn gấp 2-3 lần. Chính là luyện kinh cảnh, lại có thể bị sắc phong làm một vương triều đại quốc sĩ, hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Cái này áo đen thon gầy lão giả, đúng là Tung Hoành Kiếm Tông tam trưởng lão, phụ tông chủ Lâm Trung Hàn mệnh lệnh vượt sông mà qua, tiến về trước Vân Long Vương Triều điều tra Trần Tông xuất thân chờ. Thân là hạ phẩm tông môn nội môn trưởng lão, siêu phàm cảnh cường giả, tự nhiên có hắn thủ đoạn. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem Trần Tông cơ bản tin tức điều tra được thanh thanh sở sở. Vương Triều Lâm Sơn hầu đệ tử, Vương Triều đại quốc sĩ, Tam Hung Thành lần thứ nhất thiên tài thi đấu thủ tịch chờ. Phần này lai lịch không có bất kỳ chỗ khả nghi, hơn nữa trong điều tra biểu hiện, tâm tính biểu hiện tựa hồ cũng không tệ, thuộc về đáng giá bồi dưỡng thiên tài. Điều tra hoàn tất tam trưởng lão tự nhiên sẽ không tại ba đại vương triều cảnh nội dừng lại, mà là mau rời khỏi, muốn vượt sông phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông. Đến Giang Vũ Thành bến tàu, tam trưởng lão vây tay một cái, lập tức đem dài 2m hắc trầm một thuyền thu vào một cái màu xám túi tiền nội, xem ngây người bốn phía những người khác, nguyên một đám cho là mình hoa mắt. Nhưng đương bọn hắn vuốt vuốt hai mắt lần nữa nhìn lại lúc, lại phát hiện cái kia hắc bảo lão giả biến mất không thấy, giống như ảo giác đồng dạng. Toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông bên ngoài, ngoại trừ lãnh đời không xuất ra nguyên lão bên ngoài, tốc độ nhanh nhất đúng là tam trưởng lão, liền tông chủ Lâm Trung Hàn tại điểm này bên trên cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Nhanh như điện chớp như cực quang, phi tốc hướng Tung Hoành Kiếm Tông chỗ Thiên Hồng Phong mà đi. Đến, lướt qua sân môn, rồi sau đó phi tốc tiến về trước Tung Hoành Kiếm Điện. Nói như vậy, cái này Trần Tông lai lịch trong sạch, tâm tính cũng không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Nghe xong tam trưởng lão báo cáo, Lâm Trung Hàn gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia liền lại để cho cái này Trần Tông cũng tham dự tông môn kiếm tử khảo hạch, cuối cùng có thể trở thành hay không tông môn kiếm tử, liền muốn xem hắn năng lực của mình rồi. Đại trưởng lão nói ra, giải quyết dứt khoát về sau, tin tức rất nhanh tiểu truyền ra ngoài. Trần Tông, chúc mừng ngươi, điều tra hoàn tất, ngươi đạt được tông môn kiếm tử khảo hạch tư cách. Lý Thanh Diệp cao hứng không thôi, càng hy vọng Trần Tông có thể thông qua khảo hạch, trở thành tông môn kiếm tử, như thế, chứng minh nhãn lực của mình phi phàm bên ngoài, mình cũng có thể có được đến từ tông môn khen thưởng, quan trọng nhất là, Trần Tông trở thành tông môn kiếm tử, liền sẽ phải chịu tông môn tài nguyên nghiêng, đã bị trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai siêu việt mình không phải là việc khó gì, đến lúc đó có chuyện gì thỉnh, cũng sẽ giúp đỡ chính mình. Nói cho cùng, này bằng với giai đoạn trước đầu tư. Đương nhiên, nếu như Trần Tông là vong ân phụ nghĩa thế hệ, kết quả là, Lý Thanh Diệp tối đa tiểu là đạt được tông môn khen thưởng, bất quá Lý Thanh Diệp quan sát, cảm thấy Trần Tông không phải loại người như vậy. Tung hành kiếm điện. Tông chủ Lâm Trung Hàn cùng với 4 vị trưởng lão đều tại, ngoài ra còn có 8 người. 8 người kia trong đó 4 cái theo thứ tự là Lý Thanh Diệp ở bên trong ngoại môn trưởng lão, mặt khác 4 cái, thì là muốn tham dự tông môn kiếm tử khảo hạch người. Nghiêm Hoa, Tiếu Kim Bằng, Trần Tông, cuối cùng một cái thì là đêm qua mới đã đến người, thần sắc tiêu căng, ánh mắt bệ nghệ, hàm ẩn khí phách, nổi bật bất phàm, hoàn toàn là một bộ không đem Trần Tông bọn người để vào mắt tư thế, coi trời bằng vung giống như. 4 vị trưởng lão, bổn tông lại xác nhận một lần, các ngươi xác định muốn dùng chỉ vẹn vẹn có một cơ hội, đề cử 4 người bọn họ tham dự tông môn kiếm tử khảo hạch. Tông chủ Lâm Trung Hàn thanh âm to, tại kiếm trong điện quanh quẩn. Ta xác định. Lý Thanh Diệp dùng vô cùng kiên định ngữ khí hồi đáp. Ta cũng xác định. Vị thứ 2 ngoại môn trưởng lão nói, hắn đề cử chính là Nghiêm Hoa, bởi vì hắn cùng với Nghiêm Hoa là thầy trò quan hệ. Xác định. Vị thứ 3 ngoại môn trưởng lão đồng dạng nói ra, hắn đề cử chính là Tiếu Kim Bằng, bởi vì hắn cùng với Tiếu Kim Bằng đến từ cùng một cái gia tộc, hơn nữa tán thành Tiếu Kim Bằng thiên phú cùng tiềm lực. Thập phân xác định. Vị thứ 4 trưởng lão cũng nói, người trẻ tuổi kia thế nhưng mà hắn hao hết tâm tư hứa dùng đủ loại chỗ tốt vừa rồi tìm đến. Theo ta thấy, cái gọi là khảo hạch căn bản không cần, trực tiếp đem tông môn kiếm tử thân phận giao cho là được. Vị thứ 4 ngoại môn trưởng lão mang đến kiêu căng người trẻ tuổi mở miệng, hào không khách khí nói. Luận ngạo khí, Tiếu Kim Bằng đều không thể cùng mà so sánh với. Nô trưởng lão, ngươi còn không có giới thiệu vị này tuấn kiệt. Đại trưởng lão ánh mắt tại người tuổi trẻ kia trên mặt vượt qua, rơi vào vị thứ 4 ngoại môn trưởng lão mặt bên trên. Hồi bẩm tông chủ, 4 vị trưởng lão, vị này thanh niên tuấn kiệt tên là Long Trường Chí. Nô trưởng lão vội vàng nói, trong lời nói, tựa hồ mang một chút khoe khoang. Long Trường Chí. Trần Tông phát hiện bất luận là tông chủ hay vẫn là 4 vị nội môn trưởng lão cũng hoặc là những người khác, trên mặt đều hiện lên một vòng ngạc nhiên, tựa hồ cái tên này ẩn chứa đặc thù ma lực đồng dạng. Lại nhìn cái kia Long Trường Chí, lại là mặt mũi tràn đầy tự ngạo, giống như đây là một cái thập phần rất giỏi danh tự. Cái này, Trần Tông lại càng không giải rồi. Vừa tới Long Đồ Hoàng Triều còn không lâu Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, Long Trường Chí lại để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, không phải của hắn danh tự, mà là hắn dòng họ. Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thất, đúng là dùng Long Vi dòng họ. Tự Long Đồ Hoàng Triều nhất thống toàn bộ vực hơn nữa đem chi đổi tên là Long Đồ Vực về sau, liền hạ chiếu lệnh, muốn Hoàng Triều cảnh nội không phải Hoàng Thất huyết mạch họ Long người sửa họ hoặc là ly khai Long Đồ Vực hay hoặc là tuyên thệ vĩnh viễn thuần phục Long Đồ Hoàng Thất. Bởi vậy, họ Long chi nhân, cho dù không có Hoàng Thất huyết mạch, cũng thuộc về Hoàng Thất một thành viên, mặt khác lại nói tiếp, từ khi mấy trăm năm chiếu lệnh đến nay, họ Long bên trong thông hôn, hắn huyết mạch cũng dần dần hỗn hợp lại. Cơ hồ tuyệt đại đa số họ Long chi nhân đều có đủ một ít hoàng thất huyết mạch. Nói chung, họ Long chi nhân thuộc về hoàng thất, thường thường sẽ không gia nhập những thứ khác tông môn thế lực, bởi vì Long Đồ Hoàng thất bản thân chính là một cái cường đại tông môn thế lực, hay vẫn là thuộc về thượng phẩm cấp bậc, nếu so với Tung Hoành Kiếm Tông bực này cường rất nhiều lần. Tông môn kiếm tử khảo hạch chính là lịch đại tổ sư truyền lại, là ta Tung Hoành Kiếm Tông truyền thống, truyền đến nay ngày, há có thể thay đổi bất thường. Tông chủ Lâm Trung Hàn kinh ngạc ngoài, mới lên tiếng nói, cũng không có bởi vì đối phương dòng họ mà khiêm tốn. Hay nói giỡn, coi như là đối mặt hoàng thất hoàng tử, chỉ cần đối phương tu vi còn không có có đạt tới siêu phàm cảnh, tiêu không cần cảm thấy khiêm tốn, chỉ cần cho tôn trọng đối đãi là được. Huống chi người này, quả quyết không phải hoàng tử, thậm chí liền hoàng thất trực hệ cũng không phải. Long công tử, đây thật là chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông quý củ. Nô trưởng lão liên tục giải thích, có phần có vài phần nịnh nọt ý tứ hàm xúc, thấy tông chủ cùng 4 vị nội môn trưởng lão nhíu mày. Quy củ là cái chết, người là sống, nếu như quy củ không thể cải biến, cái kia sớm muộn hội bị loại bỏ, mẫn nhưng tại chúng. Long Trường Chí khỏe môi nết lên một vòng cười lạnh, chậm rãi mà nói, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, hay vẫn là các ngươi cho rằng, bằng ta thất tinh cấp chiến lược, cũng không đủ dùng cho các ngươi làm ra cải biến sao. Thất tinh cấp chiến lược. Nghe vậy, mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Còn không có hữu thụ tông môn kiếm tử bồi dưỡng cũng đã có thất tinh cấp chiến lược, như đã bị bồi dưỡng lời nói. tất nhiên sẽ càng tiến một bước, trở nên càng cường đại hơn. Trong nháy mắt, tựa hồ có thể khiến người tâm động, nhưng đảo mắt loại này tâm động bị đánh nát khu chủ, tông môn quy củ, nên cải biến muốn cải biến, nhưng có chút quy củ, không thể biến, biến đổi tiểu đã mất đi tôn chỉ. Khảo hạch đem tại xế chiều bắt đầu, các vị về trước đi làm chuẩn bị. Tông chủ Lâm Trung Hàn nói thẳng, cũng không cho Long Trường Chí làm nhiều giải thích. Không cần phải. Bất quá là chính là một cái luyện kình cảnh mà thôi, có tư cách gì lại để cho một cái siêu phàm cảnh cường giả vì hắn tự mình giải thích, hay vẫn là nhất tông chi chủ. Luyện kình cảnh cuối cùng là luyện kình cảnh, tiềm lực cuối cùng là tiềm lực, còn không có đạt tới siêu phàm cảnh, tiểu ý nghĩa không nhất định có thể đạt tới siêu phàm cảnh, trên đường khả năng bị giết chết chờ chờ. Coi như là ngày sau có thể trở thành siêu phàm cảnh cường giả, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành, còn nữa, cái đó một cái siêu phàm cảnh cường giả tâm trí không kiên định, cái đó một cái siêu phàm cảnh cường giả không phải một thân ngông nên. Long Trường Chí biến sắc, âm thầm tức giận không thôi, lại không có nói cái gì nữa, vốn là ý định vung tay háo mà đi, nhưng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, bởi vì này tung hoành kiếm tông tông môn kiếm tử đối với thật sự của mình hữu dụng. Cho dù hắn họ Long, lại cũng chỉ có một tia hoàng thất huyết mạch mà thôi. Bây giờ còn là buổi sáng, khoảng cách buổi chiều khảo hạch bắt đầu còn có mấy giờ, cái này mấy giờ, đúng là lại để cho muốn tham dự khảo hạch người làm chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt chuẩn bị, đơn giản tiểu là điều chỉnh chính mình trạng thái, lại để cho tinh khí thần ở vào đỉnh phong, dùng rất tốt trạng thái đến tham dự khảo hạch, không hơn. Ba người các ngươi, còn là mình rời khỏi khảo hạch ra. Vừa đi ra khỏi tung hoành kiếm điện không bao lâu, Long Trường Chí liền đuổi đi lên ngăn lại Trần Tông ba người đường đi, dùng đông cứng giọng điệu nói ra. Hay vẫn là chính ngươi rời khỏi cho thỏa đáng. Tiếu Kim Bằng cùng Nghiêm Hoa đều không biết trả lời như thế nào chi tế, Trần Tông lại mở miệng, đối với những người khác, Trần Tông cố kỵ càng thiếu, thứ nhất Trần Tông không biết được thân phận của đối phương lai lịch, thứ hai coi như là biết rõ, Trần Tông cũng sẽ không sợ hãi. Thất tinh cấp chiến lực, thì tính sao? Tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Long Trường Chí vốn là nhướng mày, tiếp theo giận quá thành cười, đối đãi ta trở thành kiếm tử về sau. Ngươi tiểu cút cho ta ra tung hoành kiếm tông A. Giống như hắn đã thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử một loại, nắm giữ quyền hành tựa như. Vương uy hiếp ngữ, Long Trường Chí quay người rời đi. Trần Tông lại hào không thèm để ý đối phương uy hiếp, Tiếu Kim Bằng cùng Nghiêm Hoa thì là biến sắc. Tiếp được đi, Trần Tông mới biết được, nguyên lai trong đó còn có như vậy một đoạn nguyên do, mà bất luận là Tiếu Kim Bằng hay vẫn là Nghiêm Hoa, hiển nhiên đều cố kỵ đến hoàng thất lực lượng, dù sao đây chính là Long Đổ vực nội nhất lực lượng cường đại A. 10 cái tung hoành kiếm tông cũng không phải Long Đồ hoàng thất đối thủ, nói diệt cũng có thể diệt mất, huống chi là bọn hắn. Đối với hai người lo lắng, Trần Tông lại chưa từng có để ý nhiều, bất quá, nhưng cũng biết, tông môn kiếm tử, chính mình phải cầm xuống, bằng không đoán chừng sẽ phải chịu các loại chèn ép, kia đối chính mình ngày sau tu luyện, sẽ thập phần bất lợi. Phản hồi nhà đá, Trần Tông bài trừ hết thảy tạp niệm về sau, tiến vào tĩnh tu bên trong, chờ đợi khảo hạch đến. Chương 13, kiếm tử khảo hạch, thượng. Chương 13, kiếm tử khảo hạch, thượng. Sau giờ ngọ, mặt trời rực rỡ treo cao, lượt rơi vãi nóng bỏng. Trần Tông bốn người lần nữa tể tụ tung hoành kiếm điện, đón lấy, tại tông chủ Lâm Trung Hàn dưới sự dẫn dắt, xuyên qua tung hoành kiếm điện, hướng bên trong đi đến. Kiếm tử khảo hạch chia làm lưỡng bộ phận, tại quy định trong thời gian trước hết nhất thông qua người, liền có thể trở thành tông môn kiếm tử, những người còn lại đào thải. Lâm Trung Hàn nói ra, bình thản ngữ khí ẩn chứa chân thật đáng tin lực lượng. Siêu phàm cảnh cường giả uy thế dù là chỉ tiết lộ ra một kia, cũng rất mạnh, Long Trường Chí bực này kêu căng người cũng không dám phản bác, nếu không sẽ bị trực tiếp khu trục đi ra ngoài, mất đi tranh đoạt tông môn kiếm tử tư cách. Không ngừng đi lên phía trước đi, xuyên qua một cái lại một cánh cửa, phảng phất muốn đi vào vô tận chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Trung Hàn dừng lại bước chân, chỉ vào phía trước bốn phiến đóng cửa cửa mở khẩu, mỗi người lựa chọn một cánh cửa tiến vào, khảo hạch phương thức, các ngươi sau khi tiến vào đã biết rõ. Đi thôi. Xuất ra các ngươi toàn bộ năng lực. Trần Tông bốn người nhao nhao hít sâu. Tiếp theo, Long Trường Chí thân hình lóe lên, như lưu quang dùng bá đạo tư thái, đi phía trước phương phóng đi, dẫn đầu lựa chọn một cánh cửa mở ra tiến vào. Trần Tông đẩy cửa ra, lập tức cảm giác một hồi tươi mát khí lưu tràn ngập. Cất bước đi sau khi nhập môn, cái kia môn tự động đóng, nguyên bản đen kịt một mảnh nội thất bỗng nhiên sáng lên như ban ngày hào quang, đem bốn phía chiếu sáng, hết sức nhỏ mảy may tất hiện. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua về sau, kinh ngạc ngưng mắt nhìn phía trước. Đó là lớp kín vách tường, lớp kín thoạt nhìn rất kỳ lạ vách tường, loại này vách tường lại để cho Trần Tông có giống như đã từng quen biết cảm giác. Cơ quan tường. Ngày đó tại Vân Long Vương triều Vương Đô quần Long các khảo hạch lúc, cửa thứ nhất tiểu là phá giải cơ quan tường. Phá giải cơ quan tường chỗ khảo hạch chính là một loại so sánh tổng hợp năng lực, cần phải có trí nhớ, suy diễn năng lực, lĩnh ngộ năng lực, thấy rõ lực chờ chờ, vừa mới những điều này đều là võ giả phải năng lực. Trước mắt cơ quan tường cùng quần long các khảo hạch cơ quan tường tương đối so, muốn càng phức tạp gấp bội, càng thêm tinh vi. Có thể khẳng định, tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển võ giả đỉnh cao chứng kiến như vậy cơ quan tường, sẽ là không hiểu ra sao, thậm chí nhìn nhiều vài lần sẽ cảm thấy mê muội. Lại nói tiếp, cơ quan tường thật là lưu hành một loại khảo hạch, bất quá bất đồng cơ quan tường hắn cấu thành thường thường sẽ có khác biệt, không phải phá giải một cái cơ quan tường chẳng khác nào có thể phá giải những thứ khác cơ quan tường. Bên trái trên vách tường tắc thì treo máy tính giờ, kim đồng hồ dùng rất nhỏ tốc độ chậm rãi chuyển động, đương chuyển hết một vòng lúc, đại biểu đã đến giờ. Trần Tông vốn là hai mắt nhắm lại, hít sâu, bài trừ trong đầu hết thể tạp niệm, rồi sau đó hai con ngươi mở ra, ánh mắt thanh tịnh đem trọn mặt cơ quan tường phản chiếu. Đồng tử co rút lại như châm, một chút đảo qua, trước đem cơ quan tường chỉnh thể hình dáng chi nhớ, như là cấn một loại trong đầu, do đại và nhỏ, từ ngoài vào trong, một chỗ chi tiết đều bị Trần Tông một mực chi nhớ. Cà chua. Từ khi đạt được thần bí mũi kiếm về sau, Trần Tông bản thân tiềm lực tiếp tục không ngừng bị khai phát, theo tu vi tăng lên theo cảnh giới đột phá, bản thân tiềm lực cũng đã nhận được càng lớn khai phát, đã gặp qua là không quên được cũng không phải gì đó việc khó. Dù là như thế, cái này phức tạp cơ quan tường cũng trọn vẹn lại để cho Trần Tông hao tốn gần một phút đồng hồ thời gian mới hoàn toàn nhớ kỹ, mà máy tính giờ bên trên kim đồng hồ, tắc thì đi gần một phần tư vòng mấy. Hoàn toàn nhớ kỹ về sau, Trần Tông liền tìm kiếm trong đó vận hành quy luật, duy có nắm chắc ở quy luật, mới có thể tiến hành bước tiếp theo suy diễn, rồi sau đó, mới có hy vọng phá giải. Đây là đâu nhất lưu phái cơ quan tường. Long trưởng trí mày nhăn lại, tinh tế dò xét, chật khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, bất kể là cái đó nhất lưu phái đều không sao cả. Cơ quan tưởng trụ cột nguyên lý đều không sai biệt lắm, mà ta, đã sớm nắm giữ cơ quan tưởng trụ cột. Cái này liền là ưu thế của mình chỗ. Có chưa từng học qua cơ quan tưởng trụ cột, khác biệt rất lớn. Đồng dạng hai người, các phương diện năng lực đều không sai biệt lắm, nhưng một cái có học qua cơ quan tưởng trụ cột một cái chưa từng học qua, phá giải cơ quan tưởng lúc, người phía trước sẽ lại càng dễ. Dù sao hiểu được một ít trụ cột tri thức, liền có thể rất tốt xem rất tốt suy diễn. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng hai người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có tiếp xúc qua cơ quan tưởng trụ cột tri thức, có thể nói bốn người chính giữa, duy chỉ có Trần Tông không có học tập qua cơ quan tưởng trụ cột tri thức. Trung Hàn, ngươi cảm thấy bốn người này, có hay không hy vọng trở thành tông môn kiếm tử? Một thân áo bào xanh râu tóc bạc trắng sắc mặt lại như trẻ con hồng nhuận phơn phất lão giả mở miệng hỏi thăm, âm thanh như nước sông cuồn cuộn. Nguyên lão, ta không nhìn ra được. Tông chủ Lâm Trung Hàn cung kính trả lời. Có thể làm cho tông chủ Lâm Trung Hàn cung kính như thế đối đãi người tịnh xưng hô nguyên lão người, toàn bộ tung hoành kiếm tông chỉ vẹn vẹn có một người, cái kia chính là tông môn nguyên lão. Vị này tông môn nguyên lão, cũng chính là thượng một nhiệm tông chủ, từ nhậm về sau, là được vi nguyên lão, luận địa vị, còn muốn tại tông chủ phía trên, đương nhiên luận thực quyền, lại này đây tông chủ vi trước. Tự Vũ Tả cùng Tả Sơn Mai về sau, bổn tông đã có mấy năm chưa từng có người thông qua tông môn kiếm tử khảo hạch, hy vọng lúc này đây có thể xuất hiện một cái. Nguyên lão nhẹ giọng thở dài. Vũ Tả, là chỉ Lâm Vũ Tả, năm đó thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử, hôm nay, là thiên giang phủ nội năm đại thiên kiêu một trong, mà Tả Sơn Mai so Lâm Vũ Tả đã chậm vài năm trở thành tông môn kiếm tử, hôm nay tắc thì nổi tiếng tại thiên giang phủ thứ hai tuyến thiên tài trận doanh bên trong, có hy vọng trùng kích tuyến đầu trận doanh. Tông môn kiếm tử khảo hạch độ khó rất lớn, mà ngoại môn trưởng lao dưới tình huống bình thường, cả đời vẹn vẹn có một lần đề cử cơ hội. Nếu là vi tông môn lập công lao lớn hay hoặc là dùng chính mình tông môn cống hiến đổi lấy, liền có thể có đủ lần thứ hai thậm chí lần thứ ba để cử cơ hội. Nói đơn giản, đệ một cơ hội là không ràng buộc, tiếp được đi cơ hội, nhất định phải có trả giá. Về phần nội môn trưởng lão tắc thì không bị này hạn chế, đương nhiên, nội môn trưởng lão cũng sẽ không vì vậy mà lung tung đề cử. Cơ hồ mỗi một năm đều tiến hành một lần tông môn kiếm tử khảo hạch, nhưng tự Tả Sơn Mai về sau đến nay đã nhiều năm thời gian. Chưa từng có người thông qua khảo hạch trở thành mới đích tông môn kiếm tử. Lúc này đây khảo hạch bốn người, cũng không biết là như mấy năm trước một loại, toàn quân bị diệt, vẫn có người có thể thông qua khảo hạch, trở thành kế Lâm Vũ Tả Tả Sơn Mai về sau mới một đời kiếm tử. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng đều là bổn tông đệ tử, hiểu rõ, hai người muốn thông qua khảo hạch xác suất cũng không cao. Lâm Trung Hàn phân tích nói, Trần Tông đến từ Tiểu Vương Triều, luận xuất thân cùng truyền thừa, so không được Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng. Nhưng một thân chiến lực lại còn muốn tại hai người phía trên, nói rõ kẻ này xác thực bất phàm, nếu là sớm hơn vài năm có thể trở thành bổn tông đệ tử, tiếp nhận rất tốt tu luyện, thông qua khảo hạch khả năng hội càng lớn, về phần cái kia Long Trường Chí có chút lai lịch, từ nhỏ cũng rất có gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Như bốn người này chính giữa có người có thể thông qua khảo hạch, Long Trường Chí khả năng hội càng lớn hơn một chút. Lâm Trung Hàn nhất rồi nói ra. Cho dù Lâm Trung Hàn cũng không thế nào nguyện ý lại để cho một cái cùng hoàng thất có quan hệ người trở thành tông môn kiếm tử, nhưng chỉnh thể bên trên, cũng không vi phạm tung hoành kiếm tông lưu truyền tới nay quy củ. Còn nữa, như Long Trường Chí có thể thông qua khảo hạch, nếu không phải làm cho đối phương trở thành tông môn kiếm tử, tiêu không chiếm lý, dẫn tới hoàng thất đúng tay, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Về phần kiêu căng tính cách, cái này không có gì, thiên tài thế giới, các loại tính cách đều có, không có gì quá kỳ quái. Dù sao tâm tính cùng tính cách là hai chuyện khác nhau. Lâm Trung Hàn hy vọng nhất hay vẫn là Nghiêm Hoa hoặc là Tiếu Kim Bằng có thể thông qua khảo hạch, nói cho cùng, hai người này bái nhập tung hoành kiếm tông đều có không ít thời gian. Nguyên lão không có tái mở miệng, gió núi như trước. Khởi đến trong thiên vị. Đi xuống thiên vị. Tiếp qua giày địa vị Long Trường Chí vận dụng bản thân năng lực cùng chỗ nắm giữ cơ quan tưởng trụ cột tri thức tiến hành suy diễn, miệng lẩm bẩm, không đúng, ta suy diễn sai rồi, lại tới. Cái gì trong thiên vị hạ thiên vị giày địa vị, Trần Tông hết thể không hiểu, bởi vì không có học tập qua, bất qua chính mình là tự nhiên mình suy diễn phương thức. Thiên địa mọi sự vạn vật, đều có quy luật ẩn chứa trong đó, chỉ cần cẩn thận quan sát, đầy đủ nhạy cảm, liền có thể từ trong đó một chút tìm ra quy luật, tiến tới nắm giữ. Phàm là lịch duyệt phong phú tích lũy hùng hậu kẻ thấy nhiều biết rộng, càng dễ dàng tiến hành suy diễn, bởi vì mọi sự vạn vật quy luật, cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau tầm đó đều tồn tại ngàn vạn lần liên quan, có thể giúp nhau xác minh. Thời gian dần trôi qua, máy tính giờ bên trên kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, đã đi đã qua hơn nửa vòng, mà Trần Tông cũng tìm ra cơ quan tưởng quy luật, không ngừng đẩy diễn thôi. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào cơ quan tưởng, cũng kiệt lực vận dụng bản thân sở học đến cơ quan tưởng trụ cột tri thức đến tiến hành suy diễn, nhưng phụ giúp lại phát hiện, giống như đi vào ngõ cụt đồng dạng, dần dần đều rời đi. Tốt khi bọn hắn kịp thời tỉnh ngộ lại, vội vàng thoát ly để tâm vào chuyện vụn vặt trạng thái, hít sâu, hơi chút điều chỉnh một phen về sau, từ đầu suy diễn. Từng có một lần đường quanh co, một lần nữa suy diễn tiểu thuận lợi không ít. Luận cơ quan tưởng trụ cột tri thức, bất luận là Nghiêm Hoa hay vẫn là Tiếu Kim Bằng đều không thể cùng Long Trường Chí so sánh với, có thể nói, Long Trường Chí là chân chính nắm giữ cơ quan tưởng trụ cột tri thức, mà Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người lại chỉ là vừa mới nhập môn. Về phần Trần Tông lại là triệt triệt để thường dân. Thượng thiên vị. Chính là trong chỗ này, phá. Quát khẽ một tiếng, Long Trường Chí hai con ngươi tinh mang bước bán, vừa xài bước ra, tiện tay đánh ra một trường, kinh lực nội liễm tại trên bàn tay, thẳng kích cơ quan tường một chỗ. Tiếng răng rắc vang lên, chỉnh mặt cơ quan tường vận hành tùy theo dừng lại, yên lặng một hơi về sau, thanh âm ca ca liên tục không ngừng, giống như giang đậu tựa như không ngừng vang lên, cơ quan tường từ đó tách ra, có thể cung cấp một người thông qua. Ngay tại Long Trường Chí thành công phá giải cơ quan tường ngáy mắt, Trần Tông cũng đem bên trong vận hành quy luật suy diễn đi ra, tiến tới, đã tìm được phá giải chi pháp. Dùng chỉ thay kiếm điểm ra, tiếng răng rắc tiếng vang ở bên trong, cơ quan tường cũng đình chỉ vận hành, sau đó tiểu là rầm rạp chẳng chịt ken két âm thanh liên tục không ngừng, có thể thấy rõ ràng cơ quan trên tường từng cái cơ quan cấu kiện đều bắt đầu chuyển động, lẫn nhau ở giữa liên hệ nhau ngăn ra. Lại từ trong tách ra một cái có thể làm cho một người thông qua ghế trống. Nhìn bên trái trên vách tường máy tính giờ một mắt, còn thừa lại không đến non nửa vòng, thời gian không nhiều lắm rồi, Trần Tông liền cất bước đi phía trước, đi vào cơ quan tường vỡ ra lô hồng nội. Đây là cửa thứ nhất khảo hạch, đi phía trước, là cửa thứ hai khảo hạch. Theo Long Trường Chí cùng Trần Tông trước sau phá giải cơ quan tường, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người nhưng vẫn là tại cố gắng chính giữa. Lập tức máy tính giờ bên trên kim đồng hồ thời gian dần trôi qua phải đi hết một vòng lúc, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người con mắt đột nhiên tỏa sáng, ngay ngắn hướng ra tay, ken két âm thanh liên tục không ngừng vang lên, cơ quan tưởng được thành công phá giải. Hai người khỏe mắt quét qua máy tính giờ, lập tức lại càng hoảng sợ, thiếu một ít, chỉ là kém một chút như vậy thời gian bọn hắn muốn vượt qua lúc rồi, mà vượt qua lúc tiểu ý nghĩa đào thải. Chương 14, kiếm tử khảo hạch, hạ. Chương 14, kiếm tử khảo hạch, hạ. Đây là Trần Tông kinh ngạc, ánh mắt khẽ quét mà qua. Đây là đỉnh núi, mặt trời rực rỡ treo cao, gió núi mênh mông cuồn cuộn, lên cao nhìn xa, xa xa càng có vân hải bốc lên, ánh mặt trời chiếu vào trên biển mây, giống như long xà nhảy múa, tâm khai thiên địa rộng rãi, đẹp không sao tả xiết. Rất đồ sộ a. Hùng hồn to thanh âm tự sau lưng truyền đến, Trần Tông vội vàng xoay người nhìn lại, rõ ràng là Tung Hoành Kiếm Tông tông chủ Lâm Trung Hàn. Tông chủ. Trần Tông hành lễ. Trước kia, tại ta còn không phải tông chủ thời điểm, mỗi lần trong lòng có bực bội chi ý, đều lại tới đây quan sát cái này cảnh sắc, xem gió này cái này vân cái này quang, trong lòng bực bội cũng sẽ tùy theo biến mất, vô tung vô ảnh, tâm tình khoáng đạt. Lâm Trung Hàn chắp hai tay sau lưng, đi lại trầm ổn phảng phất hành tẩu tại đại địa phía trên, bỏ qua hết thể tảng đá gập ghềnh, đi đến cao nhất chỗ, quan sát đại địa một loại. Thanh âm của hắn không hề như vậy to, ngược lại có vài phần trầm thấp, mang theo nào đó hàm xúc thú vị. Có phải hay không lòng tràn đầy nghi vấn, ta tại sao lại muốn nói với ngươi những lời này? Lâm Trung Hàn đống nhiên quay người, trong hai tròng mắt ánh sao, phảng phất đem Trần Tông xem thấu một loại, một câu, cũng nói ra Trần Tông nội tâm nghi hoặc. Đúng vậy a, mình không phải là tại tham dự tông môn kiếm tử khảo hạch sao? Không là vừa vặn phá giải cơ quan tường thông qua cửa thứ nhất sao? Như thế nào sẽ đi đến nơi đây? Tông chủ lại vì sao cùng mình nói những lời này? Không hiểu ra sao? Ha ha ha ha. Tiếng cười to, thanh thế kích động, làm cho Vân Hải tựa hồ cũng quần quần một loại, bởi vì ngươi đã thông qua được khảo hạch, trở thành bổn tông mới kiếm tử. Ta thông qua khảo hạch Trần Tông kinh ngạc không thôi, không phải nói khảo hạch phân lượng quan ấy ư, nếu như mình không có nhớ lầm, mới đã qua cửa thứ nhất mà thôi à. Kỳ thật khảo hạch cũng chỉ có một cửa, phía trước nói cho các ngươi biết có lượng quan, bất quá là vì mê hoặc các ngươi mà thôi. Lâm Trung Hàn cười nói. Trần Tông giật mình, loại làm này, đích thật là có vài phần khả năng, nhưng không biết vì sao, nội tâm hay vẫn là bảo lưu lấy một tia nghi hoặc. Đi thôi, theo bổn tông đến tông môn kiếm điện, bổn tông muốn tuyên bố ngươi trở thành tông môn kiếm tử tin tức. Lâm Trung Hàn nói ra, chắp hai tay sau lưng đi xuống, theo Trần Tông bên người đi qua, hướng dưới núi đi đến. Trần Tông quay người nhìn lại, liền chứng kiến cung điện bảy tòa lạc, trong đó lớn nhất cao nhất một tòa, đúng là Tung Hoành Kiếm Điện. Chẳng lẽ ta thật sự thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử rồi hả? Trần Tông theo mở ra bước chân, theo Lâm Trung Hàn hướng dưới núi đi đến, một bên lại là không ngừng tự hỏi, cái này không khỏi cũng quá dễ dàng à. Lại nói tiếp tìm hiểu phá giải cái kia lấp kín cơ quan tường, độ khó tuyệt không thấp, chỉ là Trần Tông cảm thấy, cái này tông môn kiếm tử rất trọng yếu, đối lập phía dưới, có lẽ không chỉ là phá giải lấp kín cơ quan tường đơn giản như vậy mới đúng. Nhưng đã phát sinh hết thảy, lại là như vậy tự nhiên. Ba người kia đều không đơn giản, không có đạo lý đều không thể tại quy định trong thời gian phá giải cơ quan tường A. Trần Tông lại là thầm nghĩ. Tông chủ, ta có một chuyện thỉnh giáo. Trần Tông mở miệng. Chuyện gì? Lâm Trung Hàn cũng không quay đầu lại, thanh âm lại truyền vào Trần Tông trong tai. Bên trên một vị thông qua khảo hạch tông môn kiếm tử là lúc nào? Tông môn kiếm tử khảo hạch lại là bao lâu tiến hành một lần? Trần Tông hỏi. 4 năm trước, 1 năm tiến hành một lần. Lâm Trung Hàn không có nửa phần chần chờ trả lời. Đa tạ tông chủ giải thích nghi hoặc. Trần Tông đạo, tiếp tục tự hỏi. 1 năm tiến hành một lần tông môn kiếm tử khảo hạch, bên trên một đời tông môn kiếm tử lại là ở 4 năm trước. Điều này nói rõ 4 năm ở trong, cũng không có mới đích tông môn kiếm tử xuất hiện. Ý vị của nó lấy, tông môn kiếm tử khảo hạch độ khó rất cao, không phải bình thường cao. Chỉ cần phá giải lấp kín cơ quan tường, có lẽ không đến mức lại để cho sở hữu tham dự khảo hạch người đều không thể đúng hạn thông qua a. Chẳng lẽ những năm qua tham dự khảo hạch người đều là phế vật? Không, tuyệt đối không phải, tông môn kiếm tử đang mang trọng đại, sẽ không tùy tùy tiện tiện lại để cho người tham gia khảo hạch, đích thị là những chính thức kia kiệt xuất thiên tài mới có tham dự khảo hạch tư cách. Đã như vậy, khảo hạch có lẽ không đơn thuần là phá giải lấp kín cơ quan tường đơn giản như vậy mới đúng. Tựa hồ lại phản trở lại rồi. Giống như là vòng quanh vòng tròn hành tẩu đồng dạng. Cảm giác có lẽ không có đơn giản như vậy, nhưng mình rồi lại được cho biết thông qua khảo hạch. Tông chủ, không biết 3 người khác đâu rồi? Trần Tông mở miệng lần nữa hỏi thăm. Bọn hắn đều đã thất bại, tự nhiên bị loại bỏ. Lâm Trung Hàn trả lời. Đều đã thất bại à? Thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu, trong lòng nghi hoặc càng phát mãnh liệt, chợt một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tầm đó nhảy ra ngoài, chẳng lẽ, cửa thứ 2 là tồn tại, hiện tại tiểu là cửa thứ 2 khảo hạch. Đương ý nghĩ này xuất hiện ngay mắt, Trần Tông lập tức chứng kiến phía trước Lâm Trung Hàn không ngừng đi lên phía trước lấy, thân hình đã từ từ trở thành nhạt. Mà xa xa cung điện của lạc, cũng chậm chậm trở nên mơ hồ, giống như là đem nước rơi ở tranh thủy mặc bên trên, lại cầm bàn chải lung tung bôi lên một phen tựa như. Bốn phía cái kia mỹ diệu mà bao la hùng vĩ cảnh sắc cũng tùy theo vặn mẹo, mặt trời rực rỡ biến mất, vân hải biến mất. Nơi này là Trần Tông bình tĩnh thần nhìn bốn phía, mới phát hiện, đây là đang trong một cái phòng, không có vật gì, cũng không biết vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra, như là nằm mơ, rồi lại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chợt, cốt két tiếng vang lên. Một nhúm ánh sáng soi tiến đến. Đó là một cánh cửa, một cái tự động đánh mở cửa, Trần Tông nội tâm không có chút nào không khỏe cảm giác, mở ra bước chân đi về hướng cái kia một cánh cửa. Ta sớm đã nói qua, tông môn kiếm tử, không phải ta không ai có thể hơn. Long Trường Chí hăng hái đứng tại Tung Hoành Kiếm Điện bên trong, lớn tiếng nói, ánh mắt xẹt qua Trần Tông Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng ba người, khỏe miệng treo lên sâm lánh vui vẻ. Hiện tại, ta dùng tông môn kiếm tử thân phận đề nghị, đem ba người này khu trục ra Tung Hoành Kiếm Tông. Long Trường Chí lần nữa nói ra, đồng ý. Tứ trưởng lão mở miệng, đồng ý, đồng ý. Hết thể dùng kiếm tử ý nguyện làm chủ. Mặt khác ba vị trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Đã như vậy, cái kia bổn tông liền tuyên bố, Trần Tông, Nghiêm Hoa, Tiếu Kim Bằng ba người tại Tung Hoành Kiếm Tông xóa tên, ngay hôm đó lên, không được bước vào Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn nửa bước, người vi phạm xem cùng xâm lấn, giết không tha. Tông chủ Lâm Trung Hàn nhất rồi nói ra, giải quyết dứt khoát. Ha ha ha ha, Long Trường Chí nhịn không được cất tiếng cười to, nhất là chứng kiến Trần Tông ba người trên mặt sợ hãi lúc, cười đến càng thêm thoải mái càng thêm tùy ý. Tông chủ, người nói ta thông qua khảo hạch. Nghiêm Hoa trừng lớn hai mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, kích động không thôi. Trần Tông so với chính mình cường đại, cái kia Long Trường Chí nói có thất tinh cấp chiến lực, vậy thì càng cường đại hơn rồi, cho dù khảo hạch không phải trực tiếp khảo hạch chiến lực, nhưng chiến lực cường đại người thường thường hội càng có một ít ưu thế. Nguyên bản đối với chính mình thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử, Nghiêm Hoa cũng không có ôm nhiều hy vọng, chỉ là bình lấy chỉ mình toàn lực tranh thủ, có thể thành tắc thì thành, không thể thành cũng có thể tiếp nhận nghĩ. Cách không nghĩ tới, chính mình vậy mà thông qua khảo hạch. Cuồng hỉ, kích động, trực tiếp tràn ngập toàn thân, không cách nào thêm nữa suy nghĩ. Đồng dạng tình huống, cũng phát sinh ở Tiếu Kim Bằng trên người. Cùng Nghiêm Hoa tâm tính bất đồng, cho dù là bị Trần Tông đánh bại, tâm cao khí ngạo Tiếu Kim Bằng trải qua một phen điều chỉnh về sau, lại lần nữa khôi phục tin tưởng, muốn toàn lực tranh đoạt tông môn kiếm tử. Hắn không cách nào khát vọng trở thành tông môn kiếm tử, bởi vậy, càng thêm cuồng nhiệt. Hiện tại, theo tông chủ Lâm Trung Hàn trong miệng biết được chính mình thành công thông qua khảo hạch, hơn nữa trở thành tông môn kiếm tử lúc, cái loại này cuồng hỉ, trực tiếp đem Tiếu Kim Bằng triệt để vây quanh, mất đi hết thể suy nghĩ năng lực. Tông chủ, Trần Tông đối với người trước mắt hành lễ, chợt nhìn về phía tông chủ bên cạnh lão giả. Tiên phong đạo cốt bộ dáng, không biết đối phương là người phương nào, bất quá cũng không mình hành lễ. Chúc mừng ngươi, Trần Tông. Lâm Trung Hàn nở nụ cười. Trần Tông biết rõ đối phương chúc mừng ý tứ, cái kia chính là chính mình thông qua lượng quan khảo hạch, hơn nữa, có thể đã trở thành tông môn kiếm tử. Về phần ba người khác, đoán chừng vẫn còn khảo hạch chính giữa A. Dựa theo quy định, tại quy định trong thời gian trước hết nhất xông ra lượng quan người, là khảo hạch xuất sắc người, liền có thể trở thành tông môn kiếm tử. Vị này là bổn tông cây còn lại quả to Nguyên lão. Lâm Trung Hàn giới thiệu nói, đệ tử Trần Tông bái kiến Nguyên lão. Trần Tông lần nữa không mình hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Nguyên lão cười nói, ánh mắt tinh tế dò xét Trần Tông, không khỏi gật gật đầu, tựa hồ rất thỏa mãn bộ dạng. Đã Trần Tông trước hết nhất tại quy định trong thời gian thông qua khảo hạch, có thể trở thành tông môn kiếm tử, như vậy ba người khác tiểu đã thất bại, không bao lâu, ba người kia nhao nhao đẩy cửa ra đi ra, tinh thần còn có chút hoảng hốt. Bọn hắn thấy được Trần Tông, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Thật đáng tiếc, ba người các ngươi không có thông qua khảo hạch. Lâm Trung Hàn nói ra. Nghiêm Hoa cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là thản nhiên tiếp nhận. Tiếu Kim Bằng sắc mặt lần nữa biến đổi, sắc mặt có chút khó coi. Về phần Long Trường Chí thì là sắc mặt kỳ biến, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Vừa rồi chính mình hay vẫn là tông môn kiếm tử, hăng hái, đối với trong tông môn đệ tử quyền xanh sắt trong tay, bây giờ lại bị cáo chi khảo hạch thất bại, cái này tính toán cái gì? Hảo hảo hảo, Tung Hoành Kiếm Tông, đem ta trêu đùa một phen, phần này khuất nhục, ta nhớ kỹ rồi. Long Trường Chí mang theo đầy ngập oán hận, ánh mắt cũng đảo qua Trần Tông, trong đó hung ác lệ như nước thủy triều, như muốn bao phủ Trần Tông một loại. Tiếp theo, Long Trường Chí quay người bước nhanh mà rời đi. Lâm Trung Hàn cùng Nguyên Lão đều không có ra tay, thứ nhất, dùng thân phận của bọn hắn ra tay đối phó một cái tiểu bối, không thích hợp. Thứ hai, người này họ Long, cùng Hoàng Thất có quan hệ, nếu đem chi giết chết, khó bảo toàn sẽ không rước lấy Hoàng Thất. Phải biết rằng Hoàng Thất thế nhưng mà rất nguyện ý đem từng cái tông môn thế lực chiếm đoạt ta, chỉ có điều khổ nổi không có có lý do thích hợp không dám cưỡng ép động thủ, e sợ cho dẫn phát từng cái tông môn thế lực liên hợp phản kháng, làm cho Hoàng Triều náo động mà bị ngoại vực thế lực thừa dịp hư tiến vào. Trần Sư Đệ, chúc mừng ngươi. Nghiêm Hoa đối với Trần Tông chắp chắp tay, cười nói, đã chính mình không cách nào trở thành kiếm tử, bất quá có thể cùng Trần Tông kết giao, coi như là không tệ thu hoạch. Về phần Tiếu Kim Bằng nhìn Trần Tông một mắt, lại là hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Tốt rồi, hai người các ngươi tự hành xuống núi phản hồi ngoại môn đệ tử khu vực, cực kỳ tu luyện. Lâm Trung Hàn cười nói, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt. Trần Tông, theo bổn tông đến tông môn kiếm trong điện, bổn tông muốn tuyên bố ngươi trở thành tông môn kiếm tử tin tức. Là, Trần Tông nội tâm, kỳ thật cũng tương đương kích động, chỉ có điều thói quen lạnh nhạt, biểu hiện ra thoạt nhìn rất bình tĩnh. Tông môn kiếm tử a, tiếp được đi, chính mình liền có thể rất tốt tu luyện đi à nha, đã thông bầu trời, chính thức bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn, rồi sau đó, đem một thân căn cơ tiến thêm một bước đầm về sau, liền có thể chính thức trùng kích chân vũ cảnh, bước vào chính thức võ giả thế giới, bước vào chính thức thiên tài tranh phong thế giới, cái kia chắc hẳn hội càng thêm đặc sắc a. Chương 15, Nguyên lão kinh ngạc. Chương 15, Nguyên lão kinh ngạc. Tông môn kiếm tử, cái này đối với Tung Hoành kiếm tông mà nói là đại sự, nhưng đối với ngoại giới mà nói, không coi vào đâu đặc biệt lớn sự tình. Còn nữa, vì để tránh cho mang đến phiền toái không cần thiết, ảnh hưởng đến tông môn kiếm tử phát triển, Tung Hoành kiếm tông cũng sẽ không trắng trợn tuyên truyền tông môn kiếm tử. Điểm thứ 3, hay vẫn là một câu kia lời nói, bất nhập chân vũ, hết thể giai không. Thanh Diệp trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Thanh Diệp trưởng lão, thật đáng mừng a. Lý Thanh Diệp động phủ đều cũng bị đạp phá rồi, nguyên một đám ngoại môn trưởng lão, bất luận là bình thường quan hệ tốt hơn hay vẫn là bình thường quan hệ quá bình thường đều nhao nhao đã đến. Lý Thanh Diệp ngày hôm nay, cười đến không ngậm miệng được. Trần Tông, trở thành tông môn kiếm tử. Lúc ban đầu đề cử Trần Tông, tự nhiên là hy vọng hắn có thể thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử, nhưng Lý Thanh Diệp biết rõ, khảo hạch độ khó rất lớn, còn có những thứ khác người cạnh tranh, tính toán xuống Trần Tông có thể trở thành tông môn kiếm tử xác suất không cao hơn 3 thành. Trần Tông là mình đề cử, hôm nay trở thành tông môn kiếm tử, cơ hồ nửa chân đạp đến nhập Tung Hoành kiếm tông quyền lợi trung tâm, đương nhiên, bởi vì tu vi còn thấp quan hệ không đủ để làm ra ảnh hưởng gì kiếm tông quyết định, nhưng đã có như vậy địa vị. Hơn nữa xem Trần Tông làm người cùng tâm tính cũng không tệ, không phải cái gì vong ân phụ nghĩa thế hệ, đối với Lý Thanh Diệp mà nói, tựu là thiên đại chuyện tốt. Ngoài ra, hắn còn chiếm được đến từ tông môn đủ loại ban thưởng. Đầu tiên tựu là tông môn kiếm tử danh sách đề cử khôi phục, tiếp theo là rất nhiều điểm cống hiến, lần nữa thì là đã nhận được một môn hạ phẩm linh vũ tìm hiểu cơ hội. Linh vũ, đó là siêu phàm cảnh cường giả mới có thể tu luyện nắm giữ siêu phàm võ đạo, mà hắn là ngụy siêu phàm cảnh, nếu có thể tìm hiểu linh vũ, sẽ có càng lớn khả năng bắt lấy trong đó cơ hội, do đó đột phá, bước vào siêu phàm cảnh. Võ đạo thế giới một câu. Bất nhập chân vũ, hết thể giai không. Bất nhập siêu phàm, cuối cùng vô căn cứ. Siêu phàm cảnh, mới có chính thức xưng là cường giả tư cách, mới có chính thức đi ra một vực, hành tẩu đại lục tư cách. Lão phu ta dạy bảo qua 2 đời tông môn kiếm tử, ngươi là đời thứ 3. Tiên Phong đạo cốt nguyên lão nguyên lăng tử không chậm không nhanh nói ra, thanh âm cao thấp phập phồng tầm đó, mang theo một loại đặc biệt vận luật, như là tại bên tai trực tiếp vang lên, hoặc như là tại địa phương xa xôi truyền đến, lại để cho Trần Tông sau khi nghe, có loại như là cấn cảm giác. Mỗi một thời đại tông môn kiếm tử có tất cả đặc điểm của mình, dạy bảo cũng riêng phần mình bất đồng. Nguyên Lăng tử mỉm cười, "Trần Tông, xuất ra ngươi toàn lực chiến lực đối với ta xuất kiếm, ta muốn xác nhận bản lãnh của ngươi, tài năng rất tốt dạy bảo ngươi, nhưng không muốn thi triển bí pháp, cũng không muốn kích phát ngụy linh khí lực lượng, chỉ bằng ngươi thực lực bản thân. Trở thành tông môn kiếm tử, đem cũng tìm được tông môn tài nguyên nghiêng, đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, cái này trọng điểm bồi dưỡng phương thức một trong, chính là do tông môn chỉ lần này duy nhất Nguyên lão tự mình dạy bảo." Nguyên lão thế nhưng mà uy tín lâu năm siêu phàm cảnh cường giả, hắn tu vi cùng thực lực đều còn hơn tông chủ rất nhiều, kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú, có thể được đến hắn dạy bảo, không biết là bao nhiêu người khát vọng sự tình. Như Tả Sơn Mai cùng Lâm Vũ Tà 2 người, có thể trở thành thứ 2 tuyến thiên tài cùng 5 đại thiên kiêu một trong, ngoại trừ bản thân thiên phú hơn người bên ngoài, cũng cùng Nguyên lão dạy bảo cùng một nhịp thở, cũng chính là Nguyên lão dạy bảo, mới rất tốt đưa bọn chúng riêng phần mình thiên phú cùng tiềm lực phát huy ra đến, thiếu đi đường quanh co. Ngày nay, đến phiên Trần Tông rồi. Nghe được Nguyên Lăng tử, Trần Tông không có nửa phần do dự, nói một tiếng đắc tội về sau, song kiếm ra khỏi vỏ, kinh lực trào lên, tự địa huyên khởi sướng, lập tức buộc phát ra mạnh nhất uy lực, nhân kiếm hợp nhất như lưu quang phá không, thẳng hướng Nguyên Lăng tử. Tốc độ như vậy, nhanh được kinh người, nhưng ở Nguyên Lăng tử trong mắt thong thả như ốc xin leo, không có hắn, cảnh giới chênh lệch quá lớn quá lớn. Không có né tránh, cũng không có phòng ngự, tùy ý cái kia sắc bén kiếm quang chém giết tại trên thân thể. Trần Tông cảm giác như là chém trúng lớp kín mềm dẻo vách tường một loại, song kiếm uy lực bị đều thu nạp. Bị song kiếm chém trúng, Nguyên Lăng tử thân hình không chút sức mẻ, thậm chí cặp kia kiếm liền thân thể của hắn cũng không có chính thức đụng chạm lấy, mà là bị một cổ lực lượng vô hình chống lại. Uy lực không tệ, gần như thất tinh cấp chiến lực cấp độ. Nguyên Lăng tử mở miệng nói ra, bất quá ta cảm thấy, cái này còn không phải tất cả của ngươi thực lực. Song kiếm vô công, Trần Tông đã cảm thấy rất bình thường, lại có chút rung động. Vậy mà ngay cả đối phương áo bào đều không thể kéo mảy may. Lần nữa xuất kiếm. Nháy mắt, song kiếm hóa thành nhất cuồng bạo phong nhất gấp gáp vũ, nhắm ngay đồng nhất điểm, triển khai kinh người thế công, có thể thấy được theo vô số kiếm quang đâm vào đồng nhất điểm bên trên, rất nhỏ rung động tùy theo xuất hiện, tiếp theo, thời gian dần qua khuyết tán mở đi ra, như là một hạt cát sỏi rơi bình tĩnh mặt hồ. Tùy theo, rung động càng phát mãnh liệt, giống như không ngừng có tiểu thạch đầu ném vào bình tĩnh mặt hồ đồng nhất điểm. Nhưng coi như là như thế, Trần Tông song kiếm cũng thủy chung không cách nào đánh bại tầng kia phòng hộ lực lượng, Nguyên Lăng Tử động liên tục chưa từng động thoáng một phát. Lực lượng cùng tốc độ đều còn hơn ngang nhau chiến lực. Thể phách chi lực rất cường. Khí huyết cường thịnh, hư hư thực thực khí huyết thuần dương đại viên mãn. Kinh lực hùng hồn trào lên, gần như sinh sinh bất tức, tựa hồ nửa bước bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn. Kiếm pháp cao siêu, rất được nhanh chuẩn ổn hung ác bốn yếu quyết. Nguyên một đám ý niệm trong đầu theo Nguyên Lăng Tử trong óc chợt lóe lên. Đối với Trần Tông bản lĩnh năm chắc càng phát độc đáo. Chợt, Nguyên Lăng Tử đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhân kiếm hợp nhất. Vậy mà siêu việt đệ nhất trọng đạt tới đệ nhị trọng. Không thể tưởng tượng nổi. Luyện kinh cảnh võ giả có thể nắm giữ nhân kiếm hợp nhất, ít càng thêm ít, chỉ có những xuất sắc kia thiên tài phương có thể làm được, nhưng cơ bản đều là đạt tới đệ nhất trọng, khoảng cách đệ nhị trọng có chênh lệch cực lớn. Toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông ở trong, đem nhân kiếm hợp nhất tu luyện tới đệ nhị trọng người, không cao hơn 10 người. Mà đệ tử chính giữa, theo Nguyên Lăng Tử biết, cũng chỉ có một người, cái kia chính là Thiên Giang Phủ Nam Đại Thiên Kiêu một trong Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tà. Về phần Tả Sơn Mai, còn là ở vào đệ nhất trọng trong. Kinh ngạc, Nguyên Lăng Tử rất kinh ngạc. Tung Hoành Kiếm Tông là luyện kiếm tông môn, là kiếm đạo tông môn, dùng kiếm làm chủ, đệ tử tại nhân kiếm hợp nhất bên trên tạo nghệ càng cao, đại biểu hắn kiếm đạo tiềm lực lại càng cao. Phải biết rằng, cái này Trần Tông phía trước hay vẫn là tại Tiểu Vương Triều nội tu luyện, cũng đã có thể đạt tới cái này cấp độ, nếu là đạt được Tung Hoành Kiếm Tông bồi dưỡng, lại sẽ tăng lên đến cái dạng gì tình trạng đâu rồi. Nhặt được bảo rồi kinh ngạc ngoài, Nguyên Lăng Tử thì là mừng rỡ không thôi. Tốt rồi. Nguyên Lăng Tử mở miệng, vô hình phòng hộ lực lượng chấn động, đem Trần Tông song kiếm bắn ra, lực lượng nhu hòa, không thương Trần Tông mảy may. Trần Tông nguyên vốn định nhập ngộ chân chi cảnh, điều động thiên địa lực lượng đến tăng cường công kích, bởi vì đó mới là thực lực chân chính của mình, bất quá Nguyên Lăng Tử đã hô ngừng. Vậy thì ngừng a. Song kiếm vào vỏ, Trần Tông hô hấp vững vàng, cái chán lại có chút gặp hãn, vừa rồi cái kia liên tiếp phiên thế công, thập phần cuồng bạo kinh người. Thiên tư của ngươi, còn muốn tại Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai phía trên. Nguyên Lăng Tử mảnh nhìn kỹ Trần Tông vài lần về sau, mở miệng nói ra, kiếm pháp của ngươi tạo nghệ cũng thập phần cao siêu, đi chính là thu thập rộng rãi bách ra chiều dài đường đi, ngươi trả lời trước ta, khí huyết cảnh lúc, phải chăng luyện thành khí huyết cảnh đại viên mãn? Là. Trần Tông gật gật đầu. Nguyên Lăng Tử ý cười đầy mặt, quả nhiên cảm ứng không sai, một thân khí huyết cường hoành thuần dương, đúng là khí huyết cảnh đại viên mãn tiêu chí, có khí huyết cảnh đại viên mãn với tư cách nội tình, hoàn toàn chính xác rất tốt. Người tu vi hiện tại, phải chăng nửa bước bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn? Nguyên Lăng Tử lại lần nữa hỏi. Vâng, đã đả thông địa huyền, còn thừa lại bầu trời, không bắt được trọng điểm. Trần Tông không chỉ có trả lời, còn nói ra bản thân trước mắt tiến triển cùng khốn cảnh, hy vọng đạt được chỉ điểm. Đã đả thông địa huyên rồi. Nghe vậy, Nguyên Lăng Tử lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá địa huyên cùng bầu trời, địa huyên đả thông độ khó khá thấp, bầu trời đả thông độ khó rất cao. Nguyên Lăng Tử bình phục lại tiếp tục nói, địa phương khác ta không biết được, bất quá tại chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông ghi lại chính giữa, bầu trời đả thông thường thường không có gì đặc biệt phương pháp, bạo lực đả thông là trực tiếp nhất một loại, trong đó cũng có phần có vài phần cơ duyên xảo hợp ở bên trong. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng. Bất quá, ngươi cũng không muốn cảm thấy thất vọng. Nguyên Lăng Tử nhìn Trần Tông một mắt, cười nói, vẫn có người nghiên cứu ra một loại đan dược, tên là Hộ Đỉnh Đan, cho dù không cách nào trực tiếp đả thông bầu trời, nhưng có thể rất tốt bảo hộ bầu trời. Sau đó, ta sẽ thông báo cho Tông chủ lại để cho người chuẩn bị một ít. Đa tạ Nguyên Lão. Trần Tông vui vẻ nói, đả thông bầu trời rất khó khăn, nếu là bạo lực một ít có lẽ có thể, nhưng hội tổn thương bầu trời, nếu có lực lượng bảo hộ ở bầu trời. Liền có thể có càng lớn năm chắc bạo lực đả thông. Nguyên Lão, ta biết đều gọi vi đan hoàn, cùng đan dược có gì khác nhau? Trần Tông không khỏi hỏi. Đan hoàn cùng đan dược thuộc về đồng loại, bất quá đan dược so đan hoàn cao cấp hơn. Nguyên Lăng Tử cười nói, đan hoàn chẳng khác gì là đan dược suy yếu, có chút luyện đan thuật luyện đan học đồ cũng có thể luyện chế đan hoàn, nhưng muốn luyện chế đan dược, tắc thì cần nắm giữ cao thâm luyện đan thuật chính thức luyện đan sư. Như thế nói đến. Dĩ vãng Đông Lục hoặc là Vân Long Vương Triều bên trong đích những luyện đan sư kia, đều chưa tính là chính thức luyện đan sư. Trần Tông càng may mắn chính mình đi tới Long Đồ Hoàng Triều. Hộ Đỉnh Đan tiễn đưa tới cần một ít thời gian, trong khoảng thời gian này người trước hết theo ta luyện kiếm. Nguyên Lăng Tử nói ra, Tung Hoành Kiếm Tông, dùng kiếm làm chủ, tự nhiên là muốn học kiếm. Có lẽ tại nhân kiếm hợp nhất trên cảnh giới này, Trần Tông đã cùng chính mình ở vào cùng một cái cấp độ, nhưng phải biết rằng, chính mình đạt tới nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng đã có vài chục năm thời gian, vài chục năm chìm đắm cùng tìm hiểu, khẳng định phải so Trần Tông nắm giữ được càng thâm nhập. Hôm nay Trần Tông tại Nguyên Lăng Tử trong mắt, giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa, có thể tỉ mỉ tạo hình, đem chính mình một thân bản lĩnh đều dùng tới. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, coi như là năm đó dạy bảo Tả Sơn Mai cùng Lâm Vũ ta lúc, cũng chưa từng có. Nguyên Lăng Tử quyết định dốc hết một thân tâm lực, muốn hảo hảo bồi dưỡng Trần Tông, tranh thủ đem Trần Tông tiềm lực tiến thêm một bước khai phát ra tới, vì tung hoành kiếm tông bồi dưỡng được một cái mạnh nhất kiếm tử, đến từ nổi tiếng thiên tiêu trận doanh cũng không phải là không được sự tình. Phải biết rằng, Lâm Vũ Tà năm nay đã 29 tuổi, cũng sắp muốn 30 tuổi. Đã qua 30 tuổi, chính là một cái phân thủy tuyến, coi như là càng lợi hại cũng sẽ tự động từ phía trên kiêu trong xóa tên, mà cái kia lại quan hệ đến một cái tông môn thiên tài tiêu chuẩn, quan hệ đến tông môn vô hình chính giữa vận thế mạnh yếu cùng với danh vọng cao thấp chờ chờ, thập phần trọng yếu. Như kế Lâm Vũ Tà về sau, không người có thể vào thiên kiêu trận doanh, tung hoành kiếm tông thanh thế sẽ ngã xuống một cấp độ, bị những thứ khác ba đại tông môn áp chế, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chương 16, trùng kích bầu trời. Chương 16, trùng kích bầu trời. Trở thành tông môn kiếm tử, Trần Tông tương đương theo ngoại môn đệ tử thân phận một bước lên trời, trở nên đặc thù. Tự nhiên, Trần Tông cũng không có tiếp tục ở tại ngoại môn đệ tử khu vực, mà là đem đến Thiên Hồng Phong đỉnh núi, ở tại Nguyên Lão Nguyên Lăng Tử cách đó không xa. Như thế, thuận tiện Nguyên Lăng Tử rất tốt chỉ điểm dạy bảo, đây là mỗi một thời đại tông môn kiếm tử đủ khả năng hưởng thụ đến. Chiều dương mềm rủ xuống bay lên, kim quang phổ chiếu, vân hải bịt kín một tầng kim sa, hoa lệ tuyệt luân, theo vân hải cuộn cuộn, kim quang kia cũng tùy theo bắt đầu khởi động, như có kim sắc long xà ở trong đó xuyên thẳng qua. Cách đó không xa, Nguyên Lăng Tử ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ ra bên ngoài lồi ra như là ưng miệng trên đá lớn tu luyện, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được. Một tia khí tức theo bốn phương tám hướng hướng Nguyên Lăng Tử hội tụ mà đi, rồi sau đó, nhao nhao chui vào Nguyên Lăng Tử trong cơ thể. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng Nguyên Lăng Tử ở chung, Trần Tông đối với tu luyện dần dần thoát ly thái điểu thân phận, bắt đầu hiểu được thêm nữa. Ví dụ như, cái loại này tồn tại ở không khí chính giữa, sẽ để cho thân thể cảm thấy thoải mái hơn nữa có thể tạo được nhất định tầm bổ tác dụng khí tức, là cái gọi là linh khí. Linh khí tồn tại ở trong không khí. Có địa phương tương đối dày đặc, có địa phương tương đối mỏng manh, mà càng là vắng vẻ võ đạo càng là thấp kém địa phương, linh khí thường thường lại càng thiếu, trái lại, võ đạo càng là hưng thịnh chi địa, linh khí thì càng nhiều, nhất là một ít cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần núi rừng đầm nước, linh khí có thể so với bình thường địa phương càng đậm ốc không ít. Linh khí có thể tẩm bổ sinh linh, bất luận là người hay vẫn là yêu thú hay vẫn là cỏ cây. Người bình thường ở tại linh khí đầy đủ nồng đậm địa phương, liền có thể cường sinh kiện thể kéo dài tuổi thọ. Mà một ít tại linh khí nồng đậm chi địa sinh ra hài tử, thiên sinh thì càng vi bất phàm, thích hợp hơn tu luyện. Trần Tông cũng biết, linh khí là siêu phàm cảnh cường giả tu luyện chỗ phải chi vật, là bọn hắn tu vi tăng lên căn bản. Trần Tông càng đã biết, có một loại bảo vật gọi là linh nguyên, là tinh thuần linh khí tụ hợp thể, có cực cao giá trị, đã có thể với tư cách một loại ngoại tệ mạnh, cũng là siêu phàm cảnh cường giả cần thiết chi vật. Mà cái gọi là linh bối, kỳ thật tiểu là bao khỏa linh nguyên tảng đá bị phân giải về sau đầu thừa đuôi thẹo đánh bóng mà thành, khó trách sờ tới sờ lui sẽ có cảm giác thoải mái, bởi vì bao khỏa linh nguyên đã bị thời gian dài ảnh hưởng, bao nhiêu có chứa một điểm linh nguyên khí tức ở bên trong. Những kiến thức này, Trần Tông dĩ vãng cũng đều không hiểu được. Ngoại trừ biết rõ thêm nữa tri thức bên ngoài, kiếm pháp bên trên tu luyện, Trần Tông cũng lấy được không tệ tiến bộ. Nguyên Lăng Tử cũng không truyền thụ Trần Tông cái gì kiếm pháp, mà là đem nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ từng cái dạy bảo Trần Tông, cái này so trực tiếp truyền thụ kiếm pháp phải có dùng nhiều lắm. Giống vậy như, cho người cá không bằng dạy người như thế nào đánh cá. Cho người cá, chỉ có thể ăn một bữa hai ba đốn, dạy người đánh cá, tắc thì có thể bữa bữa ăn. Gần kề chỉ là mấy ngày thời gian, Trần Tông cảm giác mình thu ích lợi nhiều, dị vãng một ít khó hiểu chỗ, nhau nhau hiểu ra. Nguyên Lăng Tử tại tu luyện, Trần Tông thì tại cách đó không xa luyện kiếm. Hôm nay, sẽ chờ hộ đỉnh đàn đã đến lại nếm thử đả thông bầu trời, nội kinh cũng không cần tu luyện nữa, tự nhiên vận chuyển, còn lại, là kiếm pháp. Thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, hộ đỉnh đàn đưa đến Nguyên Lăng Tử trong tay, tổng số 3 hạt. Hộ đỉnh đàn luyện chế không dễ, chỉ có 3 hạt, hảo hảo dùng. Nguyên Lăng Tử đem 3 hạt hộ đỉnh đàn đều giao cho Trần Tông. Tốt. Trần Tông tiếp nhận về sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị bầu trời đả thông, mà Nguyên Lăng Tử tắc thì ở một bên nhìn xem. Dùng phòng ngừa vạn nhất tùy thời ra tay bảo vệ Trần Tông. Đan dược, cuối cùng cũng không phải vấn năng. Trải qua một phen điều tức về sau, Trần Tông tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong trạng thái, lấy ra một hạt hộ đỉnh đan. Hộ đỉnh đan toàn thân bạch, tản mát ra đan dược mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, chỉ là nghe, ý nghĩ thì có thanh minh cảm giác. Há miệng, nuốt vào hộ đỉnh đan, đan dược hóa giải mở đi ra, một hồi mát lạnh khí tức nhảy vào trong óc, Trần Tông có thể cảm giác được khí lạnh lẽo tức tiến vào trong óc về sau, nhanh chóng hướng bên trên mà đi, chui vào bầu trời bên trong. Cảm giác bầu trời tựa hồ bị một cỗ lực lượng bảo hộ ở. Đã bắt đầu. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lập tức điều động một bộ phận nội kình, đem chi không ngừng áp xúc, biến thành như tiểu kiếm một loại, sau đó tại chính xác dưới sự khống chế tiến vào trong óc. Đả thông bầu trời cái thứ nhất chỗ khó ở chỗ lại để cho nội kình tiến vào trong óc, nhân thể đại não rất yếu ớt, mà nội kình có đủ nhất định được uy lực, tùy tiện tiến vào, chỉ biết cho đại não tạo thành tổn thương, nghiêm trọng người trực tiếp đại não tàn phá tử vong. Bất quá Trần Tông nhiều lần nếm thử phía dưới, cái này cái thứ nhất chỗ khó đã vượt qua. Thứ hai chỗ khó, tự là đả thông bầu trời. Dĩ vãng, Trần Tông cũng không dám điều động nhiều như vậy lực lượng đến bạo lực đả thông, e sợ cho suy giảm tới bầu trời làm cho không xong hậu quả. Hôm nay có hộ đỉnh đan lực lượng tại, có thể nếm thử. Nội kinh tiểu kiếm theo trong óc xuyên qua, đi vào bầu trời phía trước, rồi sau đó, một kiếm đâm ra, một kiếm này, chỉ là nếm thử, không có buộc phát ra toàn bộ uy lực. Mũi kiếm đâm trúng bầu trời, Trần Tông lập tức cảm giác được đến từ chính bầu trời phản kháng lực lượng, muốn đem tiểu kiếm bắn ra, có chút đâm đau cảm giác cũng làm cho Trần Tông da đầu run lên. Lần thứ hai xuất kiếm, uy lực tăng cường, lần nữa bị bắn ra. Lần thứ ba xuất kiếm, uy lực tiến thêm một bước tăng cường, hay vẫn là bị bắn ra. Lần thứ tư xuất kiếm, uy lực càng cường đại hơn, lúc này đây bắn ra cũng không có dễ dàng như vậy, bầu trời cũng hướng bên trong lõm một ít, nhưng còn không có đả thông. Lần thứ năm xuất kiếm, tiểu kiếm uy lực hoàn toàn phong xuất ra, cơ hồ muốn đâm rách, cũng tại cuối cùng trước mắt bị bắn ra. Chiếm giữ tại bầu trời bên trong khí lạnh lẽo tức hoàn toàn tiêu hao không còn, Trần Tông đình chỉ nếm thử. Như thế nào? Chứng kiến Trần Tông mở hai mắt ra, Nguyên Lăng Tử hay vẫn là không thể chờ đợi được hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã thất bại. Trần Tông đạo, lại không có nửa phần về bài. Nghỉ ngơi một chút, lại nếm thử. Nguyên Lăng Tử nói ra. Điều tức một phen về sau, tinh khí thần lần nữa đạt đến đỉnh phong. Trần Tông lấy ra thứ hai hạt hộ đỉnh đan phục dụng, lại một lần điều động nội kình ngưng tụ vi tiểu kiếm, tiến vào trong óc, rồi sau đó, lần nữa xuất kiếm. Lúc này đây, Trần Tông không có cùng lần thứ nhất đồng dạng từng bước tăng cường uy lực nếm thử, mà là một kiếm liền bộc phát ra mạnh nhất uy lực, còn hữu ích, thiết thực kiếm pháp kỹ xảo, làm cho uy lực do tăng cường 3 phần. Đâm vào bầu trời, kịch liệt đau nhức lập tức lan tràn mở đi ra, chỉnh cái đầu tựa hồ cũng bị phá vỡ đồng dạng, Trần Tông mặt mày méo mó. Chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống loại thống khổ này, trong khống chế kình tiểu kiếm không ngừng đâm vào bầu trời phản kháng lực lượng càng phát cường đại. Sau đó băng một tiếng, tại đạt đến mức tận cùng bầu trời sức phản kháng xuống, nội kình tiểu kiếm nứt vỡ, Trần Tông không thể không khống chế hắn phạm vi, tránh cho suy giảm tới đại não. Về sau, cảm giác giống như là muốn hư thoát một loại, trong khoảng thời gian ngắn kia, cường đại lực lượng tinh thần gần như tiêu hao không còn. Xem Trần Tông bộ dạng, Nguyên Lăng Tử đã biết rõ, lại đã thất bại. Bất quá cũng không có thúc dục. Tu vi muốn đạt tới nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn, không coi vào đâu quá chuyện khó khăn, chỉ cần có phù hợp truyền thừa cùng đầy đủ thiên phú, thường thường cũng có thể đạt tới, nhưng chính thức đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn, lại thập phần khó khăn. Địa nguyên, bầu trời, một bước một danh trời. Theo Nguyên Lăng Tử biết, tại mấy trăm năm trước, Tung Hoành Kiếm Tông hay vẫn là trung phẩm tông môn lúc, mới có người đạt tới qua, tự xuống dốc vi hạ phẩm tông môn về sau. Tối đa tiểu là nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn, như Lâm Vũ Tà cùng Tà Sơn Mai chờ. Trần Tông cuối cùng có thể không đột phá đạt tới chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn, Nguyên Lăng Tử cũng không biết, không có gì nắm chắc. Hộ đỉnh đan cũng không phải là vạn năng, ăn hết cũng sẽ sinh ra kháng tính, là ba hạt về sau lại ăn, hiệu quả sẽ không có tốt như vậy, hiệu quả suy yếu, muốn đả thông bầu trời độ khó tiểu càng lớn. Hôm nay, hộ đỉnh đan còn thừa lại một hạt, cái này, có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi. Trần Tông nhắm mắt điều tức, mau chóng khôi phục lực lượng tinh thần. Đương lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục về sau, một thân kinh lực cũng hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần lần nữa đạt đến đỉnh phong trạng thái. Lại tới một lần. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lấy ra thứ ba hạt hộ đỉnh đan phục dụng, mắt lạnh khí tức, lại một lần nữa đem bầu trời bao trùm. Nhưng Trần Tông lại nhạy cảm phát hiện, lúc này đây khí lạnh lẽo tức tựa hồ không có phía trước mạnh như vậy, có như vậy một tia chênh lệch. Điều động nội kình, hóa thành tiểu kiếm, lần nữa tiến vào trong óc. Thẳng bước thiên đỉnh. Rồi sau đó, xuất kiếm. Lúc này đây, Trần Tông ý tưởng đột phát, không chỉ có sáp nhập vào kiếm pháp phát lực kỹ xảo, huống chi đem hỗn nguyên trùng kích bí pháp kình lực vận dụng kỹ xảo dung nhập trong đó. Áp xúc đến mức tận cùng rồi sau đó bộc phát, làm cho một kiếm này uy lực đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Lập tức, Trần Tông cảm giác đầu của mình phảng phất bị đánh nát đồng dạng. Nội kinh tiểu kiếm dùng tốc độ như tia chớp mãnh liệt như lôi đỉnh phá không, đâm trúng bầu trời, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bộc phát, muốn đem bầu trời đâm thủng, chỉ là cái kia lực lượng quá mức hung manh cuồng bạo, toàn bộ bầu trời có cũng bị đánh nát phá hủy cảm giác. Kịp thời trước mắt, hộ đỉnh đan lực lượng phát huy tác dụng, đem bầu trời vững chắc ở, sử chi sẽ không bị phá hủy. Kịch liệt đau nhức đến mức tận cùng, tựa hồ đầu vỡ nát đồng dạng. Đồng nhiên, khí lạnh leo tức bằng tốc độ kinh người nhanh chóng yếu bớt, Trần Tông lập tức cảm thấy được không ổn, vội vàng kết thúc trùng kích, đem nội kình tiểu kiếm lực lượng suy yếu, tiếp theo tản ra. Ngay tại nội kình tiểu kiếm tản ra nháy mắt, hộ đỉnh đan lực lượng cũng gần như tiêu hao không còn. Bầu trời nhẹ nhẹ run rẩy, một lần nữa vững chắc xuống, bị kích phá một đường vết rách cũng nhanh chóng khôi phục. Trần Tông biết rõ, vẫn bị thất bại. Một kiếm kia lực lượng quá mạnh mẽ, mà hộ đỉnh đan bảo hộ lực lượng không đủ, nếu như tiếp tục nữa, hậu quả sẽ là bầu trời bị toàn bộ đánh nát, đây không phải là đả thông bầu trời, mà là đánh nát bầu trời, Trần Tông đầu đoán chừng hội tại chỗ nổ bung, chết oan chết uổng. Đã thất bại, nội tâm có nói không nên lời tiếc hận. Đã thất bại. Nguyên Lăng Tử hay vẫn là nhịn không được hỏi. Đã thất bại. Trần Tông cười đến có chút gượng ép. Hy vọng quá lớn, thất vọng cũng đại. Lần này thất bại, không biết lúc nào tài năng thành công, cũng có thể, một mực không cách nào thành công. Đáng tiếc A Nguyên Lăng Tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài, xem ra là Tung Hoành Kiếm Tông không có cái kia phúc phận, bằng không, Trần Tông nếu có thể thành công đột phá đến chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn, hơn nữa cái kia đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn tu vi, cả hai hợp nhất, cái này võ đạo trụ cột căn cơ tiểu vô cùng kiên cố, đã đến chân vũ cảnh cấp độ, đột nhiên tăng mạnh không phải việc khó. Thật sự là vạn phần đáng tiếc. Trần Tông cũng không phải tinh tường nhiều như vậy, nhưng liên tục ba lượt thất bại, hay vẫn là cho Trần Tông mang đến một ít đả kích, nhịn không được cảm thấy thất vọng. Người tâm thần bất ổn, không cần nhiều mớn, đi nghỉ trước đi, hôm nay tiểu không tu luyện rồi. Nguyên Lăng Tử nói ra là, Trần Tông cũng tin tưởng mình bây giờ trạng thái không tốt, khó coi, hoàn toàn chính xác không là tiếp tục tu luyện thời cơ tốt, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một phen, liền đối với Nguyên Lăng Tử không mình hành lễ về sau, quay người rời đi, phản hồi cách đó không xa nhà gỗ chính giữa, trực tiếp nằm ở trên giường. Chương 17, muốn ngưng chân. Chương 17, muốn ngưng chân. Trời chiếu nghiêng chiếu, sắc trời dần dần lờ mờ. Tà dương giống như lưu hỏa, chiếu vào mênh mông vân hải bên trên, như lửa diễm chạy xuôi mà đi, khác mỹ lệ. Quần quận vân hải, cũng tựa hồ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, dần dần quy về bình tĩnh. Màn đêm, sắp sửa hàng lâm, tượng trưng cho ngày hôm nay, cũng tựa hồ muốn đi qua. Nằm ở bên trong nhà gỗ ván giường bên trên, Trần Tông lật qua lật lại lại như thế nào cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ, liền nỗi lòng đều không thể bình tĩnh trở lại. Con trẻ lúc trải qua khó khăn, đạt được thần bí mũi kiếm về sau, phạt mạch tẩy tủy, một thân tiềm lực cũng bị thời gian dần trôi qua khai phát ra tới, thiên phú càng ngày càng tốt, trên con đường tu luyện, cũng một mực xuôi gió xuôi nước, cho đến ngày nay, trải qua không ít chuyện, nhưng đều tại năng lực của mình phía dưới cũng không khó khăn hóa giải. Lúc này đây, lại chính thức tao ngộ ngăn trở rồi. Trong lúc nhất thời, lại để cho Trần Tông có chút mờ mịt. Đả thông bầu trời, phương là chân chính luyện kình cảnh đại viên mãn, Trần Tông không cách nào khát vọng có thể làm được. Mà khát vọng càng lớn, thường thường thất vọng cũng sẽ càng lớn, cũng may mắn Trần Tông cùng nhau đi tới, tinh thần ý chí không ngừng ma luyện trở nên càng phát cường đại, có thể thừa nhận được ở loại này thất vọng đả kích, nhưng tâm phiền ý loạn không thể tránh được. Ngủ không được, dứt khoát đứng dậy đi ra phòng ngoài, tà dương nghiêng chiếu, một vòng ánh chiều tà rơi vào Trần Tông hai con ngươi. Cất bước, đi đến như ưng miệng giống như lồi ra bên bờ vực, Trần Tông theo tính ngồi xuống, bày một cái lại để cho chính mình cảm thấy thoải mái tư thế, cứ như vậy chầm chầm vào phát ra cuối cùng ánh chiều tà như lửa tà dương, có lẽ mệt mỏi dần dần quy về bình tĩnh vô tận vân hải. Thời gian dần trôi qua, trong lòng lo lắng tại trong bất chi bất giác tiêu tán, Trần Tông cũng không có để ý, chỉ là cảm giác mình càng ngày càng buông lỏng. Cảnh sát trước mắt như thế mỹ lệ, lại để cho người lưu luyến quên về, quên hết tất cả. Đương cuối cùng một vòng ánh chiều tà xuống núi, chui vào thiên địa, cùng ngày địa đều lâm vào lờ mờ lúc, vân hải phảng phất dần dần ngủ rồi, mà Trần Tông mí mắt cũng tùy theo chậm rãi khép kín, hô hấp trở nên càng thêm kéo dài rất nhỏ. Nguyên Lăng Tử đứng tại Trần Tông cách đó không xa nhìn xem, phát hiện Trần Tông ngủ lúc, không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Nhìn ra được, liên tục ba lượt đả thông bầu trời sau khi thất bại, Trần Tông cảm xúc có chút không ổn định, tâm phiền khí nóng nảy, nhưng loại chuyện này tốt nhất là chính mình nghĩ thông suốt, vượt qua. Bởi vì đó cũng là một loại ma luyện, một loại thuộc về tâm linh tu hành. Nguyên Lăng Tử cũng không biết Trần Tông cần bao lâu mới có thể nghĩ thông suốt, thoát khỏi loại này mặt trái ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, tựa hồ thoát khỏi. Thời gian rất ngắn. Dùng cái này thiên tư cùng tâm tính, coi như là không cách nào chính thức đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn, tương lai cũng không bình thường. Nguyên Lăng Tử thầm nghĩ. Sắc trời dần tối, phảng phất một chương cực lớn màu đen màn sân khấu, theo xa xôi phía chân trời mở ra, tịch cuốn tới, đem trọn phiến thiên không đều che khuất, lại để cho đại địa sông núi Vân Hải đều lâm vào càng sâu trong bóng tối. Đêm tối gió núi càng lộ ra cảm giác mát, đối với người bình thường khó có thể chịu được, nhưng đối với tại Nguyên Lăng Tử bực này siêu phàm cảnh cường giả lại không có chút nào ảnh hưởng, cho dù là đối với Trần Tông, cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng, một thân thuần dương khí huyết, đơn giản có thể chống cự loại này rét lạnh. Tối nay, không chăng sao, thò tay khó phân biệt năm ngón tay. Trần Tông ngủ rồi, ngủ được thâm trầm, quên hết thể phiền não, dứt bỏ rồi hết thể tạp niệm. Cực lớn màu đen màn sân khấu lần nữa cuốn lại, phương đông phía chân trời hiện hiện một vòng ngân bạch sắc, chợt là luồng thứ nhất kim quang chiếu xạ mà ra. Một ngày mới, đã đi đến. Đương cái kia một đám hào quang xuyên qua Vân Hải, xua tán đi cuối cùng một tia ảm đạm, Vân Hải tỉnh ngủ rồi, như là mở rộng tứ chi giống như chậm rãi sóng gió nổi lên, chậm rãi trở nên mãnh liệt. Cái kia một đám kim quang chiếu xạ đến Trần Tông như ngọc mượt mà gương mặt lúc, Trần Tông hai mắt cũng tùy theo mở ra, thanh tịnh thấy đáy, thâm thúy như uyên, vô cùng bình tĩnh. Đón lấy ánh sáng mặt trời, nhìn xem Vân Hải, hít sâu một cái bao hàm linh khí khí tức, kinh lực trào lên, ngủ say thân hình cũng tùy theo tỉnh lại, lực lượng cường đại tràn đầy toàn thân cao thấp. Thả người nhảy lên, mặt hướng Vân Hải, kiếm như thiên quang phá vân. Đem kiếm pháp tinh túy diễn luyện một lần lại một lần, thoải mái đầm địa, thu kiếm vào vỏ. Trần Tông cứ gọi ra một ngụm chọc khí, cái kia chọc khí như mũi tên, bắn ra hơn 10m, đem không khí đục lỗ, lưu lại vô hình quy tích. Xem ra, ngươi đã điều chỉnh đã tới. Nguyên Lăng Tử thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Đệ tử Trần Tông bái kiến Nguyên lão. Trần Tông trở lại không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Nguyên Lăng Tử cười ha hả, gió thổi qua, râu tóc cùng ống tay áo múa, phảng phất dục thuận gió thổi đi. Hộ đỉnh đan thường thường top 3 khỏa hữu hiệu nhất, sau này hiệu lực sẽ bị suy yếu mấy thành. Nguyên Lăng Tử nói ra, Trần Tông Phương mới biết được điểm này, cũng minh bạch Nguyên Lăng Tử trong lời nói ý tứ, ba khỏa hộ đỉnh đan nếu là thất bại, sau này hộ đỉnh đan hiệu quả càng kém, càng khó có thể thành công. Nếu là ở tối hôm qua nghe được câu này, Trần Tông chỉ biết càng thêm thất vọng, nỗi lòng càng loạn, nhưng hiện tại, chỉ là hơi khởi gọn sóng, rất nhanh tiểu bình phục xuống dưới, Nguyên Lăng Tử một mực chú ý Trần Tông ánh mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Bất quá cũng không sao. Coi như là không có đánh thông thiên đỉnh, chính thức đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn, dùng thiên tư của ngươi cùng tâm tính, tương lai cũng có thể lấy được bất phàm thành tựu. Nguyên Lăng Tử cười nói, cường giả chân chính, chưa bao giờ dựa vào một loại ưu thế, mà là các phương diện tổng hợp. Đệ tử đã hiểu. Trần Tông hành lễ nói, không phải thuận miệng qua loa, mà thật sự minh bạch, bất quá, như có cơ hội, Trần Tông còn là muốn đả thông bầu trời. Đã hiểu, cái kia liền đem cái này quyển sách công pháp nhớ kỹ, hảo hảo tìm hiểu. Chuẩn bị trùng kích chân vũ cảnh a. Nguyên Lăng Tử nói xong, liền đưa cho Trần Tông một khối trứng gà giống như lớn nhỏ lại bẹp mượt mà màu xanh ngọc thạch. Trần Tông đã biết rõ, thứ này gọi là ngọc sách, là một loại dùng để ghi lại tin tức đồ vật, đối với thấp quả nhiên võ giả mà nói, đây cũng là hiếm thấy bảo vật. Cái này ngọc sách bề mặt sáng bóng trơn trượt trong như gương, không có bất kỳ văn tự, cái kia là như thế nào ghi lại tin tức đây này? Kỳ thật, đây cũng là siêu phàm cảnh cường giả đích thủ đoạn, đem tin tức tồn nhập ngọc sách ở trong. Từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra chút nào đến. Nếu không có Nguyên Lăng Tử dạy bảo, loại này ngọc sách phóng tới Trần Tông trước mặt, mình cũng không nhận biết. Ngọc sách tin tức đọc, cũng cần có phương pháp, bình thường võ giả không cách nào nắm giữ, bởi vậy coi như là biết rõ ngọc sách giá trị, cũng không thể tránh được. Bất qua phía trước Nguyên Lăng Tử đã dạy bảo qua Trần Tông, phải như thế nào vận dụng tinh thần lực của mình lượng đi câu thông ngọc sách, tiến tới đọc ngọc sách nội tin tức. Trần Tông lực lượng tinh thần hoàn toàn chính xác so đồng cấp tu vi võ giả cường đại hơn. Thậm chí có thể cùng một ít chân vũ cảnh võ giả so sánh, nhưng cuối cùng không cách nào làm được lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, muốn đọc cái này ngọc sách nội tin tức, liền muốn đem ngọc sách dán tại chỗ mi tâm. Đây cũng là Trần Tông lần thứ nhất nếm thử đọc ngọc sách, bất quá thoáng cái, lực lượng tinh thần tiểu xông vào ngọc sách ở trong. Một đoạn tin tức, lập tức theo ngọc sách bên trong dũng mãnh vào Trần Tông trong óc, cũng may Trần Tông tinh thần kiên cường dẻo dai hơn người, loại tin tức này trùng kích, cũng không mang đến cái gì không tốt cảm thụ. Không bao lâu, ngọc sách nội ẩn chứa tin tức truyền thâu hoàn tất, ngọc sách bên trên mịt mở thành quang cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tung kiếm ngưng chân công. Môn công pháp này, không có gì phẩm cấp chi phân, bất quá lại là cô đọng chân lực công pháp. Bình thường võ giả sở dĩ khó có thể đột phá đến chân vũ cảnh, ngoại trừ thiên tư chế ngự bên ngoài, tiểu là thiếu khuyết phù hợp công pháp. Ngưng chân công là một cái cách gọi, theo mặt chữ bên trên rất dễ lý giải, tiểu là cô động chân lực, vì chính thức đột phá đến chân vũ cảnh làm chuẩn bị. Đương cô động ra luồng thứ nhất chính thức chân lực lúc, liền có thể đủ chính thức đột phá bản thân tu vi, đạt tới chân vũ cảnh. Bất đồng thế lực chô nắm giữ ngưng chân công phương thức tu luyện thường thường cũng riêng phần mình bất đồng, hắn hiệu suất cũng có phân chia cao thấp. Tung Hoành Kiếm Tông thân là hạ phẩm tông môn, phía trước càng là trung phẩm tông môn, hắn tung kiếm ngưng chân công tại toàn bộ ngưng chân công chính giữa, thuộc về trung thượng đẳng. Có thể nói, chỉ cần là Tung Hoành Kiếm tử đệ tử tu vi đạt tới luyện kình cảnh cực hạn sau tu luyện nữa cái này tung kiếm ngưng chân công, đột phá đến chân vũ cảnh xác suất tối thiểu có 7-8 phần. Bất quá, tầm thường ngoại môn đệ tử có thể không có tư cách được chuyển tung kiếm ngưng chân công, chỉ có thể tu luyện gọi lần nhất đẳng quy kiếm ngưng chân công, đột phá đến chân vũ cảnh xác suất không sai biệt lắm là 4-5 thành tả hữu. Xác suất định đứng lên không tính thấp, khác biệt ở chỗ thời gian, có người hội thiếu hoa một ít thời gian đã đột phá, nhưng có người tắc thì muốn dùng nhiều phí một ít thời gian mới có thể đột phá. Được truyền tung kiếm ngưng chân công, Trần Tông liền muốn bắt đầu bắt tay vào làm chân vũ cảnh đột phá, bất quá trước đây, còn cần trước tìm hiểu tung kiếm ngưng chân công, đem ảo diệu bên trong tinh túy hiểu được. Dùng Trần Tông nộ tính cùng tích lũy, bất quá tốn hao không đến nửa ngày thời gian, tung kiếm ngưng chân công ảo diệu liền hoàn toàn hiểu được, tiếp được đi, tự nhiên là tu luyện. Trần Tông rồi lại chần chờ. Tin tưởng chính mình muốn tu luyện tung kiếm ngưng chân công, đem một thân nội kình cô động vi ngụy chân lực, tiếp theo lại cô động làm thật lực, chính thức đột phá đến chân vũ cảnh, cũng không phải gì đó khó khăn sự tình, nhưng bởi như vậy, tiểu thật sự cùng luyện kình cảnh đại viên mãn vô duyên rồi. Nghĩ thông suốt, không có nghĩa là Trần Tông muốn thả vứt bỏ. Không hề nếm thử một phen, Trần Tông trung quy không cam lòng. Thế nào, phải chăng tìm hiểu tung kiếm ngưng chân công? Nguyên Lăng Tử hỏi. Hồi bẩm Nguyên lão, đệ tử đã hiểu được tung kiếm ngưng chân công. Trần Tông nói. Tốt. Nguyên Lăng Tử nghe vậy, hai con ngươi tinh mang chợt lóe lên, nhịn không được khen, tìm hiểu cùng hiểu được là hai khái niệm. Tung kiếm ngưng chân công cũng không phải là đơn giản công pháp, lại để cho Nghiêm Hoa Tiếu Kim bằng bọn người đến tìm hiểu, không có tầm vài ngày thời gian, mơ tưởng nói hiểu được, Trần Tông lại thời gian sử dụng cả buổi hiểu được, bực này ngộ tính, hoàn toàn chính xác thập phần hơn người. Như là đã hiểu được, cái kia liền bắt đầu tu luyện a, cô đọng ngụy chân lực về sau, chiến lực của ngươi liền có thể đủ đạt tới thất tinh cấp, đến lúc đó, lại đem ngụy chân lực cô đọng làm thật lực, liền có thể dùng thất tinh cấp chiến lực đột phá đến chân vũ cảnh. Nguyên Lăng Tử vui vẻ nói. Nguyên lão, đệ tử còn muốn nếm thử đả thông bầu trời. Trần Tông đem ý nghĩ của mình nói ra. Đả thông bầu trời. Nguyên Lăng Tử nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, thật sâu nhìn Trần Tông vài lần. Ngươi cũng đã biết, võ giả thế giới, một bước trước, từng bước trước. Đệ tử biết được. Trần Tông nói, bất quá đệ tử hay vẫn là muốn lại nếm thử một phen. Ngươi muốn nếm thử, vậy ngươi ta đến một cái ước định à, một tháng, như một tháng sau còn thì không cách nào đả thông bầu trời. Ngươi liền tu luyện tung kiếm ngưng chân công, đột phá chân vũ cảnh. Nguyên Lăng Tử nghiêm mặt nói ra. Một tháng sau Trần Tông thoáng tưởng tượng, liền gật gật đầu nhận lời xuống. Cuối cùng một tháng. Cuối cùng vật lộn đọ sức, có thể thành, liền nói lộ càng thêm rộng lớn, cho dù cường đại không chỉ dựa vào một loại ưu thế, nhưng loại này ưu thế, có thể có tự nhiên rất tốt. Không thể thành cũng tiểu triệt để hết hy vọng, chuyên tâm tu luyện tung kiếm ngưng chân công, tranh thủ mau chóng đột phá, đạt tới chân vũ cảnh. Chân vũ cảnh mới là võ giả chính thức khởi điểm, cũng mới là thiên tài chính thức tranh phong khởi điểm. Chương 18, Phong hồi lộ truyện. Chương 18, Phong hồi lộ truyện. Tông chủ, kiếm tử Trần Tông phải chăng đã thông bầu trời rồi hả? Nhị trưởng lão hỏi. Đã thất bại. Lâm Trung Hàn không tiếc nuối nói, bốn vị trưởng lão cũng nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc a. Đại trưởng lão thở dài. Thất bại liền thất bại a, bầu trời đã thông độ khó quá lớn, nếu là có thể đạt được phá đỉnh đan, cơ hội càng lớn, chỉ là phá đỉnh đan chỉ nắm giữ ở Long Đồ Hoàng thất trong tay, hơn nữa luyện chế thập phần khó khăn, dị thường chân gụ ải, trong hoàng thất có tư cách phục dụng phá đỉnh đan người, cũng là ít càng thêm ít. Lâm Trung Hàn thở dài, ký thác hy vọng, rồi lại đạt được thất vọng, loại cảm giác này, thật sự không dễ chịu. Kiếm như huyễn quang xẹt qua, cứng rắn trên mặt đá, liền lưu lại một đạo thật sâu vết cắt thẳng tắp quét sạch trượt, giống như là đậu hũ bị lưỡi dao sắc bén cắt qua đồng dạng. Ha ha ha ha. Ngụy chân lực quả nhiên rất cường. Nghiêm Hoa cầm kiếm, nhìn xem vài mét bên ngoài cực lớn trên mặt đá thật sâu vết rách, lập tức nở nụ cười. Tự nhiên ngày khảo hạch tông môn kiếm tử thất bại về sau, Nghiêm Hoa trải qua một phen điều chỉnh, một lần nữa khôi phục tin tưởng, rồi sau đó, bị truyền thụ tung kiếm ngưng chân công, vài ngày tìm hiểu được về sau, liền bắt đầu tu luyện, không bao lâu liền cô động ra luồng thứ nhất ngụy chân lực. Ngụy chân lực là chân lực đời trước, là nội kình hòa khí huyết một loại lột xác, kỳ thật bất kể là nội kình hay vẫn là khí huyết, đều thuộc về thân thể bản thân lực lượng, là thân thể tiềm lực, chân vũ cảnh, là đối với thân thể tiềm lực tiến thêm một bước khai phát, chân lực, là tiềm lực khai phát về sau đại biểu tính lực lượng. Mặc dù chỉ là thiểu thiểu ngụy chân lực, phóng xuất ra, uy lực của nó kinh người. Phải biết rằng vừa rồi một kiếm kia, Nghiêm Hoa cũng không thi triển cái gì đại uy lực kiếm pháp, chỉ là rất bình thường một gọn, vận dụng chỉ có một chút ngụy chân lực mà thôi, lại có thể tạo thành như thế vết rách, so với trước xuất ra năm thành thực lực thi triển ra đại uy lực kiếm chiêu đến cũng không kịp nhiều lại để cho. Của ta chiến lực, tuyệt đối đạt đến thất tinh cấp. Nghiêm Hoa âm thầm nói ra, nội tâm càng là kích động. Nghiêm Hoa, cùng ta một trận chiến. Một vòng kim quang từ đằng xa dán mặt đất phi tốc lướt đến, thanh âm rơi xuống nháy mắt, kim sắc quang mang tốc độ tăng vọt, sắc bén đến mức tận cùng, một kiếm đâm về Nghiêm Hoa. Đánh thì đánh. Nghiêm Hoa trở lại một kiếm chém dụng, mạnh mẽ kiếm quang xẹt qua phía chân trời giống như phảng phất muốn chạm liệt đại địa. Người tới, đúng là Tiếu Kim Bằng. Tiếu Kim Bằng tâm cao khí ngạo, làm người vô cùng tốt mặt mũi, nhưng thiên phụ không thể nghi ngờ, hơn nữa tính cách cũng rất kiên nhẫn, trải qua sau khi thất bại, rất nhanh điều chỉnh một lần nữa tỉnh lại đi, được truyền tung kiếm ngưng chân công, tìm hiểu tu luyện, cũng cùng Nghiêm Hoa đồng dạng, cô động ra một chút ngụy chân lực đến. Nghiệm chứng ngụy chân lực cường đại về sau, Tiếu Kim Bằng liền tới tìm Nghiêm Hoa đọ sức. Kỳ thật, Tiếu Kim Bằng càng muốn tìm chính là Trần Tông, bất quá hiện tại Trần Tông thế nhưng mà tông môn kiếm tử, không phải muốn gặp có thể gặp, chỉ có thể lui mà cầu lần tìm tới Nghiêm Hoa cái này lao đúng. Bất luận là Nghiêm Hoa hay vẫn là Tiếu Kim Bằng, cô động ra ngụy chân lực về sau, chiến lực đều đạt đến thất tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Bất quá rất nhanh, hai người chiến lực tiểu cấp tốc trưởng, lại khôi phục đến nguyên bản lục tinh cấp cực hạn cấp độ, dù sao hai người chỉ là vừa cô động ra một chút ngụy chân lực mà thôi, một phen kịch chiến phía dưới, cái kia ngụy chân lực tiêu hao không còn, không kịp khôi phục. Lại riêng phần mình xuất kiếm mấy lần về sau, hai người tách ra. Chúng ta cũng đã cô động ngụy chân lực rồi, không biết Trần Tông kiếm tử hiện tại tiến cảnh như thế nào. Nghiêm Hoa cười nói, ta nhất định sẽ không thua cho hắn. Tiếu Kim Bằng lạnh lùng cười cười, nói. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng cũng không biết, Trần Tông cũng không bắt đầu tu luyện tung kiếm ngưng chân công, mà vẫn còn như thế nào đã thông bầu trời phiền não. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, là nửa tháng đi qua, nửa tháng này trong thời gian, Trần Tông như là nhập ma giống như một lòng nhào vào đả thông bầu trời bên trên, lần lượt tìm hiểu lần lượt nếm thử lại một lần lần đích thất bại. Thất bại, nghĩ lại, tổng kết, lại đến. Nhưng thật giống như lâm vào một cái chết tuần hoàn. Nguyên Lăng Tử đem Trần Tông cố gắng nhìn ở trong mắt, vô cùng hy vọng Trần Tông có thể tìm hiểu đi ra, đả thông bầu trời. Ngày thứ 16, ngày thứ 17, ngày thứ 18. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách Trần Tông cùng Nguyên Lão Nguyên Lăng Tử chỗ ước định một tháng thời gian càng ngày càng gần. Ngày thứ 30. Hôm nay, là ngày cuối cùng. Tà Dương ánh Tà Dương, hôm nay đã đi đến hơn phân nửa. Lại tới một lần. Trần Tông hít sâu một hơi, điều tức về sau, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong về sau, lại một lần điều động một thân lực lượng, tiến vào trong óc, rồi sau đó, trùng kích bầu trời. Mỗi một lần trùng kích bầu trời đều là một lần mới đích nếm thử, hội đem nội kình tiến hành bất đồng vận dụng, gắng đạt tới đả thông. Chỉ là lúc này đây nếm thử, Trần Tông lại đã thất bại. Đây là lần thứ mấy thất bại. Mỗi một ngày, Trần Tông tối thiểu hội tiến hành 20-30 lần đích nếm thử, một tháng xuống, tối thiểu hơn 1.000 lần. Hơn 1.000 lần đều thất bại, có thể thấy được muốn thành tựu chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn, sao mà khó khăn. Cũng khó trách hôm nay tung hoành kiếm tông mấy trăm năm qua, không người đạt tới, chỉ có tại mấy trăm năm trước cường thịnh thời kỳ, mới có một người đạt tới. Hôm nay to như vậy long đồ vực nội, có thể luyện thành chân chính luyện kình cảnh đại viên mãn người, cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Điều tức, Trần Tông lần nữa làm nếm thử. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Thẳng đến thiên minh, Trần Tông hay vẫn là thất bại. Chẳng lẽ, thực thì không cách nào đột bỏ. Trần Tông không khỏi phản hỏi mình, liên tục hơn 1.000 lần đích thất bại, lại để cho Trần Tông trở nên vô cùng bực bội, nội tâm càng là hiện lên một hồi bạo ngược, hận không thể rút kiếm đem hết thể trước mắt, đều phá hủy. Tỉnh táo. Ta muốn tỉnh táo, Trần Tông khuyên bảo chính mình, nhưng càng là như thế, nội tâm phiền não tiểu càng mãnh liệt. Nhịn không được, Trần Tông ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huýt gió tràn đầy không hiểu táo bạo cùng phẫn nộ. Phát tiết một phen cũng tốt. Nguyên Lăng Tử thầm nghĩ, một tháng này xuống, Trần Tông gần như không nghỉ không ngủ cố gắng, lại lần lượt thất bại, đổi thành người khác, có lẽ đã sớm hỏng mất, Trần Tông lại có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Thét dài về sau, Trần Tông tung nhảy dựng lên, triển khai thân hình, phi tốc hướng ngọn núi mặt khác một mặt chạy vội mà xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhịn không được nhập ngộ chân chi cảnh, điều động thiên địa lực lượng hội tụ đến quanh thân, làm cho thân hình càng phát nhẹ nhàng, tốc độ lần nữa gia tăng mấy thành, nhanh như điện chớp. Đó là đi theo tại Trần Tông sau lưng Nguyên Lăng Tử lập tức cả kinh, trừng lớn hai mắt, nội tâm khiếp sợ không thôi, ngộ chân chi cảnh. Tuyệt đối không phải trong một tháng này lĩnh ngộ ngộ chân chi cảnh. Nguyên Lăng Tử thầm nghĩ, một tháng này chính mình một mực có quan hệ rót Trần Tông tu luyện, không phải trong một tháng này, như vậy, tự là tại trở thành tông môn kiếm tử phía trước cũng đã nắm giữ ngộ chân chi cảnh. Ngộ chân. Hướng này là chân vũ cảnh võ giả chỗ tìm hiểu. Nhưng không phải sở hữu chân vũ cảnh võ giả đều có thể tìm hiểu nắm giữ ngộ chân chi cảnh, số ít thiên tài phương có thể làm được. Có hay không ngộ chân, khác biệt rất lớn, không có ngộ chân, cả đời cũng chỉ là chân vũ cảnh, ngộ chân mới có thể đạt tới ngụy siêu phàm cảnh. Luyện kinh cảnh cấp độ ngộ chân không phải là không có, theo Nguyên Lăng Tử biết, Long Đồ vực nội thì có ít như vậy mấy cái, nhưng từng cái đều có được hơn người xuất thân cùng truyền thừa, Trần Tông một cái theo tiểu vương triều đến. Có thể đả thông địa huyền đã lại để cho Nguyên Lăng Tử rất kinh à rồi, không cảm tưởng mà khác. Không nghĩ tới lại vẫn cất giấu như vậy một kinh hỉ. Luyện kinh cảnh nắm giữ ngộ chân chi cảnh, cảm thụ, tựa hồ còn không phải gần đây mới nắm giữ, có lẽ có một thời gian ngắn rồi. Hảo hảo hảo Nguyên Lăng Tử kích động dị thường. Một đường chạy như điên xuống núi, song kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa lực lượng hội tụ, kinh lực trào lên, lực thấu thân kiếm, rồi sau đó, kiếm quang như gió bạo rào sát, kiếm khí kích động bắt phương. Gặp thạch chẳng liệt, gặp một phá hủy, những nơi đi qua, như vòi rồng vận chuyển qua một loại, nhao nhao phá hủy. Loại này chiến lực. Loại này chiến lực tối thiểu đạt tới thất tinh cấp hậu kỳ Nguyên Lăng Tử càng là kích động vô cùng. Trụ cột chiến lực càng cao, đại biểu trụ cột càng vững chắc, đột hồi chân vũ cảnh về sau đối với mình thân tiềm lực khai phát, cũng sẽ càng thêm triệt để càng thêm nhanh chóng. Ít nhất thất tinh cấp hậu kỳ chiến lực, nếu là cô động ra ngụy chân lực về sau, tối thiểu có thể đạt tới thất tinh cấp đỉnh phong. Dùng thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực đột phá đến chân vũ cảnh, cho dù là tại Tung Hoành Kiếm Tông nhất cường thịnh thời kỳ, cũng chưa từng có, không cách nào muốn xỉ ảng. Nghĩ tới đây, Nguyên Lăng Tử càng thêm kích động, Tung Hoành Kiếm Tông sẽ xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, đạt tới Lâm Vũ Tà cái kia thành tựu, không phải hy vọng xa vời, thậm chí có hy vọng siêu việt. Bởi vì Lâm Vũ Tà tại luyện kình cảnh lúc, cũng chưa từng làm được Trần Tông một bước này. Một đường tung hoành mà đi, quả thực là thần cản sát thần, ma ngăn cản sát ma tư thái. Nguyên Lăng Tử mặc dù hết sức kích động, lại cũng không có hô ở Trần Tông, mà là tùy ý Trần Tông phát tiết, chỉ có đem trong lòng phiền não cùng không hiểu lửa giận phát tiết đi ra, tài năng khôi phục tỉnh táo. Sau một lát, Trần Tông kiệt lực. Loại này hào không thèm để ý lực lượng tiêu hao phát tiết, dù là Trần Tông lực lượng hùng hồn khôi phục tốc độ kinh người, cũng không căng được quá lâu. Lực lượng tinh thần gần như tiêu hao không còn, một thân nội kình càng là trống trơn, toàn thân không còn chút sức lực nào, Trần Tông làm cù ai nằm trên mặt đất. Cứ như vậy chầm chầm vào lam lam thiên không, cái gì đều không đi mớn, cũng không để ý tới hội. Nguyên Lăng Tử tiểu đứng ở đàng xa nhìn xem, ánh mắt ôn hòa. Tiêu hao lực lượng một chút tự động khôi phục, hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông đứng dậy, cũng không có tiếp tục phát tiết, bởi vì đã phát tiết đã qua, không hiểu lửa giận cùng bực bội cũng tiêu trừ, không cần phải đắm chìm ở trong đó để tâm vào chuyện vụn vặt, nên đi lộ hay là muốn đi. Quay người, Trần Tông liền hướng trên núi mà đi, chuẩn bị điều tức một phen về sau. Bắt đầu tu luyện tung kiếm ngưng chân công. Trần Tông, ngươi có hy vọng đả thông bầu trời. Nguyên Lăng Tử lại nói, lại để cho Trần Tông khẽ giật mình. Phía trước trải qua hơn một tháng cố gắng nhưng vẫn tìm không thấy đầu mối, rồi sau đó, liên tục phục dụng 3 khỏa hộ đỉnh đan nhưng vẫn là thất bại. Lần này, liên tục 1 tháng hơn 1.000 lần đích nếm thử, cuối cùng nhất hay vẫn là thất bại. Trần Tông đã phóng kỳ rồi, thật sự phóng kỳ rồi. Nhưng hiện tại, Nguyên Lăng Tử lại bỗng nhiên ý cười đầy mặt tự nói với mình. Chính mình có hy vọng đả thông bầu trời. Quả thực như là đang nằm mơ. Loại này lập tức lên xuống cảm giác, đủ để cho người điên cuồng. Cũng may Trần Tông trải qua những đả kích này về sau, tâm tính cũng kiên nhận trầm ổn không ít, hô hấp trở nên dồn dập về sau, cũng không có quá mức kích động, dù sao, có được hay không, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Như ngươi nói cho ta biết, ngươi đã nắm giữ ngộ chân chi cảnh, liền không cần cái kia 3 khỏa hộ đỉnh đan, cũng không cần thụ 1 tháng này tra tấn. Nguyên Lăng Tử nói ra. Nguyên lão, đả thông bầu trời cùng nội chân chi cảnh có gì quan tư? Trần Tông không khỏi hỏi thăm, trái tim nhảy lên tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần. Đương nhiên là có quan tư. Nguyên Lăng Tử nở nụ cười, nội chân chi cảnh, có thể điều động thiên địa lực lượng, kỳ thật, thì ra là cái gọi là linh khí, bất quá tu vi của ngươi cảnh giới khá thấp, đủ khả năng điều động linh khí rất ít, nhưng dùng để đả thông bầu trời, thực sự vậy là đủ rồi. Thỉnh Nguyên lão dạy ta. Hy vọng xuất hiện lần nữa, hơn nữa, ngay tại trước mắt. Trần Tông cũng không khỏi lại một lần nữa kích động lên. Chương 19, Thông Thiên Đỉnh thoát thai hoàn cốt. Chương 19, Thông Thiên Đỉnh thoát thai hoàn cốt. Liêu Ám Hoa Minh, Phong Hồi Lộ Truyện. Không có cảm nhận được người, tuyệt đối không cách nào nhận thức cái loại này tâm tình. Nguyên lai, nội chân chi cảnh có thể trợ giúp đả thông bầu trời, điểm này lúc trước, Trần Tông không biết, cũng theo không có người cùng hắn đã từng nói qua. Vốn là vui sướng, kích động, rồi sau đó quy về bình tĩnh. Bắt đầu đi. Nguyên Lăng Tử cười nói, trong ánh mắt bao hàm chờ mong, trên thực tế, nội chân chi cảnh có thể trợ giúp đả thông bầu trời, Nguyên Lăng Tử cũng không phải 100% khẳng định, ít nhất chính hắn chưa từng đã làm, chỉ là đọc qua một ít điển tịch ghi lại, mặc dù như thế, Nguyên Lăng Tử cũng rất có đại nắm chắc. Trần Tông gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, điều tức. Lúc này đây điều tức đặc biệt trường, một thân tinh khí thần hoàn toàn đạt đến đỉnh phong đỉnh phong. Hai con ngươi mở ra, hình như có tinh mang sỏ xuyên qua hư không, lợi hại đến mức tận cùng, trong đó, ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay, ẩn chứa vô thượng hy vọng. Đã bắt đầu. Thanh âm trầm thấp, giống như nhẹ giọng nỉ non, lại phảng phất cự thú gào thét, mang theo khí huyết cuồn cuộn cùng nội kình lao nhanh. Nội chân chi cảnh. Ở giữa thiên địa linh khí lập tức bị dẫn dắt, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, rồi sau đó, tại Trần Tông chính xác điều khiển bên trong, hội tụ đến đỉnh đầu trung tâm trên không. Dù là nội chân chi cảnh có thể trợ giúp đả thông bầu trời, lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiểu có thể làm được, trước cần đối với thiên địa linh khí có đầy đủ tinh chuẩn khống chế, tiếp theo không thể xuất ruột, muốn một chút đem thiên địa linh khí chui vào bầu trời ở trong, rồi sau đó nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đem bầu trời xỏ xuyên qua. Ở trong đó, cũng không dung có chút sai lầm, nếu không đồng dạng hội thất bại, còn có thể cho bản thân mang đến nghiêm trọng bị thương, thậm chí trực tiếp bị mất mạng. Dù là hy vọng lại đại, Trần Tông cũng không dám có chút qua loa. Thiên địa linh khí tại chính xác dưới sự khống chế, một chút hạ thấp, rồi sau đó cùng bầu trời tiếp xúc, lại một tia rót vào bầu trời ở trong, lạnh lạnh cảm giác, giống như là một chút ngâm đến mát trong nước, nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập ra đi, tư duy cũng trở nên càng thêm rõ ràng, khống chế lực cũng tùy theo tăng lên một chút. Cùng ngay đỉnh sinh ra một loại bão hòa cảm giác lúc, Trần Tông đã biết rõ, bầu trời đủ khả năng dung nạp thiên địa linh khí, đạt đến cực hạn rồi, quá trình này trọn vẹn hao tốn nửa giờ lâu. Bước tiếp theo, điều động nội kình. Nhất tâm nhị dụng, đây đối với đại đa số võ giả mà nói, rất khó, không cách nào làm được, nhưng luôn luôn ít như vậy đếm được thiên tài có thể, Trần Tông tiểu là trong đó người nổi bật. Nội kình như tơ, tiến vào trong óc, rồi sau đó chạm đến bầu trời. Nhu hòa tiếp xúc, hơn nữa đã thẩm thấu bầu trời thiên địa linh khí tương trợ, nội kình tại cũng không được liệt lực cản phía dưới, như là tia nước nhỏ một loại rót vào, đây là dĩ vãng cố gắng như thế nào đều không thể làm được. Cố nén nội tâm cuồng hỉ, Trần Tông chính xác khống chế như tơ một loại nội kình, thời gian dần qua tiến vào. Nội kình cùng thiên địa linh khí thuộc về hoàn toàn bất đồng hai chủng lực lượng, nhưng nếu bàn về cấp độ, thiên địa linh khí hội cao cấp hơn. Thời gian dần qua, nội kình tiến vào bầu trời về sau, hướng bên trên không ngừng mà đi, cho dù trong quá trình đã gặp phải một ít lực cản, nhưng cái này lực cản cùng phía trước đối với so với, tối thiểu yếu đi gấp trăm lần, thật giống như đường sông bên trong nước bùn, chính một chút nước sông cọ rửa mang đi. Không có thống khổ, Trần Tông sắc mặt thập phần bình tĩnh. Một giờ đi qua, Trần Tông y lì nguyên nhắm hai mắt. Hai giờ đi qua, Trần Tông hay vẫn là nhắm hai mắt. Nguyên Lăng Tử đứng ở một bên, liền hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ, e sợ cho quấy nhiều đến Trần Tông làm cho thất bại. Hắn so Trần Tông càng khát vọng, Trần Tông có thể đả thông bầu trời, thành tựu chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn. Ba giờ quá khứ đích ngay mắt, Trần Tông hai mắt đống nhiên mở ra, trong lúc vô hình, tựa hồ có tiếng oanh minh vang lên. Đáng sợ năng lượng xuyên thấu qua hai mắt kích động mà ra, phía trước không gian như là bị đánh nát đồng dạng, xuất hiện tầng tầng vô hình nếp vốn, vặn vẹo đồng dạng, như sóng nước động. Tiếng rít tại Trần Tông quanh thân vang lên, vô số không khí kích động, như là hải triều. Nguyên Lăng Tử có thể cảm giác được rõ ràng, một tia thiên địa linh khí chủ động theo Trần Tông bầu trời chui vào, tiến vào trong cơ thể. Đả thông. Rốt cục đả thông, Nguyên Lăng Tử kích động được tu liên tục run rẩy. Đúng vậy, đả thông. Trần Tông tại ngộ chân chi cảnh thiên địa linh khí dưới sự trợ giúp, chính thức đả thông bầu trời, nhưng bây giờ không có nửa phần kích động, bởi vì bầu trời sơ thông, một tia tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí tự bầu trời rót vào, rồi sau đó trong đầu tràn ngập ra đi, mát lạnh khí tức tràn ngập, lại để cho trong óc phảng phất bị cọ rửa tựa như, trở nên càng thêm thanh minh thông thấu. Vô niệm không muốn, không ngừng có tinh thuần thiên địa linh khí từ phía trên đỉnh rót vào, đi qua trong óc về sau, từng bước xuống, những nơi đi qua đều bị Trần Tông thoải mái không biết nên như thế nào hình dung. Cái kia thanh lưu không có chút nào lực phá hoại, ngược lại đối với thân thể làm ra không thể tưởng tượng nổi tầm bổ hiệu quả, như là theo thân thể ở chỗ sâu trong rửa một loại, đem đối với thân thể bất lợi bộ phận nhao nhao nghiền nát xua tán. cái kia thiên địa linh khí thấm vào qua hùng hồn bá đạo sắc bén hôn thiên phá nguyên kình, sau đó vào sâu hơn gần cốt cơ bắp tầm đó, lại thấm vào thuần dương khí huyết. Cuối cùng, cái kia thiên địa linh khí theo đã sớm bị đả thông địa huyền xuyên thấu qua, theo hai chân trung tâm tuôn ra, mang theo một tia đỏ xám. Quá trình này, trọn vẹn rằng co một lát, thiên địa linh khí vừa rồi tán đi, không tiếp tục nửa phần từ phía trên đỉnh rót vào, mà Trần Tông vô ý thức nếm thử điều động thiên địa linh khí, lại hiện tối đa chỉ có thể đủ tại bầu trời chỗ chiếm giữ, không cách nào cùng phía trước một loại do trên hướng xuống lan tràn thân hình. Đáng tiếc, một tia tiếc hận không tự giác bay lên. Toàn thân khẽ động, một thân cốt cách phảng phất trọng sinh giống như ra liên tiếp tháo chạy thanh thúy tiếng vang, như mãnh hổ gào thét, lại phảng phất sấm sét cuồn cuộn, đem bốn phía không khí không ngừng chấn động. Nhảy lên về sau, cốt cách chấn động cũng đình chỉ. Loại cảm giác này Trần Tông hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy mê say. Mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu, cảm giác thật giống như thay thế một cỗ càng cường đại hơn càng có tiềm lực thân hình, mà chính mình đối với thân hình có được lấy không gì so sánh nổi khống chế. Dùng một cái so sánh chuẩn xác ví von, cái kia tiểu là một người bình thường giống như từ nhỏ bệnh quấn thân hơn 40 tuổi thân thể khôi phục đến kiện kiện khang khang 20 mấy tuổi thân thể. Bất luận là thân hình nội tạp chất hay vẫn là nội kình chính giữa tạp chất hoặc là khí huyết chính giữa tạp chất, đều bị nghiền nát khu trừ, có một loại như quay về cơ thể mẹ tiên thiên. Trần Tông không biết, đây chính là rất nhiều võ giả chỗ truy cầu tiên thiên khí lực. Tiên thiên khí lực cùng đánh vỡ thân thể cực hạn lại bất đồng, thuộc về hai chủng tồn tại, tuy nhiên cũng thập phần trọng yếu cũng thập phần khó khăn. Nguyên Lăng Tử kích động ngoài, cũng không quấy rầy Trần Tông, mà là lại để cho Trần Tông tự hành chậm rãi nhận thức, Trần Tông cũng tựa hồ quên Nguyên Lăng Tử tồn tại, toàn tâm toàn ý cảm thụ khởi bản thân biến hóa, bất luận cái gì rất nhỏ chỗ đều không buông tha. Càng là cảm thụ, Trần Tông càng cảm thấy thần kỳ, cũng càng là kích động, may mắn chính mình không có buông tha cho, may mắn phong hồi lộ chuyện, bằng không thực vô duyên với chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn. Không nghĩ tới, có hay không đả thông bầu trời chênh lệch, dĩ nhiên là lớn như vậy, quả thực tiểu là lượng cấp độ. Một thân biến hóa tổng kết lại, quy về 4 điểm. Điểm thứ nhất, thuần dương khí huyết xanh biến hóa, trong đó tạp chất bị đi trừ, nội thị phía dưới, nguyên bản đỏ tươi thuần dương khí huyết chính giữa, tựa hồ tràn ngập một tia kim sắc, ẩn chứa càng thêm lực lượng kinh người. Điểm thứ hai, khí lực biến hóa, thuần dương khí huyết cùng khí lực cùng một nhịp thở. Thuần dương khí huyết càng cường đại, khí lực cũng sẽ càng cường đại, khí lực càng cường đại, thuần dương khí huyết cũng sẽ càng cường đại, cả hai giúp nhau sống nhờ vào nhau. Nguyên bản Trần Tông khí lực đánh vỡ nhân thể cực hạn, lại cơ duyên xảo hợp tăng lên, có được vạn cân lực lượng, các phương diện khác cũng theo tỷ lệ tăng cường về sau, lại lâm vào bình cảnh, khó có thể tiến bộ mảy may. Ngày nay, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình khí lực có thể tiếp tục tăng cường, cũng một chút theo thời gian trôi qua mà tăng cường, không biết cuối cùng có thể đạt đến mức nào. Điểm thứ ba, nội kình biến hóa, hôn thiên phá nguyên kình là hùng hồn bá đạo sắc bén, hôm nay, trở nên càng thêm tinh thuần ngoài, còn nhiều thêm một loại mềm dẻo đặc tính, càng cường đại hơn. Điểm thứ tư, tinh thần biến hóa, lực lượng tinh thần càng cường đại hơn rồi, đoán chừng mạnh ba thành tả hữu, cái này đã muốn còn hơn một ít chân vũ cảnh võ giả. Bốn điểm biến hóa, sáng tạo ra Trần Tông thoát thai hoán cốt một loại. Đột phá phía trước, không thi triển bí pháp, không kích ngụy linh khí lực lượng. Của ta chiến lực khó khăn lắm đạt tới thất tinh cấp đỉnh phong, hiện tại không biết có thể đạt tới trình độ nào. Trần Tông đống nhiên thầm nghĩ, là thất tinh cấp cực hạn. Có lẽ không chỉ, đả thông bầu trời về sau biến hóa không nhỏ, chẳng lẽ là bát tinh cấp. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi càng thêm kích động rồi. Thất tinh cấp đã là một cái rất cao chiến lực, bát tinh cấp, toàn bộ long đổ vực còn chưa từng xuất hiện qua. Kỳ thật Trần Tông cũng không biết, mình bây giờ chiến lực đích thật là tăng lên, nhưng còn không có chính thức đạt tới bát tinh cấp. Chỉ có thể coi là nửa bước đạt tới bát tinh cấp, bất quá cũng so với trước cường lớn thêm không ít. Hơn nữa, khí lực đột phá bình cảnh, tại sau này thời gian có thể tiếp tục tăng cường, hiện tại vẫn không thể xem như mạnh nhất chiến lực. Có thể tưởng tượng, đương khí lực tăng cường đến bình cảnh về sau, một thân chiến lực cũng có thể chính thức đạt tới bát tinh cấp sơ kỳ. Còn có ngụy chân lực chưa từng cô đọng, nếu là cô đọng ngụy chân lực, chiến lực hội càng mạnh hơn nữa. Nguyên lão, đệ tử đã thông bầu trời rồi. Trần Tông kiểm tra hết bản thân biến hóa về sau, vừa rồi nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Nguyên Lăng Tử không mình hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Tốt, ha ha ha ha. Nguyên Lăng Tử cười đến thập phần vui vẻ, cảm giác như thế nào đây? Có thay đổi gì, đều nói với ta nói. Biết rõ chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn, nhưng đến tột cùng như thế nào, Nguyên Lăng Tử kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Trần Tông liền đem bản thân 4 điểm biến hóa đều nói ra, nhưng về đánh vỡ cực hạn khí lực lại là giấu diêm xuống, dù là như thế. Nguyên Lăng Tử càng nghe lại càng là kinh ngạc, cuối cùng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Khó trách mấy trăm năm trước, tung hoành kiếm tông nhất cường thịnh thời kỳ vị kia đã thông bầu trời chính thức bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn người, có thể tại trong thời gian ngắn trở thành một tung hoành toàn bộ vực cấp cường giả. Đáng tiếc, nếu không phải người nọ đã đi ra này vực, tiến về trước những thứ khác vực du lịch không tiếp tục tin tức, tung hoành kiếm tông cũng không trở thành tại về sau trải qua kịch biến rồi biến mất hạ xuống này. Bất quá, hiện tại, tung hoành kiếm tông có lẽ lại có trọng mới quật khởi cơ hội. Trần Tông, ngươi mà lại nhớ kỹ, về ngươi đã thông bầu trời, chính thức bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn sự tình, ngàn vạn không thể để cho người thứ ba biết được. Nguyên Lăng Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, tông chủ bên kia đều nghĩ đến ngươi đã thất bại, cho nên ta sẽ không lại nói cho bọn hắn biết, thẳng đến ngươi lớn lên, có được đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực. Đệ tử nhớ kỹ. Trần Tông cũng đang sắc đáp lại. Không phải Nguyên Lăng Tử cẩn thận quá mức, mà là chân chính đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn biến hóa quá kinh người, như bị thêm nữa người biết rõ, nhất định sẽ truyền đi, vạn nhất trêu chọc đến âm thầm ngấp nghé chi nhân, Trần Tông hoặc là bị đoạt đi, hoặc là bị hủy diệt, bất kể là loại nào đối với tung hoành kiếm tông mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Kỳ thật có một điểm, bất luận là Trần Tông hay vẫn là Nguyên Lăng Tử đều sai rồi, Trần Tông luyện kình cảnh đại viên mãn cũng không phải là bình thường luyện kình cảnh đại viên mãn, mà là cường đại hơn luyện kình cảnh đại viên mãn. Bất luận là tung hoành kiếm tông mấy trăm năm trước cái vị kia luyện kình cảnh đại viên mãn, hay vẫn là Long Đồ Hoàng thất luyện kình cảnh đại viên mãn, đều là thuộc về bình thường cấp độ, Trần Tông bất đồng. Khí huyết cảnh đại viên mãn, nội chân chi cảnh, nội kinh đại viên mãn, ba người mới sáng tạo ra loại này thoát thai hoán cốt biến hóa, thiếu một thứ cũng không được, cho dù chiến lực chỉ là vượt qua một cái tiểu cấp độ, mà không phải cực lớn bay vọt. Nhưng càng mấu chốt chính là tiềm lực biến hóa, đối với ngày sau tu luyện, có không cách nào tưởng tượng có ích. Coi như là thượng phẩm tông môn cấp thế lực Long Đồ Hoàng Thất, tối đa cũng tiểu xuất hiện qua thân kiêm cả hai chúng nó, mà không phải như Trần Tông như vậy, thân kiêm ba người đột phá chi nhân. Điểm này, cũng là thật lâu về sau Trần Tông mới biết hiểu. Chương 20, Trần Vũ, Thượng. Chương 20, Trần Vũ, Thượng. Mặt trời lên mặt trời lặn, hướng sớm tối mộ. Vân Hải, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cho đến ngày nay, Trần Tông tiến vào tung hoành kiếm tông, đã có gần 3 tháng thời gian, trong vòng 3 tháng, Trần Tông một mực đều tại tu luyện. 3 tháng này thời gian, năm đại thiên kiêu trong có biến hóa, Ngạo Tuyết Hàn Mai La Thanh cùng Chính Dương Tử Cổ Chí Dương ước chiến tại Lạc Hà Phong, kịch chiến ngàn chiêu về sau, Ngạo Tuyết Hàn Mai La Thanh dùng yếu ớt ưu thế, đánh bại Chính Dương Tử Cổ Chí Dương. Sau đó, Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tà ước chiến Bích La Vũ Lý Hân Nhiên, cũng dùng yếu ớt ưu thế thủ thắng. Duy chỉ có Thiên Thủy công tử không người khiêu chiến, bởi vì hắn là công nhận năm đại thiên tiêu đứng đầu, mặt khác tứ đại thiên tiêu cũng còn không có đánh bại hắn năm chắc. Bất động thì thôi, khẽ động, thế tất muốn giúp cho Lôi Đình một kích. Không bao lâu, lại truyền ra thứ nhất tin tức, Thiên Thủy Tông tuyến đầu thiên tài Đường Quá Thủy đột phá, tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, tuyên bố muốn khiêu chiến năm đại thiên tiêu, lại còn không có chỉ tên vị nào. Sau đó, Chân Dương Tông tuyến đầu thiên tài Vũ Liệt cũng đột phá tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng. Bất quá cũng không nói rõ muốn khiêu chiến năm đại thiên tiêu. Thứ hai tuyến thiên tài bên trong cũng có người đột phá tu vi, hướng tuyến đầu thiên tài khởi xướng công kích. Thứ ba tuyến thiên tài bên trong, đồng dạng có người đột phá tu vi, đối với thứ hai tuyến thiên tài khởi xướng tranh phong. Náo nhiệt nhất, đương thuộc thập đại ngôi sao mới, trong 3 tháng này, cơ hồ cũng có thể nghe được thập đại ngôi sao mới tin tức. Thiên tài thế giới, bình thường võ giả căn bản khó có thể lý giải, bởi vì biến hóa quá nhanh, khả năng một thời gian ngắn không hề có động tĩnh gì. Cũng có thể trong vòng một đêm đại bộc phát, đây đối với bình thường võ giả mà nói, là không thể tưởng tượng sự tình. Tứ đại tông môn, tự tung hoành kiếm tông xuống dốc về sau, Thiên Thủy Tông liền thừa cơ quật khởi, hôm nay ẩn ẩn có tứ đại tông môn đứng đầu thế, Chân Dương Tông chỉnh thể bên trên cũng muốn so tung hoành kiếm tông hơi chút cường một ít, duy chỉ có Ngạo Mai Sơn Trang cùng tung hoành kiếm tông là chân chính ở vào sàn sàn nhau tầm đó. Tung hoành kiếm tông các đệ tử đều tại cố gắng tu luyện, cố gắng tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Mỗi lần có mỗi nào đó thiên tài lại đánh bại ai tin tức truyền đến, đối với bọn họ mà nói đều là lớn lao khích lệ. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, có áp lực mới có động lực. Chúc mừng Vương Sư Đệ, xem ra tiếp qua không lâu, là có thể đối với thứ ba tuyến thiên tài trận doanh khởi xướng trùng kích rồi. Một nội môn đệ tử đối với người trước mắt cười nói. Sư huynh nói không sai. Vương Huyền Dương không chút khách khí thừa nhận, hắn đúng là thiên giang phủ nội thập đại ngôi sao mới một trong. Vương Sư Đệ không khỏi quá mức tự tin rồi. Theo ta được biết, bổn tông kiếm tử đã bắt đầu tu luyện tung kiếm ngưng chân công rồi, dùng thiên phú của hắn, đoán chừng không dùng đến một tháng là có thể thành công đột phá, bước vào chân vũ cảnh, đến lúc đó một thân tiềm lực nhanh chóng bị khai phát ra tới, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng không lâu về sau, liền đem Vương Sư Đệ đuổi kịp và vượt qua rồi. Một cái xem Vương Huyền Dương không thế nào thuận mắt nội môn đệ tử cười lạnh nói. Tông môn kiếm tử sao, hừ hừ. Vương Huyền Dương lạnh lùng cười cười, hoàn toàn chính xác, có thể trở thành tông môn kiếm tử, ý nghĩa thiên phú cùng tiềm lực hơn người, nhưng chưa hẳn tiểu so với ta mạnh hơn. Tu vi của ta hôm nay đã đạt tới chân vũ cảnh tam trọng cực hạn, tiếp được đi trong 10 ngày có thể đột phá, đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng. Hắn coi như là trong một tháng này đột phá đạt tới chân vũ cảnh, muốn đạt tới đệ tam trọng, tối thiểu cũng muốn nửa năm thời gian, mà nửa năm sau, tu vi của ta nhất định có thể đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng, hắn không có khả năng truy cản kịp ta. Vương Huyền Dương ngữ khí, tràn đầy tự tin. Thân là thập đại ngôi sao mới một trong hắn, đã sớm tại lần lượt ca ngợi cùng thắng lợi chính giữa dưỡng thành thuộc tại khí thế của mình cùng tin tưởng, sẽ không dễ dàng thụ người khác ngôn ngữ ảnh hưởng mà dao động. Chợt, Vương Huyền Dương trên mặt lạnh ý, hai con ngươi chán bắn ra kiếm một loại mũi nhọn, thẳng bức mở miệng cái kia nội môn đệ tử, sư huynh tựa hồ đối với ta có chút ý kiến, có phải hay không muốn giáo huấn ta một trầu? Không có sao, cho dù xuất kiếm, ta đón lấy. Cái kia nội môn đệ tử lập tức biến sắc, tiếp theo ngượng ngùng cười cười, lui về phía sau vài bước quay người rời đi. Hắn cũng không đốc, châm chọc vài câu coi như cũng được, thật muốn cùng Vương Huyền Dương động thủ, ngại chính mình sống được thật tốt quá a, cho dù tu vi của mình là chân vũ cảnh tứ trọng, mà Vương Huyền Dương bất quá là chân vũ cảnh tam trọng, nhưng Vương Huyền Dương thế nhưng mà thiên giang phủ thập đại ngôi sao mới một trong, có thể vượt cấp chiến đấu cái chủng loại kia, bị hắn đánh bại thậm chí giết chết chân vũ cảnh tứ trọng không chỉ một cái. Hừ. Nhìn đối phương có chút hốt hoảng rời đi, Vương Huyền Dương cũng không cạn tào giáo máng, bất quá phát ra khinh thường tiếng hừ lạnh, đối với kẻ yếu, hắn cho tới bây giờ xem thường, còn lại là không có có lòng tin cùng dũng khí kẻ yếu, càng là xem thường đến mức tận cùng. Tông môn kiếm tử ấy ư, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể mau chóng lớn lên, tốt nhất là có thể truy cản kịp ta, lại để cho ta kiến thức thực lực của ngươi. Vương Huyền Dương âm thầm nói ra, bất quá, ngươi biết tiến bộ, ta Vương Huyền Dương cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Chỉ biết tiến bộ nhanh hơn, cho nên, ngươi không có truy cản kịp của ta hy vọng. Thiên Hồng Phong chỗ cao nhất, Vân Hải cuồn cuộn, tại dưới Vân Hải kia, thì là một cái sơn cốc, kỳ danh Lạc Hồng. Lạc Hồng cốc rất lớn, nghỉ lại lấy rất nhiều thực lực cường đại yêu thú, võ giả tầm thường cũng không dám tiến vào, nếu không hội biến thành yêu thú trong miệng huyết thực, lại biến thành phân và nước tiểu sắp xếp tiết ra. Trần Tông ngồi xếp bằng tại ưng trùy nhai bên trên, mặt hướng Vân Hải, lờ mờ tầm đó. Tựa hồ có thể nghe được theo dưới biển mây truyền đến trận trận thú tiếng hô, cái này lúc trước căn bản không cách nào nghe được, nhưng đột phá đến chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn, lại để cho Trần Tông ngũ giác cũng nhận được tiến thêm một bước tăng cường. Khí huyết đại viên mãn, nội chân chi cảnh, nội kình đại viên mãn, ba người điệp ra phía dưới luyện kình cảnh đại viên mãn, càng thêm kinh người. Thò tay, phảng phất muốn bắt lấy phía trước bắt đầu khởi động Vân Hải một loại, năm ngón tay nắm chặt chi tế, một hồi kinh người khí bạo tiếng vang lên. Giống như bóp nát cái gì đó, thuần dương khí huyết trào lên, cường hành thể phách chi lực tại bàn tay bộc phát. Cái này, là thuần túy khí lực lực lượng, không có dùng đến nửa phần nội kình. Từ lúc thông thiên đỉnh về sau, Trần Tông cũng không có sốt ruột tu luyện tung kiếm ngưng chân công, mà là trước tăng lên khí lực, nguyên lăng tử đưa tới không ít đối với thân thể hữu ích chỗ đại bổ chi vật lại để cho Trần Tông dùng ăn, hiệu quả kinh người. Bất quá ngắn ngủ 5 ngày thời gian, Trần Tông tiểu cảm giác mình khí lực tiến thêm một bước tăng cường rồi, hôm nay lại một lần nữa đạt đến cực hạn rồi. Loại này tăng cường, không đơn thuần là trên lực lượng tăng cường, còn có tốc độ sức bật cân đối phản ứng lực phòng ngự chờ từng cái phương diện tỷ lệ tăng lên. Đơn thuần lực lượng, một cánh tay khoảng chừng 2 vạn cân rồi. Trần Tông thầm nghĩ, chuẩn xác tính ra xuất từ thân lực lượng. Theo 1 vạn cân tăng lên tới 2 vạn cân, loại này tiến bộ không thể nghi ngờ rất lớn, coi như là chỉ cần thi triển thể phách chi lực, Trần Tông cũng có tự tin đánh bại đại đa số luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả. Hôm nay, của ta chiến lực có lẽ không thua bát tinh cấp A. Thất tinh cấp cực hạn chiến lực, có thể hơi chút cùng chân vũ cảnh nhất trọng võ giả chống lại, như vậy bát tinh cấp, có lẽ càng có nắm chắc mới là. Kỳ thật Trần Tông không biết, dùng hiện tại chiến lực cùng toàn bộ phương vị tăng lên khí lực cùng với nội kình chờ, toàn lực phía dưới, coi như là không cách nào đánh bại tầm thường chân vũ cảnh nhất trọng võ giả, cũng có thể tại tay của đối phương hạ bảo vệ tánh mạng thoát thân. Tinh cấp chiến lực vượt qua, đối với thực lực tăng lên càng là sau này càng rõ ràng. Hôm nay khí lực lại một lần nữa đạt tới bình cảnh, của ta hết thảy cũng đã đạt tới chính thức đỉnh phong cực hạn, là thời điểm tu luyện tung kiếm ngưng chân công, cô đọng ngụy chân lực rồi. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá việc này còn cần cáo chi Nguyên lão một phen. Tốt. Nguyên Lăng Tử lập tức gật đầu, đã sớm chờ đợi giờ khắc này, ngươi tuy nhiên còn không có cô đọng ra ngụy chân lực, nhưng đã thông thiên đỉnh về sau, nội kình chịu đựng thiên địa linh khí rèn luyện, trở nên càng thêm tinh thuần, luận uy lực đã không kém hơn võ giả tầm thường ngụy chân lực rồi, nếu là cô động ra ngụy chân lực, chỉ sợ sẽ không kém hơn võ giả tầm thường chân lực. Đây chẳng phải là có thể cùng tầm thường chân vũ cảnh đối kháng? Trần Tông kinh ngạc hỏi. Như ngụy chân lực uy lực không kém hơn tầm thường chân lực, hoàn toàn chính xác có thể có đủ chống lại tầm thường chân vũ cảnh sơ kỳ võ giả thực lực. Nguyên Lăng Tử trả lời là khẳng định, nội tâm lại hết sức kinh ngạc, một cái không đến chân vũ cảnh võ giả, nhưng có thể chống lại chân vũ cảnh, dù là chỉ là tầm thường chân vũ cảnh sơ kỳ, cũng làm cho người thập phần khiếp sợ. Phải biết rằng, khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh bất quá là trụ cột, đã đến chân vũ cảnh, mới là khai phát bản thân tiềm lực, mới là bước vào chính thức võ giả thế giới, trong đó chênh lệch thật lớn, như cách một đạo vạn trượng, cái hào rộng. Từ xưa đến nay, toàn bộ Long Đồ vực nội còn chưa từng nghe nói cái đó một cái võ giả tại luyện kình cảnh cấp độ lúc có thể đối kháng tầm thường chân vũ cảnh sơ kỳ, nhiều lắm là tiểu là mượn nhờ một ít át chủ bài thủ đoạn bảo trụ một mạng. Hôm nay, cái thứ nhất, muốn sinh ra đời tại Tung Hoành Kiếm Tông ở trong. Nguyên Lăng Tử hận không thể công bố ra ngoài, chiêu cáo thiên hạ, nhưng chỉ là muốn mà thôi, nếu thật đem tin tức truyền đi, không cần bao lâu, Trần Tông hoặc là bị cưỡng ép mang đi, hoặc là bị âm thầm diệt trừ. Nghe được Nguyên Lăng Tử, Trần Tông cũng cảm thấy kích động, loại cảm giác này, thật sự rất mỹ diệu. Hít sâu một hơi, lại để cho kích động tâm bình phục lại. Nguyên Lão, ta muốn bắt đầu. Nói xong, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống, bài trừ tạp niệm, trong đầu nhớ lại qua Tung Kiếm Ngưng Chân Công khẩu quyết cùng với chính mình tìm hiểu ảo diệu, rồi sau đó thời gian dần qua hai mắt nhắm lại, Vân Hải, tại trước mắt biến mất. Luồng thứ nhất nội kình tại Trần Tông cường đại tinh thần ý niệm hạ bị điều động, dùng Tung Kiếm Ngưng Chân Công ảo diệu vận chuyển lại. Ngưng Chân Công ảo diệu tự là đem nội kình tiến hành áp xúc, không ngừng áp xúc thẳng đến mức tận cùng, do đó lột xác vi ngụy chân lực, rồi sau đó lại dùng cái kia một kia ngụy chân lực với tư cách lời dẫn, lại để cho càng nhiều nữa nội kình đều chuyển hóa làm ngụy chân lực, thẳng đến toàn thân nội kình đều biến thành ngụy chân lực về sau, mới bắt đầu lột xác. Tung Kiếm Ngưng Chân Công so bình thường ngưng chân công cao minh hơn, áp xúc nội kình phương thức so sánh đặc thù, cái kia chính là lại để cho nội kình ngưng tụ như kiếm, trong người tung hoành tầm đó, không ngừng áp xúc. Loại này áp xúc không có như vậy đông cứng. Trần Tông trong cơ thể, bởi vì luyện kình cảnh đại viên mãn quan hệ, nội kình có thể vận hành đến thân thể là bất luận cái gì một chỗ, tốc độ cực nhanh, như bay kiếm một loại tung hoành mà đi, loan thoáng, Trần Tông đã nghe được trong cơ thể truyền đến từng đợt tiếng thét, như là phong vân kích động, giống như hổ dược núi rừng, long đằng cửu thiên. Một loại muốn thoát ly trói buộc cảm giác, lại để cho Trần Tông thoải mái đến bay lên. Trong nháy mắt, trong một tia kia kình tại Trần Tông dưới sự khống chế, vận chuyển toàn thân một tuần, phảng phất bị đánh mài kiếm một loại, trở nên càng thêm ngưng thực. Vòng thứ hai, vòng thứ ba. Nguyên Lăng Tử đứng tại Trần Tông sau lưng cách đó không xa, một mực chú ý, khổng lồ linh thức bao phủ tại Trần Tông trên người, có thể tinh tường cảm giác được Trần Tông trong cơ thể biến hóa, khỏe miệng không khỏi treo lên một vòng vui vẻ. Một siêu cấp thiên tài muốn tại trước mắt của mình quật khởi rồi. Chương 21, Trần Vũ, Trung. Chương 21, Trần Vũ, Trung. Nội kinh như kiếm, thân như thiên địa, tung hoành bệ nghệ tầm đó, đánh đầu thằng đó. Thoải mái như ý, không gì so sánh nổi. Như muốn thuận gió mà lên, ngự kiếm phi hành, bay lượn cửu thiên. Trần Tông cũng không biết vì sao, chính mình hội sinh ra như vậy cảm giác sảng khoái. Một đại chu thiên lại một đại chu thiên vận chuyển, nội kinh châu ngưng tụ mà thành kiếm không ngừng biến hóa, càng phát cô đọng, thời gian dần trôi qua, phảng phất bị khai phong tựa như, chán bắn ra sắc bén sáng bóng. Đệ chín đại chu thiên, kiếm kia sắc bén đến mức tận cùng, rồi sau đó phát ra, lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một tia mang theo tí tí sáng bóng màu xám trắng khí tức. Xuyên thấu qua tinh thần ý niệm, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia một tia mang theo sáng bóng màu xám trắng khí tức chính giữa ẩn chứa kinh người uy năng. Cái này là ngụy chân lực sao? Trần Tông không khỏi âm thầm nói ra. Cái này một tia ngụy chân lực ẩn chứa uy năng, cho Trần Tông cảm giác so với trước nội kình tối thiểu cường hoành gấp 2. Gấp 2, đây đối với Trần Tông chiến lực tăng lên không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Như phía trước Trần Tông chiến lực là bát tinh cấp sơ kỳ, như vậy hiện tại, tuyệt đối đạt đến bát tinh cấp hậu kỳ, trực tiếp vượt qua bát tinh cấp trung kỳ. Chỉ là, khuyết thiếu đầy đủ đối thủ cường đại, Trần Tông cũng không cách nào nghiệm chứng một phen. Ngụy chân lực quả nhiên so nội kình càng cường đại hơn. Trần Tông thầm nghĩ, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm, tuyệt đại đa số võ giả ngụy chân lực, chưa hẳn là có thể so nội kình cường đại gấp 2, nhiều lắm là tiểu là gấp đôi. Ngụy chân vũ cảnh đối với ta hôm nay mà nói, không nhiều trọng dụng chỗ. Tiếp tục, trước đem một thân nội kình hoàn toàn chuyển hóa làm ngụy chân lực, rồi sau đó lại lột xác làm thật lực, chính thức đột phá đến chân vũ cảnh. Dùng cái kia một tia ngụy chân lực với tư cách lời dẫn, kéo hắn nội kình của hắn ngưng tụ làm kiếm, trong người đại chu thiên tung hành. Nguyên Lăng Tử cảm giác được Trần Tông trên người, khí tức đã xảy ra một tia biến hóa, liền biết rõ, Trần Tông đã thành công cô đọng ra một tia ngụy chân lực rồi. Đây là một cái hài lòng mở đầu. Không bao lâu, thứ hai ti ngụy chân lực thành công ngưng tụ, rồi sau đó, thứ ba ti ngụy chân lực cũng thành công ngưng tụ. Ngưng tụ ngụy chân lực càng nhiều, cô đọng tốc độ lại càng nhanh. Ngắn ngủn sau nửa giờ, Trần Tông đã có non nửa nội kình chuyển hóa làm càng cường đại hơn ngụy chân lực. Chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, lại đi qua nửa giờ, còn lại hơn phân nửa nội kình hoàn toàn chuyển hóa làm ngụy chân lực. Trần Tông hôm nay trong cơ thể lại tìm không thấy mảy may nội kình, có, tựu là càng cường đại hơn ngụy chân lực, thử dùng hôn thiên phá nguyên kình đến vận chuyển ngụy chân lực, lại phát hiện, khó có thể nhúc nhích, giống như là tiểu kéo bằng ngựa xe ngựa đồng dạng. Đổi dùng tung kiếm ngưng chân công vận chuyển, lại là dễ dàng. Quả nhiên, bất đồng lực lượng muốn dùng bất đồng công pháp mới được. Cái này hôn thiên phá nguyên kình đến nay, cũng theo không kịp cước bộ của mình rồi, bất quá, cũng chính là đạt được hôn thiên phá nguyên kình, mình mới có thể trở nên cường đại lên, mới có cơ hội trùng kích luyện kình cảnh đại viên mãn. Không có địa cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện, một thân nội kình không đủ cường đại, căn bản cũng không có hy vọng trùng kích luyện kình cảnh đại viên mãn. Lại nói tiếp, Hỗn Thiên Võ Vương từng nhắn lại tại Trầm Vũ Giang trong có lưu một tòa động phủ, không biết là ở Trầm Vũ Giang ở đâu. Trần Tông âm thầm suy tư. Trầm Vũ Giang cái kia loại địa phương, lông vũ rơi mà chìm, Hỗn Thiên Võ Vương thật có thể đem động phủ phóng ở trong đó? Hay vẫn là nói đặt ở Trầm Vũ Giang phụ cận? Chỉ là một câu nhắn lại, cũng không có kỹ càng phương vị, Trần Tông coi như là muốn tìm cũng không biết từ đâu tìm được. Muốn xa, đương kim chi muốn, hay vẫn là trước đột phá đến chân vũ cảnh? Trần Tông không khỏi cười cười, đem Hỗn Thiên Võ Vương động phủ sự tình bài trừ. Đứng dậy, hai con ngươi mở ra, tinh mang phảng phất có thể xỏ xuyên qua vân hải. Một hơi tức gọi ra, như là mũi tên giống như bắn ra 100 mét xa. Cảm giác như thế nào? Nguyên Lăng Tử cười ha hả hỏi. Rất tốt. Trần Tông cười nói. Võ giả truy cầu cường đại, cũng chính bởi vì cái loại cảm giác này, rất mỹ diệu. Đến, thử xem ngươi bây giờ chiến lực. Nguyên Lăng Tử cười nói. Trần Tông nghe vậy trong lòng khẽ động, rút ra song kiếm, thân hình như tia chớp xẹt qua hơn 10 thước thẳng hướng Nguyên Lăng Tử, tốc độ này so về phía trước đến, tối thiểu nhanh hơn một lượng lần. Song kiếm đem trường không mở ra, lưu lại hai đạo sáng lạn vết cắt, chém giết tại Nguyên Lăng Tử trên người đồng nhất chỗ. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình không chỉ có là tốc độ di chuyển nhanh hơn. Xuất liên tục kiếm tốc độ cũng tăng lên một lượng lần, trên thân kiếm ẩn chứa uy lực, càng là cường rất nhiều. Nguyên Lăng Tử linh thức bao trùm phía dưới, tự nhiên cũng có thể cảm giác được Trần Tông biến hóa, cơ hồ là đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Đây là thất tinh cấp chiến lực sao? Nguyên Lăng Tử không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Thất tinh cấp chiến lực, mình cũng đã từng đạt tới qua, hơn nữa còn đạt đến thất tinh cấp trung kỳ, chỉ là cùng hôm nay Trần Tông đối với so với, trên lệch tựa hồ rất lớn rất lớn. Ta đã từng được chứng kiến thất tinh cấp hậu kỳ chiến lực, cũng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Nguyên Lăng Tử thầm nghĩ, chẳng lẽ đạt đến thất tinh cấp đỉnh phong, hay vẫn là thất tinh cấp cực hạn? Về phần bát tinh cấp chiến lực, cái kia quá cao, Nguyên Lăng Tử cũng không dám muốn. Trên lý luận có thể có 10 sao cấp, nhưng lý luận chung quy là lý luận, đạt tới bát tinh cấp chiến lực toàn bộ Long Đồ vực tiểu chưa từng xuất hiện qua, chớ nói chi là mặt khác rồi. Bất kể là thất tinh cấp đỉnh phong hay vẫn là thất tinh cấp cực hạn, nói ngắn lại, nhất định là vượt qua thất tinh cấp hậu kỳ. Nguyên Lăng Tử nội tâm thẳng run dậy. Trần Tông song kiếm triển khai mưa to gió lớn giống như thế công, liền ngộ chân chi cảnh thiên địa linh khí cũng tụ tập mà đến, nhanh hơn mạnh hơn, song kiếm nhao nhao rơi vào Nguyên Lăng Tử phòng hộ trên lực lượng đồng nhất điểm, thế phải đem chi đánh vỡ. Chỉ là, siêu phàm cảnh cường giả lực lượng, cuối cùng không phải Trần Tông có thể dung chuyển, không tổn mảy may. Tại Nguyên Lăng Tử dạy bảo phía dưới, Trần Tông đối với nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ nắm giữ càng sâu, kiếm pháp cũng càng phát cao siêu. Mặc cho Trần Tông không ngừng công kích, Nguyên Lăng Tử nội tâm vẫn kích động không thôi. Sau một lát, Trần Tông đình chỉ thế công, một thân lực lượng tiêu hao đại bộ phận, thoải mái đầm địa. Ngụy chân vũ cảnh, chỉ là võ giả một cái quá độ, nhưng có chút võ giả tích lũy chưa đủ, hội tại giai đoạn này dừng lại một thời gian ngắn, thậm chí có võ giả chỉ có thể cả đời ngừng ở lại đây cấp độ không cách nào đột phá. Nguyên Lăng Tử mở miệng nghiêm mặt nói ra, bất quá dùng thiên tư của ngươi, không cần lúc này ngừng ở lại bao lâu, hôm nay nghỉ ngơi trước. Bắt đầu từ ngày mai trùng kích chân vũ cảnh. Ta đoán chừng, trong nửa tháng, ngươi là có thể đem ngụy chân lực lột sắc làm thật lực, bước vào chân vũ cảnh. Nguyên Lăng Tử lại bổ sung một câu. Vương Huyền Dương bọn người đối với Trần Tông đoán chừng là một tháng, mà Nguyên Lăng Tử đoán chừng thì là nửa tháng, kém nửa tháng, lại không thể xem thường, thời gian càng ngắn, chứng minh tiềm lực càng kinh người, gấp đôi thời gian chênh lệch chỗ mang đến, cũng không phải là gấp đôi tiềm lực chênh lệch, mà là thiệt nhiều lần. Nửa tháng sau, Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu một tiếng, trái tim phảng phất hỏa diễm giống như bốc cháy lên, một cô nóng rực chi ý tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, khí huyết sôi trào. Chính mình trải qua nhiều như vậy, cũng rốt cục phải đi đến một bước này sao? Chân vũ cảnh, ta đã đến. Nghe theo Nguyên Lăng Tử ý kiến, Trần Tông hôm nay không có lần nữa tu luyện, mà là cải thành luyện kiếm. Thói quen luyện kiếm, rất mỹ diệu. Kiếm tử Trần Tông hoa một giờ, đem một thân nội kình chuyển hóa làm ngụy chân lực. Tung hành kiếm điện ở bên trong, tông chủ Lâm Trung Hàn sắc mặt mỉm cười nói. Một giờ. Bốn vị nội môn trưởng lão thanh âm mang theo kinh ngạc. Trần Tông đem nội kình chuyển thành ngụy chân lực khi bọn hắn xem ra là 100%, trọng điểm ở chỗ thời gian. Một giờ. Cái này quá dài sao? Không, là quá ngắn. Nhìn xem Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người, đem một thân nội kình toàn bộ chuyển hóa làm ngụy chân lực, tối thiểu hao tốn 3 ngày đã ngoài thời gian. Một giờ đối lập 3 ngày, trên lệch gấp bao nhiêu lần. Tiếp nhận như vậy tin tức về sau, bốn vị trưởng lão nhao nhao lộ ra cuồng hỉ, thời gian càng ngắn, đã chứng minh Trần Tông tiềm lực càng cường. Lâm Trung Hàn cũng là ý cười đầy mặt, điều này nói rõ Trần Tông thiên tư, còn muốn tại Lâm Vũ Tà phía trên. Một cái Lâm Vũ Tà, nổi tiếng năm đại thiên kiêu một trong, tài năng tung hoành kiếm tông thanh thế sẽ không bị những thứ khác tông môn cho so xuống dưới, nhưng Lâm Vũ Tà hôm nay 29 tuổi, tiếp qua đã hơn một năm thời gian, sẽ từ phía trên kiêu bên trong tự động bài trừ. Như đến lúc đó tung hoành kiếm tông không người có thể nổi tiếng thiên kiêu, đối với thanh thế thế tất là một cái đả kích. Kiếm tử Trần Tông, lại để cho mọi người thấy đã đến hy vọng. Có lẽ một năm nhiều thời giờ, không đủ để lại để cho Trần Tông phát triển đến nổi tiếng thiên kiêu tình trạng, nhưng hắn có cái kia tiềm lực, ba năm ở trong, tất nhiên có hy vọng. Coi như là tông môn thanh thế trong lúc nhất thời rơi xuống, cũng sẽ đến lúc đó trọng mới quật khởi, càng thêm cường thịnh. Đáng tiếc à, như kiếm tử có thể đả thông thiên đỉnh, chính thức đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn, nên có thật tốt. Nhị trưởng lão thở dài. Nguyên Lăng Tử che giấu tin tức, liền bọn hắn cũng không biết, bằng không thì tin tức nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài, cũng không phải nói tông chủ cùng bốn vị trưởng lão hội làm như vậy, mà là dưới đời này không có không lọt gió tưởng, tại trong tung hoành kiếm tông này, khẳng định cũng tồn tại thế lực khác thám tử các loại. Người biết càng ít, tin tức lại càng có thể bảo thủ được. Nguyệt chim mặt trời lên, một ngày mới tiến đến rồi. Mặt hướng chiều dương mà huy kiếm, song kiếm phản chiếu ánh mặt trời, trong không khí kéo lê thất thải quang ảnh. Mấy trăm môn kiếm pháp, Trần Tông không có khả năng từng cái tu luyện, bằng không thì hội tốn hao đại lượng thời gian, đoán chừng được luyện đến mặt trời lặn đều luyện không hết, quá mức phức tạp dài dòng, kỳ thật Trần Tông đã sớm nắm giữ tinh túy, lại đang trong khoảng thời gian này Nguyên Lăng Tử truyền thụ phía dưới, tự hành tổng kết, dung nhập trụ cột kiếm pháp bên trong. Phàm là kiếm pháp, bao nhiêu đều có chung chỗ, tu luyện mấy trăm môn kiếm pháp hơn nữa toàn bộ nắm giữ tinh túy, Trần Tông cơ hồ chẳng khác nào nắm giữ hết thể kiếm pháp căn cơ. Kiếm quang tung hoành, phảng phất có thể đem chiều dương mở ra. Kiếm pháp tạo nghệ kinh người, đồng cấp bên trong, đoán chừng tìm không ra có thể cùng so với so sánh người. Nguyên Lăng Tử thầm nghĩ, nhớ năm đó, chính mình vẫn còn ngụy chân vũ cảnh lúc, kiếm pháp tạo nghệ cùng Trần Tông còn kém xa lắm a. Càng xem, Nguyên Lăng Tử lại càng là thỏa mãn. Kiếm pháp xuất chúng, tu luyện thiên phú hơn người, nộ tính thật tốt, tâm tính cứng cỏi, quả thực hoàn mỹ. Tung hành kiếm tông có thể được đến vậy chờ đệ tử, là trời xanh có mắt ta. Song kiếm vào vỏ, không khí chính giữa, nhưng vẫn là lưu lại lấy từng đạo dấu vết, chậm rãi trở thành nhạt, tiếp theo tản ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp được đi, tự nhiên là bắt đầu cô động chân lực, khiến cho ngụy chân lực chính thức lột xác làm thật lực. Bất quá chân lực lột xác cũng không có dễ dàng như vậy, thường thường cần đại quyết tâm cùng trả giá một ít thời gian. Tu luyện đến nay, Trần Tông cũng rốt cục muốn bước vào một bước này rồi. Ngồi xếp bằng xuống, mặt hướng chiều dương vân hải, hào quang vạn trượng, khí nuốt vạn dặm núi sông, trong lồng ngực đều có hào hùng kích động. Tung kiếm ngưng chân công không chỉ có thể cô động ra ngụy chân lực, huống chi đem ngụy chân lực chính thức lột xác làm thật lực phải công pháp, dùng tung kiếm ngưng chân công điều động khởi một thân ngụy chân lực, nhanh chóng ở quanh thân chuyển động. Chương 22, Trần Vũ, hạ. Chương 22, Trần Vũ, hạ. Nghe nói bổn tông kiếm tử Trần Tông đã bắt đầu cô động chân lực rồi. Sớm nên cô động chân lực rồi. Không biết hắn muốn dùng bao nhiêu thời gian mới có thể cô động ra luồng thứ nhất chân lực. Ta đoán chừng được một tháng A. Sẽ không thấp hơn một tháng. Ta cũng cho rằng là một tháng. Năm đó Lâm Vũ Tà đại sư huynh thế nhưng mà dùng một tháng thời gian, mới thành công cô động ra luồng thứ nhất chân lực, Trần Tông kiếm tử ra lại sắc, cũng không có khả năng vượt qua Vũ Tà đại sư huynh A. Tả Sơn Mai sư tỷ cô động chân lực thời gian, so Vũ Tà đại sư huynh nhiều hơn cả buổi. Ngoại trừ Trần Tông đã thông thiên đỉnh tin tức không có truyền ra bên ngoài, những động tĩnh khác, Lâm Trung Hàn đều rất chú ý, thỉnh thoảng đi xem một cái, sau đó nói cho bốn vị trưởng lão, rồi sau đó, tin tức cũng sẽ từ từ truyền đi. Hơn nữa Lâm Trung Hàn bọn người không giữ nghiêm tin tức, mà là không có cái kia tất yếu, bất nhập chân vũ, cuối cùng không coi vào đâu, ngoại trừ bổn tông bên ngoài, người của thế lực khác không sẽ dành cho bao nhiêu chú ý, bởi vì không có bất kỳ uy hiếp. Trần Tông thân là tông môn kiếm tử, một ít tin tức tự nhiên muốn lại để cho bổn tông đệ tử biết được, như thế, tài năng cho các đệ tử giúp cho khích lệ. Bất quá những này, Trần Tông cũng không biết, hôm nay chính toàn tâm toàn ý vận chuyển tung kiếm ngưng chân công, vận chuyển một thân cường hoành ngụy chất lực, ngưng tụ làm một đem cường hoành kiếm trong người tung hoành bát phương, không ngừng cô động lại cô động. Chân lực cùng ngụy chân lực ở giữa khác nhau, tự là cô động trình độ, cường độ cao cô động ngụy chân lực sẽ lột xác vi chân lực. Trần Tông nhạy cảm giác được một thân cường hoành ngụy chân lực theo vận chuyển, chính một chút phát sinh biến hóa, không ngừng ngưng tụ áp xúc, chỉ là quá trình rất chậm, muốn áp xúc đến mức tận cùng rồi sau đó phát sinh biến chất, còn cần không thiếu thời gian. Nguyên lão, Lâm Trung Hàn đã đến, mục đích tự nhiên là hướng về phía Trần Tông. Tông chủ, Nguyên Lăng Tử có chút gật đầu, cho dù tại Tung Hoành Kiếm Tông bên trong, tư cách của hắn nhất lão, nhưng Lâm Trung Hàn thế nhưng mà tông chủ. Nguyên lão, Trần Tông tu luyện tiến triển như thế nào? Lâm Trung Hàn hỏi, lại không có tiếp cận Trần Tông, e sợ cho quấy nhiễu. Đúng vậy, trong nửa tháng, có lẽ có thể thành công cô động ra chân lực. Nguyên Lăng Tử cười nói. Trong nửa tháng, Lâm Trung Hàn kinh hô. Đúng vậy, Trần Tông thiên tư ra ngoài ý định thì tốt hơn. Nguyên Lăng Tử cười nói, nhưng còn không có nói ra Trần Tông đã thông thiên đỉnh sự tình. Lâm Trung Hàn hai con ngươi tỏa sáng, bao hàm nóng bỏng. Tông chủ, Trần Tông kẻ này, bất luận là thiên tư hay vẫn là tâm tính đều rất không tồi, cũng không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ, điểm này ta tự nhận là sẽ không nhìn lầm, đáng giá bồi dưỡng. Nguyên Lăng Tử nói ra. Tốt, đợi hắn đột phá đến chân vũ cảnh, liền cho lớn nhất bồi dưỡng. Lâm Trung Hàn gật gật đầu, ngưng giọng nói. Đại sư huynh, ngươi còn có rảnh rỗi tỉnh ở chỗ này uống rượu đâu? Tăng Trọng Tà bước đi đến, kinh âm thanh hô to. Rượu nhập hầu, rảnh rỗi tỉnh từ trước đến nay. Lâm Vũ Tà ngồi ở thiên niên tùng cây thân canh bên trên, một chân rủ xuống, một chân gác ở trên cành cây, vui vẻ tím xanh giao nhau kiếm bảo, bên hông vác lấy đồng dạng tím xanh song kiếm vỏ kiếm ngụy linh kiếm, tóc dài màu đen ở sau gót dùng một căn màu bạc sợi tơ trói lại, lộ ra theo tính tùy ý. Đại sư huynh, ta chính là bội phục ngươi cái này bình tĩnh công phu. Tăng Trọng Tà cười nói, thân hình bay vọt, rơi vào cây tùng bên trên, bất quá ngươi cũng đã biết, hiện tại không ít sư đệ đều tại truyền một việc. Chuyện gì? Lâm Vũ Tà trái tay nắm lấy màu đồng cổ hồ lô rượu, uống một ngụm, lơ đễnh mà hỏi. Đại sư huynh biết rõ chúng ta tông môn mới kiếm tử a? Tăng Trọng Tà hỏi, hôm nay mới kiếm tử đang tại trùng kích chân vũ cảnh, không ít sư đệ đều cảm thấy mới kiếm tử sẽ vượt qua đại sư huynh ngươi, cái này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại sư huynh hy vọng. Vượt qua ta? Lâm Vũ Tà lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tăng Trọng Tà, cái này mới nhìn rõ ràng mặt của hắn, lông mày xanh đôi mắt đẹp bộ dáng, hai con ngươi cũng rất thâm thúy, mà khoe miệng, tựa hồ treo như có như không vui vẻ, thoạt nhìn có chút tà ý, đây là chuyện tốt, ta tình nguyện bổn tông sở hữu sư đệ đều có thể vượt qua ta, như thế, bổn tông mới có thể càng cường đại hơn. Đại sư huynh lòng dạ, sư đệ ta là vạn phần bội phục. Tăng Trọng Tà vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cười nói. Tăng sư đệ, ngươi mà lại nhớ kỹ, thân là sư huynh, muốn giữ gìn sư đệ, tại chư vị sư đệ còn chưa đủ cường đại lúc, vì bọn họ hộ giá hộ tống, lại để cho bọn hắn có thể rất tốt tu luyện, cường đại lên, phương là sư huynh chi bản. Lâm Vũ Tà thẳng tắp lưng nghiêm mặt nói ra, chợt đáy mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng sắc cơ, nhưng nếu có người không là tông môn cân nhắc, không đoàn kết sư huynh đệ, thậm chí bán đứng tông môn, không cần nương tay, đường giết tắc thì giết. Nói xong, Lâm Vũ Tà lại khôi phục nhàn tản bộ dáng. Tự làm mình vui uống rượu. Sư đệ ta nhớ kỹ rồi. Tăng Trọng Tà thu hồi vui vẻ, cũng đang sắp trả lời. Tục ngữ nói vật dĩ loại tụ, xa chuột hội tụ một ổ, nhưng long không cùng xà cư. Lâm Vũ Tà thuộc về tốt nhất đại kiếm tử, nếu như là lòng dạ hẹp hòi chi nhân, tất nhiên sẽ cho Trần Tông chế tạo phiền toái, nhưng hắn không phải, trái lại, hắn sẽ vì tông môn cân nhắc. Về phần Trần Tông người này như thế nào, Lâm Vũ Tà không rõ ràng lắm, dù sao còn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nhưng chỉ cần Trần Tông không tổn hại tông môn lợi ích, Lâm Vũ Tà tiểu cũng không đối phó hắn. Tả Sơn Mai cũng biết Trần Tông tin tức, phản ứng của nàng càng thêm đơn giản, chỉ là trả lời một câu đã biết liền phối hợp luyện kiếm. Đảo mắt, 10 ngày đi qua. Ngụy chân lực đã bị cô đọng đến mức tận cùng, Trần Tông cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa đáng sợ uy lực. Rốt cục đến cực hạn rồi, tiếp được đi, tiểu là lột xác. Cho ta chuyển. Lực lượng tinh thần toàn bộ triển khai. Khống chế cô đọng đến mức tận cùng ngụy chân lực dùng tốc độ nhanh nhất trong người vận chuyển lại. Cũng mất đi Trần Tông khí lực càng thêm cường hành, hơn nữa đả thông trong cơ thể hết thể gân cốt cơ bắp, lại để cho lực lượng có thể có lớn nhất vận chuyển không gian. Tiếng thét trong người kích động, hóa thành nổ vang kinh thế, Trần Tông quanh thân không khí cũng tùy theo chấn động, có vô hình gợn sóng tầng tầng khuyết tán mở đi ra. Càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tận cùng, nhanh đến tựa hồ chỗ sung yếu phá thân thể trói buộc. Một tia cường hoành lực lượng, ở đằng kia một thân vận hành đến mức tận cùng ngụy chân lực chính giữa nảy mầm, như là hạt giống muốn chui từ dưới đất lên mà ra một loại. Lại là cực tốc một vòng mấy lúc sau, ẩn chứa tại ngụy chân lực bên trong cái kia một tia càng thêm lực lượng cường đại rốt cục bộc phát, lập tức đem một thân cường hoành ngụy chân lực đánh sơ sát, thất linh bát lạc. Không màu, Trần Tông nhưng có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó, rất cường, tối thiểu là ngụy chân lực gấp bội. Chân lực. Trần Tông trong đầu, hiện lên hai chữ. Cái này là chân lực, chân vũ cảnh võ giả mới có thể có được chân lực, Trần Tông mới biết được, vì cái gì chân vũ cảnh võ giả hội cường đại như vậy, có thể làm cho sở hữu luyện kình cảnh cũng không là đối thủ, tầm đó có chênh lệch lớn như vậy. Chân lực, bực này cường đại chân lực cũng đủ để quét ngang hết thể luyện kình cảnh. Trần Tông có thể khẳng định, nếu như dùng cái này một tia chân lực đến thi triển kiếm chiêu, uy lực tối thiểu có thể tăng lên gấp bội, đủ để đơn giản đem phía trước chính mình đánh bại. Chỉ là cô động ra luồng thứ nhất chân lực mà thôi, còn không tính chính thức bước vào chân vũ cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, lại để cho kích động nỗi lòng bình phục lại, tiếp tục tu luyện. Chỉ có đem một thân ngụy chân lực toàn bộ lột xác vì chân lực, mới thật sự là bước vào chân vũ cảnh. Lột xác ra luồng thứ nhất chân lực về sau, dùng cái kia một đám chân lực với tư cách lời dẫn, liền có thể rất tốt lại để cho những thứ khác ngụy chân lực lột xác. Lúc này đây, Trần Tông hao tốn 2 giờ, một thân ngụy chân lực đều lột xác vì không màu chân lực, lột xác về sau chân lực tại số lượng bên trên, chỉ là ngụy chân lực 1/5 mà thôi. Lượng thiếu đi, nhưng uy lực lại tăng lên rất nhiều lần. Còn nữa, không màu chân lực đại biểu chính là không có bất kỳ đặc thù, cũng không có kế thừa hồn thiên phá nguyên kình cái chủng loại kia hùng hồn bá đạo sắc bén, chỉ là đơn thuần cường đại mà thôi. Bởi vì Trần Tông còn không có tu luyện thích hợp chân vũ cảnh thiên cấp công pháp. Thử vận chuyển tung kiếm ngưng chân công, Trần Tông lại một lần nữa cảm giác được gian nan, tiểu kéo bằng ngựa xe ngựa tựa như. Trần Tông, ngươi thế nhưng mà đột phá. Nguyên Lăng Tử chứng kiến Trần Tông đứng dậy, liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Nguyên lão, đệ tử cô động ra chân lực rồi. Trần Tông không người hồi đáp. Hảo hảo hảo, Nguyên Lăng Tử lại một lần nữa kích động không thôi. Coi như là năm đó bồi dưỡng Lâm Vũ Tà cùng Tà Sơn Mai, cũng chưa từng kích động như vậy qua, có thể nói, đã có rất nhiều năm, chính mình chưa từng kích động như vậy đã qua, tính toán, Trần Tông mang đến cho mình kích động có thể không chỉ một lần a. Nguyên Lăng Tử cũng hoài nghi cùng Trần Tông đợi đến càng lâu, có thể hay không có một ngày kích động được đã bất tỉnh. Cái kia nghỉ ngơi trước, lại đem một thân ngụy chân lực toàn bộ lột xác vi chân lực. Nguyên Lăng Tử có chút không thể chờ đợi được nói. Nguyên lão, đệ tử đã đem một thân ngụy chân lực đều lột xác vi chân lực rồi. Trần Tông lại là nói ra, Nguyên Lăng Tử cảm giác mình một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Hảo hảo hảo, Nguyên Lăng Tử cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là một cái kình gật đầu đã nói. Nguyên bản, chính mình cho Trần Tông đoán chừng là trong nửa tháng cô động ra chân lực, lại đột phá thành chân vũ cảnh, nhưng trong nửa tháng, lại thường thường là chỉ nửa tháng thời gian. Không nghĩ tới chỉ là 10 ngày, Trần Tông liền thành công cô động ra chân lực, còn đem một thân ngụy chân lực hoàn toàn lột xác vì chân lực, chính thức bước vào chân vũ cảnh. 5 ngày chi chênh lệch, khác biệt có thể là rất lớn. Khiếp sợ ngoài, Nguyên Lăng Tử lại là tự hỏi, 10 ngày, quá mức kinh người rồi, e sợ cho khiến cho ngấp nghé, hay vẫn là nói cho tông chủ bọn người 15 ngày tốt rồi. Cho dù 15 ngày cũng hết sức kinh người, nhưng cùng 10 ngày so sánh với, rồi lại phải kém không ít. Đem ý nghĩ của mình cùng Trần Tông vừa nói, Trần Tông cũng không có phản bác, trực tiếp tiểu đồng ý rồi. Đến, rút kiếm, thử lại lần nữa thực lực ngươi bây giờ. Nguyên Lăng Tử vừa cười nói, Trần Tông đang tại chờ những lời này, nghe vậy, lập tức động.